Lập tức có người. Đứng tại Mục Minh bên cạnh A Thổ thấp giọng nói, Nam Thất Tuyệt Ảnh, bất quá Tuyệt Ảnh phía trước giống như còn có một người tại chạy trốn. Hình như là một hồi đuổi giết. Mục Minh nhìn xem tình hình, cũng là thấp giọng nói, thiếu gia, chúng ta mở ra A. Tại đây thiên vứt bỏ hoang nguyên phía trên, cường giả vi tôn, kẻ yếu ở chỗ này nửa bước cũng khó rời đi. Như loại này đuổi giết mỗi ngày đều có thể gặp được, thậm chí trong vòng một ngày có thể gặp được mấy lần. Bất quá chỉ cần ngươi không nhúng tay vào, những người này tự nhiên cũng sẽ không biết tới tìm ngươi phiền toái. Gần kề chỉ là một lát thời gian, hai đạo thân ảnh kia là được đã đi tới dịch thiên tinh bọn hắn chỗ ngàn mét trong phạm vi. Hai đạo nhân ảnh ở bên trong, một đạo tương đối cao đại tráng to lớn, chỉ là khí tức trên thân nhưng lại cực kỳ yếu ớt, mà một đạo khác thì là có chút gầy gò. Theo khí tức phán đoán hẳn là một gã thất tinh kiếm tôn đỉnh phong kiếm người, giờ phút này chính dắt díu lấy đạo kia cao lớn bóng người nhanh chóng về phê. Phía trước chạy trốn, chỉ là không biết làm sao bọn hắn cùng Tuyệt Ảnh ở giữa khoảng cách nhưng lại ngược lại càng kéo càng gần, dù sao Tuyệt Ảnh tốc độ tại cấp thấp ma thú trong coi như là tương đối xuất chúng đấy. Ân, là nàng. Chứng kiến đạo kia cực tốc tới gần gầy gò bóng người, Dịch Thiên Tinh vốn là bình tĩnh thần sắc cũng là lập tức sững sờ, nhưng lập tức bay lên trời. Đồng thời trong miệng phát ra một tiếng cao vút lịch rít gào thanh âm, mà nương theo lấy cái này âm thanh lịch rít gào, vốn là đứng ở chỗ nào tia chớp trong khoảnh khắc hóa thành một đạo bạch sắc điện mang hướng về Dịch Thiên Tinh vọt tới, hai đạo như là tên lạc giống như hào quang lập tức tại giữa không trung phía trên hiệp. Thiên Tinh đây là làm sao vậy? Liễu Nguyên Lâm nhìn xem đằng nhảy ra Dịch Thiên Tinh, có chút kinh ngạc nói. Dịch Thiên Tinh tính cách thập phần trầm ổn, không giống như là loại này xúc động bộ dạng. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải nàng. Mục Minh nhưng lại mang theo một tia kinh ngạc, nhưng lập tức cũng là ngay sau đó hướng đám người kia chạy đi, đồng thời trên người cũng là lóng lánh nổi lên một hồi màu xanh hào quang. Chương 26, Hoàn Mỹ phối hợp. Cái kia năm đầu Tuyệt Ảnh trên lưng dạng chân lấy 5 cái mặc giáp nhẹ kiếm sĩ, 4 nam 1 nữ, hơn nữa dĩ nhiên là ẩn ẩn dùng nữ tử kia cầm đầu, mỗi người đều là thần đỉnh no đủ, xem xét đã biết rõ thực lực không kém kiếm sĩ, hơn nữa theo khí cơ giao cảm giác bên trên Dịch Thiên Tinh đoán được trong 5 người thậm chí có 2 gã kiếm vương. Nàng kia tiểu là trong đó một gã thủy thuộc tính kiếm vương. Tránh ra Dịch Thiên Tinh một tiếng hét to, đồng thời một đạo xinh đẹp đường vòng cung tại từng tiếng trầm thấp tiếng nổ mạnh trong rồi đột nhiên nổ vang, cuối cùng nhất đón gió hóa thành một đạo nguyệt nha bản lưỡi dao sắc bén hướng về cầm đầu cái kia tên thủy thuộc tính kiếm vương lướt đi mà đi, mà ngay sau đó lại là đồng dạng một đạo lưỡi dao sắc bén theo Dịch Thiên Tinh bên trái bay ra. Hai đạo như là nguyệt nha bản lưỡi dao sắc bén phát ra từng tiếng bén nhọn chói tai âm bạo thanh âm. Hơn nữa cái này hai đạo kiếm quang càng là cực kỳ không ổn định, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ, cường hoành năng lượng chấn động nhưng lại tại trượt không trung chấn đắc không gian phảng phất có chút ít vặn mèo. Bang bang. Hai đạo nguyệt nhận giống như kiếm khí dùng một loại tốc độ cực nhanh trực tiếp đánh lên này cầm đầu hai gã kiếm vương, cường đại khí lãng lập tức bước lên khuếch tán. Mà nhưng vào lúc này, một đạo tím hắc sắc lôi điện nhưng lại rồi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào nàng kia trên người, thình lình đúng là tia chớp lực lượng xâm xét. Ô ô chạy nhanh bên trong đích tia chớp, bốn vo phía trên cái kia như là đám mây ấn ký vậy mà trở nên hư ảo lưu động, sau đó một cái thả người nhảy lên, vậy mà trực tiếp theo xa mấy chục thước địa phương nhảy lên nhảy tới tên kia nữ kiếm vương trên đỉnh đầu, đồng thời vốn là màu tím trong hai tròng mắt càng là tản mát ra một tia nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Kiếm ý, phá quân. Mà đang ở tiểu màu bạc hào quang long lánh đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng quát lớn, dẫn đầu theo tia chớp trên lưng đằng nhảy ra. Mang theo một đạo kinh thiên kiếm mang hướng về kia danh nữ kiếm vương phách trảm mà đi, mà tên kia nữ tính kiếm vương lại như là chúng định thân chú, không có chút nào bất luận cái gì động tác. Trần Lâm. Tại nàng kia bên cạnh cái kia tên kiếm vương lập tức cao giọng hô, nhưng ngay lúc này, một đạo màu bạc tấm lụa nhưng lại rồi đột nhiên đã rơi vào trên người của hắn, trong sát na, linh hồn của hắn giống như thoang cái bị đóng kết, trong mắt vốn sắc bén thần sắc thoang cái tan giả mà mở. Về phần sau lưng cái kia vài tên kiếm tôn cũng là bị rồi đột nhiên theo dưới chân xoay quanh mà ra màu xanh lá thanh đằng cho hoàn toàn quấn chặt lấy rồi, tơ, tí ti, không thể động đậy chút nào. Phốc thử. Hai tiếng cũng không thanh âm vang dội cũng là ngay sau đó vang lên, sau đó hai đạo huyết sắc đỏ thâm tách ra, hai gã kiếm vương đầu lâu cao cao ném phi. Gần kề chỉ là một cái sắt bên người mà qua, hai gã kiếm vương cảnh cao thủ cứ như vậy vẫn lạc. Mà Dịch Thiên Tinh đang cùng tia chớp tại ngắn ngủi chia lịa về sau thì là một cái lưu loát lăng không xoay tròn, hoàn mỹ đã rơi vào tia chớp trên lưng, một người một thú ăn ý đạt đến một loại trình độ khủng bố. Tia chớp ngạo nghễ đứng ở một đoàn người trước người, như trước mang theo nhàn nhạt ngần quang màu tím hai cái đồng tử chăm chú địa chằm chằm vào còn lại mấy người, mà trên lưng Dịch Thiên Tinh thì là thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước, trong tay hai thanh kiếm tại ánh mặt trời chiếu dọi hạ hiện ra lành lạnh hàn quang. toái tâm kiếm bên trên thậm chí còn chạy xuống hạ vài giọt tân máu đỏ. Quá kinh khủng. Sau lưng Dịch Thiên Thù nhìn xem Dịch Thiên Tinh chiến đấu, thấp giọng nói. Hắn biết rõ Dịch Thiên Tinh căn bản cũng không có sử xuất toàn lực, nhưng ngay cả như vậy, hai gã kiếm vương giai kiếm người nhưng lại không hề chống đỡ chi lực, lập tức hao tổn tại dưới kiếm của hắn. Không nghĩ tới Thiên Tinh bạo phát đi ra thực lực vậy mà cường đại như vậy, hai gã kiếm vương dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đánh bại. Liêu Nguyên Lâm cũng là thấp giọng cảm thán nói. Hắn biết rõ Dịch Thiên Tinh rất cường, nhưng là hắn thật không ngờ Dịch Thiên Tinh vậy mà cường đã đến như thế trình độ, hai gã kiếm vương cứ như vậy dễ dàng địa bị chạm xuống dưới ngựa. Kỳ thật có thể như thế tấn manh chém giết hai gã kiếm vương, Dịch Thiên Tinh thực lực cố nhiên là trọng yếu một câu, nhưng chính thức nơi mấu chốt nhưng lại hắn tia chớp. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn hiểu được yêu linh khủng bố thiên phú. Tia chớp chỗ phóng thích mà ra cái kia đạo đạo lôi điện chi lực xa không phải mặt ngoài nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Bởi vì này đạo đạo lực lượng sấm sét vậy mà ẩn chứa cực kỳ cường đại linh hồn tổn thương, hơn nữa là bỏ qua bên ngoài thân phòng ngự linh hồn tổn thương, nói cách khác tia chớp đạo này đạo lôi điện chính là vật chất cùng linh hồn song trọng công kích. Dùng hôm nay tia chớp thực lực, coi như là kiếm vương giai kiếm người tại đây lôi điện chi lực ảnh hưởng phía dưới phản ứng đều trở nên trì trệ, hơn nữa tia chớp linh hồn chi lực càng là bàng bạc to lớn, hai con ngươi ở trong có thể lập tức phát ra cùng loại với mị hoặc đồng dạng kỹ năng. Ngay tại vừa rồi một kiếm kia phía dưới, tia chấp tiểu trước sau đối với cái kia hai gã kiếm vương phóng xuất ra linh hồn mị hoặc, lại để cho bọn hắn tại đây trong chớp mắt hoàn toàn lâm vào linh hồn chấn động bên trong, mà Dịch Thiên Tinh thì là vừa mới bắt được trong nháy mắt đó, đã phát động ra âm dương quyết phá quân. Tại cả hai hoàn mỹ phối hợp phía dưới, hai gã kiếm vương có thể nói là không hề chống cự chi lực, lập tức bị miểu sát. Chỉ là trong nháy mắt, hai gã kiếm vương, vẫn lạc. Ngươi là ai, muốn làm gì? Nhìn về phía trước như là ma thần giống như Dịch Thiên Tinh, một gã kiếm tôn dùng run rẩy thanh âm nói ra, tuy nhiên tại ra sức dãy rủa, nhưng lại như thế nào cũng dãy, kiếm được, không thoát được trên người những cái kia dây leo, ngược lại càng ngày càng gấp. Các ngươi là người nào? Dịch Thiên Tinh lạnh lùng nhìn trước mắt bốn người, lạnh lùng nói ra. Chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, đại nhân, làm cho, tha mạng A tên kia kiếm tôn đã hoàn toàn bị Dịch Thiên Tinh khí thế chỗ chấn nhiếp. Trong nội tâm nhấc lên không dậy nổi chút nào phản kháng tâm lý, dù sao hai gã kiếm vương thi thể còn nằm tại đâu đó, có thể một kiếm chém giết hai gã kiếm vương, bực này thực lực căn vốn cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ kiếm tôn có thể chống cự đấy. Chúng ta đúng cửu kiếm phong người, giết ta, đối với ngươi không có chỗ tốt đấy. Một danh khác kiếm tôn tuy nhiên cũng là thập phần sợ hãi, nhưng vì mạng sống hay vẫn là run rẩy nói, vọng tưởng dùng cửu kiếm phong tên tuổi tới dọa chế Dịch Thiên Tinh. Cửu kiếm phong. Dịch Thiên Tinh liếc qua cái kia người nọ, sau đó trong tay tôi tâm kiếm xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, tóe lên mấy đóa màu đỏ như máu hoa mai. Mục dễ dàng, giết bọn chúng đi. Nhưng vào lúc này, đạo kia gầy gò thanh âm nhưng lại phát ra một tiếng bá đạo khét kêu thanh âm, mà Dịch Thiên Tinh lại hơi hơi phủi đồng dạng bóng người kia. Một tiếng hỏa hồng sắc giáp nhẹ bao trùm, đem nữ tử linh lung hấp dẫn dáng người hoàn toàn nổi bật đi ra, vũ mị khuôn mặt, còn có cái kia bá đạo ngôn ngữ, cái này đến gầy gò bóng người không phải người khác. Thình lình đúng là lúc trước Dịch Thiên Tinh tại Cửu Kiếm dưới đỉnh gặp được chính là cái kia Hỏa Mân Tôi, Hỏa Vân Phong phong chủ thân truyền đệ tử. Chương 27, Hỏa Mân Tôi. Ngươi đây là đang ra lệnh cho ta sao? Dịch Thiên mắt sáng con mắt lưu chuyển, bình tĩnh nhìn Hỏa Mân Tôi, trong tay tôi tâm kiếm phát ra nhiều tiếng réo rắt kiếm minh thanh âm, mà ở Dịch Thiên Tinh tia chớp cũng là hai con ngươi lộ ra nhàn nhạt tím hắc sắc quan mang, đôi mắt ở trong mang theo tơ, tí ti, mị hoặc cảm giác. Ngươi Hỏa Mân Tôi vừa muốn mở miệng phản bác, nhưng là đem làm tiếp xúc đến Dịch Thiên Tinh cái kia như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén thực chất tính ánh mắt, lập tức sinh sinh đã ngừng lại, thậm chí trong nội tâm không khỏi bay lên một cổ không biết từ đâu mà đến sợ hãi cảm giác. Phảng phất tại Dịch Thiên Tinh cái kia bình tĩnh đôi mắt phía dưới mang theo vô tận uy nghiêm cùng áp bách, lại để cho người không dám có mảy may kháng cự chi tâm. Siêu. Siêu. Đúng lúc này, cái kia còn lại vài tên kiếm tôn nhưng lại lập tức thúc giục tuyệt ảnh, phi hướng về xa xa chạy thục mạng mà đi. Tại Dịch Thiên Tinh kinh khủng kia kiếm khí phía dưới, mấy người thậm chí cảm thấy không khí đều trở nên có chút hít thở không thông. Hừ, Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn những người kia, khỏe miệng lộ ra một tia sảng giọng dáng tươi cười, trong tay tôi tâm kiếm phát ra một tiếng kiếm rít, một đạo như cầu vồng giống như hào quang lập tức thuận gió mà đi, như là vạch phá bầu trời, khủng bố khí thế thậm chí phảng phất có thể xé rách không gian. Âm Dương Quyết đệ tam thức, Lưu Phong. Phốc phốc. Theo Lưu Phong phát động, nhiều đóa đẹp đẽ huyết sắc quang mang tại sau một khắc lập tức long lánh, tại Hỏa Mân Tôi ánh mắt khiếp sợ phía dưới, cái kia mấy người chạy trốn thân thể trong khoảnh khắc bị hoàn toàn xuyên thấu, thậm chí mà ngay cả tuyệt ảnh cũng là như thế, tại trong chốc lát, toàn bộ trên thảo nguyên duy chỉ còn lại có từng đoàn huyết vụ giật tán mà mở. Ngươi như thế nào hội chạy đến khí trời hoang nguyên? Dịch Thiên Tinh trong tay song kiếm thu liễm, bình tĩnh nhìn Hỏa Mân tôi hỏi, thật giống như vừa rồi không có cái gì phát sinh. Ngươi, thật là cái kia mục dễ dàng sao? Hỏa Mân tôi trầm ngâm một lát, thậm chí còn mang theo một phần sợ hãi, nhẹ giọng mà hỏi. Năm đó Hỏa Mân tôi tại Cửu Kiếm dưới đỉnh gặp được Dịch Thiên Tinh thời điểm, Dịch Thiên Tinh chỉ có thể coi là một cái thiên phú coi như không tệ võ sĩ, nhưng là hôm nay Dịch Thiên Tinh nhưng lại đã hoàn toàn không thể cùng lúc trước giống nhau mà nói, hai gã kiếm vương giai kiếm người tại dưới kiếm của hắn không cần tốn nhiều sức liền bị đuổi giết, mà ngay cả những cái kia chạy trốn kiếm tôn cũng là tại hắn tùy ý chém ra một dưới thân kiếm biến thành một đoàn huyết vụ. Đại lục này phía trên có lẽ còn không có dám giả mạo tên của ta a. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng giơ lên vẻ mỉm cười, bình tĩnh nhìn Hỏa Mân tôi. Phi mã nguyên lên, Dịch Thiên Tinh cùng đại lục kim thuộc tính trí tôn ỷ thiên diệt ra hoàn toàn quyết liệt, Dịch Thiên số tử vi tín dùng diệt ra thanh thế, tuyệt sẽ không dễ dàng như thế buông tha chính mình. Ân nhưng vào lúc này, nguyên gốc thẳng tựa ở Hỏa Mân tôi trên người tên nam tử kia nhưng lại phát ra một tiếng hừ nhẹ, đồng thời vốn là đóng chặt hai con ngươi cũng là chậm rãi mở ra. Một cổ cuồng bạo cương mãnh khí tức cũng là tùy theo chậm rãi lan tràn mà khai, chỉ là ở đằng kia phần đôi mắt phía dưới hiện ra một tia nhẹ nhàng nâu đen chi sắc. Tam thúc. Chứng kiến nam tử tỉnh lại, Hỏa Mân tôi lập tức vui vẻ. Quân nhi, ngươi không sao chớ. Nam tử mày rậm nhíu chặt, ngữ khí ở trong còn mang theo một phần hư thoát, nhưng là cái kia phần hùng hậu khí tức nhưng lại không có nửa phần tiêu giảm. Vị này chính là Tam thúc, đây là quân nhi trước kia một người bạn, lần này nhờ có hắn chúng ta mới thoát hiểm đấy. Hỏa Mân tôi liếc qua Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng nói. Ha ha, thì ra là thế, Trương Mỗ đa tạ rồi. Cái kia cường tráng nam tử miễn cưỡng đứng thẳng mà lên, đối với Dịch Thiên Tinh cởi mở cười nói. Ngươi hẳn là chúng độc a. Đúng lúc này, một bên Mục Minh chầm chầm vào nam tử kia, bình tĩnh nói. Lúc này Mục Minh, hồn kiếm như trước còn không có co thu liễm, chậm rãi lơ lửng tại bên người của hắn, quanh thân tản ra vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức, thậm chí tại cổ hơi thở này ảnh hưởng phía dưới. Xung quanh những cái kia cỏ xanh đều là tản ra hóng ánh nhuận lục quang. Ân, tốt nồng đậm sinh mệnh khí tức. Nam tử quay người cảm nhận được Mục Minh quanh thân lượn lờ sinh mệnh khí tức, lập tức vô cùng khiếp sợ nói, đồng thời ánh mắt cuối cùng nhất rơi xuống trôi nổi tại Mục Minh bên cạnh thân thanh làm. Ngươi có lẽ tiểu là Mục Vân Phong chính là cái kia khách khanh a. Nam tử nhìn xem Mục Minh, trầm tư sau một lát nói ra. Ân, tiền bối có lẽ đến từ Hỏa Vân Phong a. Mục Minh nhẹ giọng cười cười, nho nhã mà hỏi. Đồng thời trôi nổi tại bên cạnh thân thanh làm lập tức biến thành một đạo thanh sắc lưu quang chui vào chỗ mi tâm. Mục Minh thực lực hôm nay đã sắp đạt đến tứ tinh kiếm tôn đỉnh phong, cái này tốc độ tu luyện thậm chí so với trước kia đều muốn mau hơn không ít, nhất là hắn phóng thích mà ra cái kia cổ hơi thở, càng là ẩn chứa vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức. Ha ha, quả nhiên sảng khoái, không nghĩ tới vậy mà hội ở cái địa phương này bị ngươi cứu. Nam tử lớn tiếng cởi mở cười nói, mà theo tiếng cười của hắn, một cổ hơi thở nóng bỏng cũng là không ngừng mà dâng lên mà ra, đó cũng không phải hắn tận lực chịu, mà là trong cơ thể nóng tính tại trong lúc lơ đãng giật tán mà ra. Theo Dịch Thiên Tinh đoán chừng, người này thực lực ít nhất hẳn là đạt đến tứ tinh hoặc là năm sao kiếm đế. Ta gọi Trương Phi, chính là Hỏa Vân Phong Huyền Hỏa Đường đường chủ. Tiểu gia hỏa, ngươi tên gì? Lần trước nghe một kiếm bình nói, khi đó đang ngủ không có nhớ kỹ. Trương Phi lớn tiếng cười nói, không có chút nào một phong đường chủ cái giá đỡ. Ngược lại là lộ ra một phần phong khoáng chi tình, mà đứng tại Trương Phi bên cạnh Hỏa Mân tôi trên mặt thì là mang theo một phần vẻ xấu hổ. Ta gọi Mục Minh, bất quá cứu ngươi không phải ta, là ta nhị đệ Mục Dễ Dàng. Mục Minh nhàn nhạt cười, đồng thời quanh thân trong dây lát tản mát ra một cổ bàng bạc sinh mệnh năng lượng, biến thành một đoàn xương mù dày đặc chậm rãi đem Trương Phi bao khỏa chắc chắn. Khá tốt tiền bối thực lực cường đại, cái này độc tố không có lan tràn. Bất quá cái này độc thật đúng là bá đạo, chỉ sợ thay tiền bối trừ độc về sau ít nhất cần hơn 10 ngày đến khôi phục. Ha ha, ta cũng tiểu so các ngươi đại hơn vài chục năm mà thôi, tên gì tiền bối, bảo ta một tiếng lão Trương là được rồi. Trương Phi thập phần sảng khoái nói, đồng thời đem ánh mắt dừng lại ở Dịch Thiên Tinh trên người, một cổ tinh thuần linh hồn chi lực lập tức nhập vào cơ thể mà ra, thẳng bức Dịch Thiên Tinh. Nhưng là phần này linh hồn áp bách phía dưới, Dịch Thiên Tinh nhưng lại như trước thập phần bình tĩnh nhìn xem Trương Phi, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Dịch Thiên Tinh có mị cơ năng lượng che đậy, đừng nói là thân là kiếm đế cảnh Trương Phi, tiểu là kiếm thánh đứng ở đây cũng thì không cách nào rõ ràng phát giác được Dịch Thiên Tinh linh hồn chấn động. Thiên giai hồn kiếm quả nhiên bất thường, ta vậy mà phát giác cũng không đến phiên ngươi mảy may linh hồn chấn động. Trương Phi nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo một phần kinh ngạc nói, mà Dịch Thiên Tinh cũng chỉ là nhẹ nhàng cười cười, cũng không nhiều lời. Trước ly khai nơi này đi, bằng không thì mùi máu tanh rất dễ dàng hấp dẫn ma thú đấy. Mục Minh nhìn xem chung quanh phiêu tán huyết vụ, nhẹ giọng nói, ta cũng tốt thay Trương đại ca trừ độc. Cũng tốt, trước ly khai tại đây nói sau Dịch Thiên Tinh nhìn xem chung quanh, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Chương 28, Cửu Kiếm Phong tình thế. Hiện tại đã lúc giá trị mùa đông, tinh cắt nguyên ban đêm cũng là hiện ra tơ, tí tì, sâm lánh hàn ý, tại bên thai gào thét gió lạnh phảng phất dao găm, cạo nhân sinh đau đau nhức. Ban ngày thành thúy tươi tốt nhu nhuyễn cỏ xanh lúc này cũng là bá bá rung động, hơn nữa chung quanh một mảnh tịch liêu, cho người một loại không rét mà run cảm giác, đứng ở tại đây, phảng phất một loại hàn ý hội theo lòng bàn chân bay lên, tốc hành nội tâm. Mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại hết lần này tới lần khác một người nhắm mắt ngồi ở đây trên cỏ, cảm thụ được phần này đáng sợ yên tĩnh. Từ khi tiến vào tinh cắt nguyên đến nay, Dịch Thiên Tinh liền thích loại cảm giác này, thổi lất phất đôi má âm hàn liệt phong luôn lại để cho hắn linh đài vô cùng thanh minh. Tại thời khắc này, hắn phảng phất có thể nhận được khắp thảo nguyên chấn động, mà ngay cả cái kia rất nhỏ một điểm biến hóa đều tránh được cảm giác của hắn, đỉnh đầu thần bí tinh không càng làm cho hắn mỗi lần đều cảm nhận được vô cùng huyền ảo. Trương đại ca, thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn tốt, như thế nào không nghỉ ngơi thật tốt? Dịch Thiên Tinh nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Hắc hắc, tiểu tử ngươi cũng không có nghỉ ngơi sao, còn chạy đến nơi đây nói mát. Bất quá ngươi cái tên này linh hồn chi lực thật đúng là khủng bố, không đạt kiếm vương giai, dĩ nhiên cũng làm có thể cảm nhận được cái này phiến thiên địa năng lượng chấn động. Trương Phi lắc lắc tráng kiện eo, thô âm thanh nói. Trương Phi trong cơ thể độc tố đã bị Mục Minh hoàn toàn khu trục. Nhưng là cái kia độc tố bá đạo nhưng lại còn vượt ra khỏi Mục Minh tưởng tượng, cho nên lại để cho vốn là kiếm đế cảnh Trương Phi giờ phút này trở nên có chút suy yếu, thực lực cũng là chỉ có thể phát huy ra một nửa. Ha ha, Trương đại ca làm sao lại khẳng định ta không đạt kiếm vương giai? Dịch Thiên Tinh mở ra hai mắt như là một vũng như nước suối thanh tịnh, rồi lại như là hồ sâu giống như thâm thúy, hai chủng hoàn toàn bất đồng cảm giác lại là đồng thời xuất hiện ở một ánh mắt ở trong, nhưng lại để cho người cảm giác là như thế hài hòa. Phảng phất bản nên là như vậy bộ dạng như vậy đấy. Tuy nhiên không thể nhận ra cảm giác đến linh hồn của ngươi chấn động, nhưng là điểm ấy ta vẫn có thể đủ xác định, bằng không thì ngươi thật cho là ta cái này kiếm đế thân phận là giả dối không thành. Trương Phi nhìn xem Dịch Thiên Tinh, lớn tiếng cười nói, đồng thời cũng là ngửa mặt nằm xuống, nhìn xem lập lòe tinh không. Cái này tinh cắt nguyên bầu trời đêm thật đúng là mỹ, tối thiểu hỏa vân phong sẽ không có nhiều như vậy ánh sao sáng. Trương Phi nhìn xem đỉnh đầu lập lòe ánh sao sáng, tự đáy lòng cảm thán nói, thô ráp trên gương mặt cũng là khó được lộ ra một tia yên ổn. Đúng rồi, Trương đại ca, Cửu Kiếm Phong tình thế. Đã trầm mặc hồi lâu sau, Dịch Thiên Tinh không khỏi hỏi. Theo Trương Phi trong miệng, Dịch Thiên Tinh đã biết được, ban ngày đuổi giết hắn những người kia chính là tới từ ở Cửu Kiếm Phong bên trong đích Thủy Vân Phong. Ai biết đám kia điểu thằng nhãi con nghĩ như thế nào, tuy nhiên chúng ta hỏa một phong ba phong hiện tại ở vào hoàn cảnh xấu, bất quá thực đem chúng ta gây nóng nảy, ai cũng chiếm không được tốt. Nói ra lúc này, Trương Phi sắc mặt cũng là thoáng cái đen lại, lúc này đây gây nóng nảy lão tử đem hoàng nước đường cái kia con mụ lẳng lơ nhóm, đám bọn họ đều chém, bất quá cái kia con mụ lẳng lơ nhóm, đám bọn họ thật đúng là độc, vậy mà lại để cho người tại trên thân kiếm ngâm độc, nếu không phải gặp các ngươi, lão tử thật đúng là được cho hắn trốn cùng. Ngươi giết Thủy Vân Phong đường chủ. Dịch Thiên Tinh nghe được Trương Phi ngược lại là sức sở, không nghĩ tới cái này Trương Phi phách lực thật đúng là lợi hại, bất quá giết Thủy Vân Phong phong chủ. Chỉ sợ cái này Cửu Kiếm Phong tình thế tiểu trở nên càng thêm rắc rối phức tạp rồi. Ân, còn ngươi nữa giết cái kia hai cái kiếm vương, nữ là Thủy Vân Phong hoàng nước đường phó đường chủ, nam chính là Huyền Kim đường một cái đội trưởng. Trương Phi phảng phất là xem thấu Dịch Thiên Tinh nghĩ cách, không cần quá để ý, đã giết thì đã giết, cái kia con mụ lẳng lơ nhóm, đám bọn họ vốn cũng chỉ có thất tinh kiếm vương cảnh thực lực, chỉ có điều dựa vào nàng cái kia khuôn mặt mới làm tới hoàng nước đường đường chủ, Thủy Vân Phong vốn là Cửu Kiếm tám phong trong yếu nhất. Ta cũng không tin cái kia Thủy Vân Phong tiểu bạch kiểm giám như thế nào. Bất quá, gần đây đại lục tình thế nhưng lại có chút quỷ dị a. Trương Phi ngậm một căn nhánh cây, híp mắt thản nhiên nói, điểm ấy theo chúng ta Cửu Kiếm Phong là có thể nhìn ra một tia mánh khỏe. Phải biết rằng, chúng ta Cửu Kiếm Phong tuy nhiên cũng không đoàn kết, nhưng trước khi ít nhất biểu hiện ra sẽ không vạch mặt, càng nhiều nữa chỉ là tranh đấu gay gắt, thế nhưng mà lúc này đây cái kia Kim Thủy Lôi Ba Phong nhưng lại không biết ăn sai cái gì dược, trở nên điên cuồng như vậy. Thậm chí bất kể tổn thương công kích chúng ta ba phòng, mà cái kia thổ trạch hai đỉnh núi tựa như hai đầu con rùa đen đồng dạng, bất động mảy may, ngẫm lại tiểu bất ức. Trương Phi hung hăng nói, đồng thời khẩu bên trong nguyên bản ngậm nhánh cây lập tức biến thành một đạo mặt trận hỏa tuyến, phá không mà đi, tại cách đó không xa nổ mà mở. Cửu Kiếm Phong, Trương Đại Ca, này tòa đệ nhất kiếm phong Dịch Thiên Tinh tại trầm ngâm sau một lát, vẫn có lấy do dự mà hỏi. Năm đó ở Cửu Kiếm Phong thời điểm, Dịch Thiên Tinh tối tâm trong có loại cảm giác, thật giống như này tòa thần bí đệ nhất kiếm phong có đồ vật gì đó tại hấp dẫn lấy hắn. Cái chỗ kia Trương Phi kinh ngạc nói, hiển nhiên không nghĩ tới Dịch Thiên Tinh vậy mà hội hỏi vấn đề này. Vấn đề này chớ nói ta cũng là kiến thức nửa vời. Cho dù đã biết, không có phong chủ cho phép, chỉ sợ ta cũng không thể nói cho ngươi biết. Trương Phi nhìn thoáng qua Dịch Thiên Tinh, cuối cùng thấp giọng nói. Mà Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, thần sắc tầm đó không có nửa phần cảm xúc chấn động. Ngươi biết không, ta hiện tại cảm thấy rất may mắn, các ngươi không phải ta Cửu Kiếm Phong địch nhân. Tại một lát trầm mặc về sau, Trương Phi mang theo phần tán thưởng, thấp giọng mà hỏi. Tại Trương Phi trong mắt, Dịch Thiên Tinh tựu như là che một tầng sương mù, chút nào điều tra không đến lai lịch của hắn, mà ngay cả cái kia giật tràn ra đến khí tức cũng là chấn động bất định, cái này hay là hắn Trương Phi lần thứ nhất cảm nhận được loại này khí tức quỷ dị. Bất quá, hắn tuy nhiên phát giác không đến Dịch Thiên Tinh khí tức, nhưng là còn lại 5 người đại khái thực lực hắn vẫn có thể đủ cảm nhận được, mà cái này kết quả chính là một chữ, cường. Cái này 5 người trẻ tuổi thực lực từng cái đều bị Trương Phi cảm thấy rung động. Tuy nhiên hỏa mân tôi nhìn như giai vị đều so với bọn hắn cao, thế nhưng mà Trương Phi lại là có thêm một loại trực giác, nếu quả thật chính cuộc chiến sinh tử đấu, cuối cùng cái chết nhất định là hỏa mân tôi. Diệt ra chọc ngươi nhân vật này, thật đúng là không may. Bất quá lao đệ, ta lão Trương nói hai câu khó nghe điểm lời mà nói, tiểu tử ngươi tuy nhiên là tài tuyệt thế, thực lực cùng tâm tính cũng là không phản đối, nhưng là ngươi muốn tại đại lục này dừng chân, ngươi còn chưa đủ vốn liếng. Trương Phi nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Mang theo một tia cười quỷ quyệt nói, ngươi thiếu khuyết là tối trọng yếu nhất một vật. Đây cũng không phải là ngươi Trương đại ca tính tình, có cái gì cứ việc nói thẳng. Dịch Thiên Tinh một tiếng cười nhạt, cũng là nằm ở xốp cỏ xanh phía trên. Hắc hắc, tiểu tử ngươi tính cách này ta thích. Trương Phi vô Dịch Thiên Tinh thân thể, hắc hắc cười nói, ngươi thiếu khuyết đúng là sau lưng trèo trống, thì ra là một cổ thế lực ủng hộ. Chương 29, mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Ngươi thiếu khuyết mấu chốt nhất một vật. Đó chính là ngươi sau lưng trèo chống thế lực. Trương Phi nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cực kỳ trịnh trọng nói động. Bối cảnh thế lực. Dịch Thiên Tinh thấp giọng lặp lại nói, hai đầu lông mày có một phần trầm tư. Đúng vậy, tự là bối cảnh thế lực. Phóng nhãn toàn bộ đại lục, tất cả thế lực lớn rắc rối khó gỡ, truyền thừa không biết bao nhiêu đời, thay, bọn hắn chỗ tích lũy xuống nhân mạch cùng nội tình căn bản chính là ngươi có khả năng tưởng tượng đấy. Mượn Diệt gia mà nói à, Diệt gia cùng Đế gia chính là quan hệ thông gia gia tộc. Mỗi một thời đại chắc chắn sẽ có con cái giúp nhau quan hệ thông gia, vô luận chuyện gì, hai nhà ý kiến cơ bản đều là nhất trí, Lôi gia cùng Diệt gia quan hệ cũng đồng dạng thập phần mật thiết, mà Tam Sơn trong tiềm núi bên trên đại trưởng môn chi nữ tiểu là hôm nay Diệt gia chủ mẫu, hơn nữa nghe nói Ngũ Nhạc bên trong Đích Hoa Nhạc Hoa rơi tông cùng Diệt gia quan hệ cũng là cực kỳ mật thiết, chỉ là không muốn người biết mà thôi. Ngươi hoàn toàn thể tưởng tượng, một khi Diệt gia cái này siêu cấp thế lực khẽ động, cái kia đem liên lụy tới bao nhiêu thế lực. Tam đại chí tôn thuộc tính gia tộc tăng thêm một núi một nhạc. Dịch Thiên Tinh nghe Trương Phi lời mà nói, cũng là mày kiếm nhíu chặt. Diệt gia có thể ổn cư đại lục 6 chí tôn đứng đầu, Dịch Thiên Tinh tuy biết rõ tuyệt không phải ngẫu nhiên, thế nhưng mà hôm nay lần thứ nhất biết được Diệt gia cái kia rắc rối khó gỡ tình huống hay để cho hắn cảm thấy một loại trong lúc vô hình áp lực. Có lẽ à, Diệt gia chính thức nội tình ai vừa lại thật thà hoàn toàn hiểu rõ. Phải biết rằng từng cái chí tôn thuộc tính gia tộc nội tình đều là sao mà phức tạp. Trương Phi nhìn xem đầy trời ngôi sao, nhẹ giọng cười nói, lão đệ, ngươi phải biết rằng có thể tại đại lục này phía trên chiếm lĩnh một chỗ cắm rủi, đều là tuyệt không phải ngẫu nhiên đấy. Mà ngươi đâu rồi, từ phía trên phú mà nói, ngươi không thể đưa hay không tuyệt đối được xưng tụng một tiếng có 102 kỳ tài, thế nhưng mà hôm nay cùng Diệt ra hoàn toàn quyết liệt, lại có mấy cái thế lực dám chính diện ủng hộ ngươi đâu rồi. Càng nhiều nữa đều là cầm đang trông xem thế nào thái độ. Nhưng thử nghĩ thoáng một phát, nếu như ngươi sinh ra ở một cái thế lực gia tộc ở trong, như vậy ta tin tưởng tình huống này tuyệt đối không phải như vậy, dù sao chỉ cần có một cái thế lực chèo chống, vậy thì đại biểu cho sẽ có mấy cổ thế lực gần ẩn đứng tại phía sau của ngươi, coi như là Diệt gia muốn giết ngươi, chỉ sợ còn muốn hơi nghĩ kỹ ngươi thế lực sau lưng, ít nhất ngươi không hội bị động như thế. Hơn nữa từng cái thế lực, thông cu, a mấy đời, thậm chí hơn 10 đời, thay, tiền bối tích lũy, bọn hắn vốn có các loại kinh nghiệm, kiếm quyết, linh dược, đều có thể bồi dưỡng được không tệ đời sau. Tuy nhiên bọn hắn có thể sẽ không có người như vậy đích thiên tài tuyệt luân, nhưng lại đủ để khinh thường đại lục. Đây chính là vì cái gì đại lục ở bên trên tất cả thế lực lớn có thể nhiều đời truyền thừa phát triển xuống dưới rất quan trọng yếu nguyên nhân. Trên đại lục mấy vạn năm lịch sử, ngút trời kỳ tài tuyệt đối không ít, có lẽ nương tựa theo bọn hắn siêu nhân mấy các loại, đợi thiên phú có thể sáng tạo nhất thời thần thoại. Thế nhưng mà khi bọn hắn sau khi chết, bọn hắn tử tôn có thể kéo dài loại này thần thoại sao? Không nói tuyệt đối, ít nhất phi thường khó khăn. Cho nên lão đệ à, ngươi ngàn vạn không nên xem thường cái này thế lực bối cảnh người bốn chữ a. Trương Phi lắc đầu nói ra, mà Dịch Thiên Tinh thì là lặng yên suy nghĩ Trương Phi nói đoạt được lời nói, hắn cũng biết Trương Phi lời nói này hoàn toàn là đối với chính mình có hảo ý, hơn nữa hắn nói những này cũng hoàn toàn chính xác. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên đến từ chính đại lục từng đã là thần đạo gia tộc song tuyệt, nhưng không biết làm sao hôm nay song tuyệt nhất tộc đã sớm suy sụp, muốn trọng trấn năm đó song tuyệt nhất tộc hiển hách uy danh, nói dễ vậy sao à, Trương Phi lời nói này đối với Dịch Thiên Tinh có một loại tốc hành tâm linh xúc động, hắn trước kia thêm nữa. Chú ý chính là mình thực lực tăng lên, nhưng Trương Phi lời nói này nhưng lại để cho hắn lâm vào một loại trầm tư. Bối cảnh thực lực, Dịch Thiên Tinh trước khi chưa bao giờ cân nhắc qua, dù sao một bước này chạy bộ đến càng nhiều nữa không phải của hắn buồn ý, mà là phảng phất bị cái này thiên đạo chỗ thao túng. Thiên ý như đao, đại đạo như khóa, hôm nay Dịch Thiên Tinh cũng là một chút đã minh bạch hồng thúc một mực động ở bên miệng những lời này. Nhưng là hôm nay Trương Phi buổi nói chuyện nhưng lại làm cho Dịch Thiên Tinh hoàn toàn lâm vào trầm tư. Hoàn toàn chính xác thành như Trương Phi nói, đại lục mấy ngàn năm lịch sử, thiên tư tung hoành thế hệ tuyệt không phải hắn Dịch Thiên Tinh một người, thế nhưng mà cuối cùng nhất nhưng chỉ là như là lưu tinh vạch phá bầu trời, để lại một lát sáng lạ, trên phiến đại lục này cuối cùng nhất chúa tể Thủy Trung hay vẫn là cái kia ghi truyền thử. A không biết bao nhiêu đời, thay, siêu cấp thế lực. Bối cảnh thế lực sao Dịch Thiên Tinh nhìn xem đầy trời tinh đấu, suy nghĩ nhưng lại không khỏi nghĩ đến gia tộc của mình. Cái này một năm đại lục thế cục kỳ thật đều phi thường phức tạp. Kỳ thật không riêng quang chỉ là chúng ta Cựu Kiếm Phong, ba đại đế quốc ở giữa thế cục cũng trở nên thập phần vi diệu, hiện tại ba đại đế quốc biên giới bên trên đóng quân quân đội vượt qua 100 vạn, đều là lệ binh mạt mã trận địa sẵn sàng đón quân địch, hơn nữa mấy cái siêu cấp thế lực đều có điểm dục dịch, thậm chí có một ít thế lực thậm chí cũng đã giao thủ, mưa gió sắp đến phong mãn lâu à, tổng cảm giác đại lục này giống như công tác chuẩn bị lấy một hồi báo tố, một khi bộc phát, sẽ mang tất cả tới, cho ngươi xử trí không kịp đề phòng. Trương Phi một mình tiếp tục lấy nói ra, hai đầu lông mày cũng là nhiều thêm vài phần ưu sầu. Bất quá được rồi, những vật này cùng ta không có quan hệ gì, những này hay vẫn là khiến người khác đến nghĩ đi, hắc hắc, đi thôi, một mình ngươi chậm rãi nói mắt ta. Trương Phi đứng, ngậm cây cỏ, vỗ bụi bậm trên người, lắc lư lấy hướng cái này cách đó không xa đống lửa đi đến, duy chỉ có để lại Dịch Thiên Tinh hơi có vẻ cô tịch bóng lưng. Cảm ơn ngươi, Trương Đại Ca. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói. Hắn biết rõ Trương Phi hôm nay cùng tự ngươi nói nhiều như vậy, hoàn toàn là vì mình suy nghĩ. Đồng thời, nhìn xem phương xa phía chân trời tinh không, thâm thúy đôi mắt ở trong chớp động lên một phần cơ trí hào quang. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, gậy ông đập lưng ông. Thế nào, thiên một, sự tình làm được thế nào? Tại một gian lộ ra phần thanh nhã trong phòng, một tiếng bình tĩnh thanh âm chậm rãi vang lên, theo đạo này tiếng vang lan tràn. Cả cái trong phòng lập tức tràn ngập một cổ nhàn nhạt hơi nước, lại để cho người cảm thấy một tia ướt át cảm giác. Công tử, đã làm thỏa đáng rồi, này sẽ địa bốn có lẽ đã trên đường rồi. Một tiếng thanh âm lạnh lùng cũng là có chút cung kính vang lên, một đạo màu tím bóng người chính quỳ một chân xuống đất, mà ở đạo nhân ảnh này trước khi thì là mơ hồ có thể chứng kiến màn tre bên ngoài trên ban công đồng dạng đứng vững một đạo nhân ảnh. Một bộ rộng thùng thình áo bào trắng, tại cuồng phong quét phía dưới bay phất phới. Mềm mại tóc dài cũng là theo cái này cuồng phong mạn thiên phi vũ, cân xứng thân hình ở trong lộ ra một phần không gì sánh kịp phiêu giật cảm giác, phảng phất đạo này thân ảnh tại trong khoảnh khắc sẽ gặp vũ hóa mà bay tiên. Địa bốn sao, cũng tốt, hắn lưu lại nói cái gì đến sao? Nam tử bình tĩnh mà hỏi, nhưng là ngữ khí ở trong lại là có thêm một phần than nhẹ, đồng thời nhẹ nhàng nhấp khẩu chén rượu trong tay. Địa bốn nắm lao tam nói cho công tử, có thể gặp được công tử là hắn cả đời vinh hạnh. Đạo kia màu tím thanh âm như trước lạnh lùng đáp lại nói, nhưng là vốn là tràn đầy sát khí hai đầu lông mày nhưng lại hiện lên một phần kiên định. Ta đã biết, thiên ba có lẽ cũng đã đến a. Vâng, lão tam cũng đã đến, hết thảy mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội rồi. Áo tím nam tử thập phần ngắn gọn nói, ngữ khí tràn đầy một phần kiên quyết. Cái kia diệt thanh kéo dài không hổ là kim hồ, một chiêu này gậy ông đập lưng ông chi kế dùng quả nhiên là xảo, lập tức tình thế. Mạo hiểm giả tâm lý còn có cái kia mục dễ dàng tính cách không một không có sơ đấu, có thể dùng chi thứ thân phận đứng hàng trưởng lão tịch vị thứ tư, quả nhiên không phải đơn giản thế hệ. Bất quá, nói cho lão tam, cũng không muốn quá tin tưởng đầu kia hồ ly, tiểu tử kia không phải đơn giản như vậy. Trên ban công đạo nhân ảnh kia khẽ ngẩng đầu, nhìn xem xanh thẳm bầu trời, thập phần nhẹ nhàng nói ra. Người đi xuống đi. Vâng. Áo tím nam tử nhẹ giọng nói, đồng thời không gian chung quanh tùy theo một hồi chấn động. Thiên giai hồn kiếm. Ha ha, có ý tứ. Tại áo tím nam tử sau khi rời đi không lâu, nam tử phát ra một phần thanh nhã tiếng cười, tuy nhiên cái này bản cờ nội ra ngươi như vậy cái ngoài ý muốn, bất quá lại là cái rất có ý tứ ngoài ý muốn. Thiên kiếm ra, vạn kiếm thần phục. Xem ra ngươi còn không có có triệt để minh bạch thiên kiếm cho trên phiến đại lục này mang đến biến hóa, ha ha. Bất quá như vậy cuộc mới có ý tứ, bằng không thì chẳng phải là để cho ta thiếu đi rất nhiều niềm vui thú. Nam tử nhẹ cơ chén rượu trong tay, nghe cái kia thuần hậu mùi rượu, một tiếng cười nhạt. Loạn A, càng loạn càng tốt, bằng không thì cái này bản cờ tiểu thật sự quá không thú vị rồi. Nam tử nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, đồng thời khỏe mắt lườm hướng về phía cách đó không xa hư không phía trên, khỏe miệng giơ lên vẻ mỉm cười. Thanh Như tiểu thư, đã đến, cần gì phải trốn trốn tránh tránh đâu rồi, không bằng một uống một chén, như thế nào? Đại nhân đối với ngươi thật đúng là tốt, ngươi thực lực hôm nay chỉ sợ coi như là ta, cũng không cách nào chế trụ ngươi rồi. Theo nam tử tiếng nói rơi xuống, một bộ thân ảnh màu làm chậm rãi theo hư không ở trong hiện hiện mà ra, bằng hư mà đứng. Ha ha, Thanh Như tiểu thư tới có lẽ không chỉ là như thế đi. Nam tử nhìn xem bằng hư mà đứng cái kia đạo linh lung thân ảnh, thập phần bình tĩnh nói, nhưng đôi mắt ở trong nhưng lại lộ ra một phần lại để cho người khó có thể suy đoán thâm thúy. Đại nhân lại để cho ta cho ngươi biết, ngươi muốn như thế nào hắn không sao cả, nhưng là cái kia mục dễ dàng không thể chết được, ít nhất hiện tại vẫn không thể chết. Nữ tử xanh thẳm sắc hai con ngươi bao quát lấy nam tử, thập phần lãnh đạm nói. Mục dễ dàng sao, là vì ngày đó giai hồn kiếm A. Nam tử có chút ý vị sâu xa nhìn xem nàng kia, thấp giọng nói. Suy suy đúng lúc này, như là bài sơn đảo hải giống như màu xanh ra trời nước lũ lập tức gáp bách mà đến, nhưng cổ năng lượng này lại là hoàn toàn bất đồng tại kiếm người kiếm hồn lực. Phanh nam tử trên người đồng dạng nổi lên từng đạo màu xanh ra trời hào quang, lập tức tại giữa không trung chạm vào nhau, lại để cho không gian phát ra trận trận vỡ vụn. Có đôi khi quá thông minh, biết quá nhiều, chưa chắc là kiện chuyện tốt. Nữ tử nhìn xem như trước mang theo vô cùng thanh nhã dáng tươi cười nam tử, lạnh giọng nói ra, theo tiếng nói rơi xuống. Bóng người lập tức biến mất tại mảnh không gian này ở trong. Thiên giai hồn kiếm, ha ha, cái này bàn cờ quả nhiên là càng ngày càng có ý tứ rồi. Nam tử khỏe miệng giơ lên một tia đường cong mở, thấp giọng nỉ non nói. Tại rậm rạp tinh cắt nguyên rộng lớn tầm mắt ở trong, bao la trên thảo nguyên nhưng lại rồi đột nhiên vang lên nhiều tiếng ngựa tiếng si. Si âm thanh thanh âm, đồng thời theo sát lấy những này tiếng si. Si âm thanh, mấy đạo nhân ảnh mang theo một đường bụi mù chậm rãi xuất hiện. Màu xanh bộ lông, thân hình cao lớn. Rõ ràng là tam cấp phong thuộc tính ma thú thanh tông thú, chỉ có điều lúc này thành tông thú nhưng lại không có chút nào vốn là thần tuấn chi sắc, trên người ngược lại vết máu pha tạp, mà thành tông thú trên lưng mấy người cũng đều là thần sắc mỏi mệt, trên người lộ ra một cổ dày đặc huyết tinh chi khí. Nhưng là mấy người trên mặt nhưng lại không có chút nào thần sắc, đều là lộ ra một phần tĩnh mịch. Mà ở cái này mấy kỵ về sau, quần quần hất bụi tịch cụ ổ. N tới, vang dội tiếng vó ngựa liên tiếp, mây đen đạp tuyết, chào điện phi hoàng. Liệt vân câu, một thất thất đều là ma thú tọa kỵ, chỉ có điều trên mặt của mỗi người đều là lộ ra một phần điên cuồng cùng. Dô đạ, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao, còn không dưới mã nhận lấy cái chết. Mang thứ đó dạy dô đến, bằng không thì rơi xuống trong tay của ta, ta lột ra hủy đi cốt tươi sống dày vò chết ngươi. Sau lưng mấy người cao giọng hô quát nói, đồng thời dốc sức liều mạng địa thúc vội vàng tọa kỵ về phía trước buôn tập mà đi. Nhưng không biết làm sao tuy nhiên những người này ma thú tọa kỵ tốc độ hết sức nhanh chóng. Có thể đơn thuần luận cước lực tốc độ, nhưng lại cái kia thất thanh tông thú chậm hơn không ít. Tứ ca, chúng ta đi ngăn trở bọn hắn, ngươi nhất định phải đổi tới, công tử sự tình quyết không thể trì hoãn. Nhưng vào lúc này, một tiếng sảng giọng thanh âm tại rồ đạ sau lưng vang lên, trong lời nói càng là lộ ra khôn cùng tử khí cùng điên cuồng. Đó là một loại hoàn toàn thuần túy tử khí, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào tử khí, vốn là không tình cảm chút nào hai mắt ở trong càng là ẩn ẩn có một loại điên cuồng màu hồng đỏ thẫm. Đội trưởng. Chúng ta nhưng là phải đi sớm rồi, ha ha, cái này đau đầu nhiệm vụ tiểu giao cho ngươi rồi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, tại rồ đã sau lưng mấy kỵ nhao nhao ghim chặt chiến mã, quay đầu hướng về sau lưng xoay người trùng kích mà đi, không hề giữ lại phóng xuất ra chính mình ngập trời khí thế, trong tay hồn kiếm càng là lóe ra năm màu hào quang, phảng phất là muốn đem sở hữu tất cả hào quang đều tỏa ra. Mà cái kia rồ đã thì là không nói một lời, chỉ là càng thêm nhanh hơn tốc độ hướng về phía trước dục ngựa lao nhanh. Hai mắt trở nên càng thêm kiên quyết cùng lạnh như băng, mà ở xanh thẳm trên bầu trời, một đạo ưu nhã thân ảnh đang tại bay lượn, lợi hại bích màu xanh hai con ngươi bao quát lấy thiên địa. Chương 31, chúng kế. Bởi vì Trương Phi chúng độc bị thương nguyên nhân, Dịch Thiên Tinh một đoàn người tại nguyên chỗ dừng lại hai ngày, thẳng đến ngày thứ ba vừa rồi tiếp tục chạy đi, đương nhiên nguyên lai sáu người thoang cái biến thành tám người. Trương Phi chỗ mục đích là liệt dương mạc sơn ương động, bởi vậy ngược lại cũng có thể cùng Dịch Thiên độ sáng tinh thể người cùng nhau đi sát biển. Mà theo Trương Phi theo như lời, Sơn Ưng Động Sơn Ưng lão nhân chính là năm đó hắn lão sư, thì ra là Hỏa Vân Phong thượng một nhiệm địa hỏa đường đường chủ hảo hữu Chí Giao, hai người có qua mệnh giao tình, thực lực hiện tại đoán chừng đã ở Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong, chỉ có điều một mực trốn ở Sơn Ưng Động tĩnh tu kỳ vọng có thể đột phá kiếm đế cảnh, cho nên tại đại lục thanh gia. Nhờ cũng không hiền hách. Hiện tại Cửu Kiếm Phong tình thế có chút kỳ diệu, hơn nữa theo trên thực lực mà nói, Hỏa Mộc Phong ba phong ở vào hoàn cảnh xấu, cho nên Trương Phi cũng hy vọng có thể thuyết phục vị này Sơn Ưng lão nhân rời núi, trợ bọn hắn giúp một tay. "Này, tiểu tử ngốc, phụ thân của ngươi tên gọi là gì?" Trương Phi giống như cùng Hồng Thúc đồng dạng cũng phi thường ưa thích rượu ngon, hồn giới ở trong vậy mà để đó không ít rượu, giờ phút này chính cầm một cái tiểu vò rượu uống rượu, hai gò má tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống hơi có vẻ ửng đỏ. Chỉ là cái kia mông lung hai mắt nhưng lại lộ ra một phần quỷ dị hào quang nhìn xem A Thổ. "Ha ha, phụ thân tiểu là phụ thân." A Thổ sửng sốt một hồi, cuối cùng có chút ngây ngốc cười nói. Kỳ thật A Thổ là Dịch Thiên Tinh một trong người đi đường thái tốt nhất một cái, những người còn lại như Dịch Thiên độ sáng tinh thể đều có mục tiêu của mình, duy độc A Thổ nhưng lại hết sức đơn giản, không có chút nào bất luận cái gì nghĩ cách, có lẽ trong mắt hắn, giống như vậy tiểu rất tốt. Bất quá tuy nhiên A Thổ là trong mọi người tuổi nhỏ nhất một cái, hôm nay thậm chí còn không có đạt tới 18 tuổi. Nhưng là cái kia một thân khủng bố man lực cùng mình đồng ra sắt nhưng lại để cho thực lực của hắn hoàn toàn không kém gì kiếm tôn, thậm chí đối với một ít thiện thủ bất thiện công thuộc tính chiếm hữu tuyệt đối áp chế tính. Ha ha, thú vị tiểu tử ngốc. Trương Phi chầm chầm vào A Thổ nhìn thật sâu vài lần, cuối cùng có chút nhẹ giọng nỉ non nói, nhưng là hai con ngươi ở trong nhưng lại ẩn ẩn có một tia ửng đỏ. Làm sao vậy, Tam Thúc, có cái gì không đúng sao? Hòa Mân tôi dù sao cùng Trương Phi cùng một chỗ thời gian dài nhất. Nhất phát hiện ra trước Trương Phi thần sắc có chút không đúng. Không có gì, chỉ là muốn đã đến một cái năm đó bằng hữu cũ, đồng dạng như vậy thú vị. Trương Phi uống rượu, có chút ảm đạm nói. Có người. Ngay tại vài đầu ô truy thú chạy băng băng mẹ xe đẹp bén thời điểm, cầm đầu Dịch Thiên Tinh cùng trung tâm Trương Phi cơ hồ là tại đồng thời thấp giọng quát. Hai người linh hồn chi lực không kém bao nhiêu, Dịch Thiên Tinh thắng tại tinh thuần, mà Trương Phi linh hồn chi lực thì là thắng tại hùng hậu, mà theo hai người la lên. Còn lại tất cả mọi người là lập tức tiến nhập canh gác trạng thái. Một người, bất quá sau lưng có rất nhiều người tại đuổi theo. Mục Minh thập phần khẳng định nói, tại đây trên thảo nguyên, thân là một thuộc tính Mục Minh vô cùng nhất mẫn cảm. Lại để cho bọn hắn đi qua đi, chúng ta tránh đi một điểm. Dịch Thiên Tinh lại xác định không có gì châm đối với nhóm người mình nguy hiểm về sau, lập tức tiểu né tránh đã đến một bên rồi. Tất tất một tiếng bén nhọn lưng gáy thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang vọng tại đây phiến xanh thảm bầu trời. Mà theo cái này âm thanh nhưng gãy thanh âm, Dồ Đạ Tĩnh Mịch ánh mắt trong lúc đó sáng ngời, bắn ra một loại chỉ có sói hoang tại săn thức ăn thời điểm mới có thể phát ra thấm nhân thần quang. Đồng thời vốn là lôi kéo cương ngựa tay phải rồi đột nhiên run lên, một đạo sắc bén màu xanh ra trời kiếm khí xuyên thấu hắn thanh tông mã trái móng trước, vốn là nhanh chóng chạy trốn thanh tông mã cũng là thoáng cái tiểu gắng sức bất ổn, ngã ngã xuống, mà Dồ Đạ cũng là thuận thế lăn xuống ngựa lưng, vắt, hết thể chỉ là tại tốc độ ánh sáng tầm đó. Căn bản cũng không có người chú ý tới hắn cái tiểu động tác này. Ha ha, con ngựa kia rốt cục không được, lao tử đuổi ngươi suốt 8 ngày 8 dạ, rốt cục chờ đến ngày hôm nay. Các huynh đệ, lên cho ta. Từng tiếng chém giết la lên thanh âm theo sát lấy vang lên, mà cái này Dồ Đạ nhưng lại không nhúc nhích chút nào, ngược lại nhưng lại dùng một loại tốc độ cực nhanh trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh phương diện buôn tập mà đi, đồng thời xem ánh mắt của hắn hình như là nhìn thấy gì hy vọng. Thiếu gia, tình huống có chút không đúng. Mục Minh chứng kiến cái kia buôn tập mà đến bóng người, có chút cảnh giác nói, đồng thời trên người thanh sắc quang mang rồi đột nhiên thoáng hiện, tại nơi này trên thảo nguyên, thực lực của hắn ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Nếu như gần chút nữa, sắt. Dịch Thiên Tinh nhìn xem đạo thân ảnh kia, lạnh lùng nói đến. Dịch Thiên Tinh không phải một cái nhân từ người, chỉ có tại mặt đối với chính mình thân hữu thời điểm, hắn mới có thể phóng xuất ra hắn ôn hòa cái kia một mặt, mà đối mặt địch nhân, hắn chính là một cái lãnh khốc sát thần. Từ nhỏ ngay tại Thiên Sơn chém giết hắn, so bất luận kẻ nào đều phải hiểu sinh tồn pháp tắc. Mà Dồ Đạ tốc độ lại là phi thường nhanh, cơ hồ là tại mấy cái trong nháy mắt cũng sắp cần nhờ gần Dịch Thiên Tinh bên người, mà ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân Yến Thập Tam trong ngực tím Tiêu Ngân Nguyệt cũng là phát ra từng tiếng phảng phất lại để cho người sợ run kiếm mình, thậm chí làm cho chúng quanh cỏ xanh đều là lập tức xé rách. Thứ đồ vật tại đây, còn lại ta bang, giúp, các ngươi chống đỡ, đi mau, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Đang ở đó người sắp tới gần phạm vi cảnh giới ở trong thời điểm, người nọ nhưng lại quỷ dị đột nhiên phóng ra một cái nhẫn, sau đó cao giọng hô, phảng phất là cố ý muốn cho tất cả mọi người nghe thấy, mà nói xong câu đó, cái kia người khí thế trên người rồi đột nhiên bạo tăng, đồng thời mang theo lạnh thấu xương khí thế hướng về sau lưng những cái kia đuổi theo lấy mà đi. A Thổ, không muốn tiếp. Người nọ đưa phương hướng rõ ràng cho thấy A Thổ, nhưng khi Dịch Thiên Tinh hô thời điểm, A Thổ đã đem cái giới chỉ này vững vàng địa tiếp trong tay, sau đó vẻ mặt mở mịt nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Không xong. Dịch Thiên Tinh trong nội tâm cả kinh, trước tiên phản ứng tiểu là lập tức đi mau. Ném đi cái kia miếng hồn giới, đi mau. Trương Phi lập tức thấp giọng quát, đồng thời lập tức muốn chạy vội mà đi. Nhanh, ngăn lại bọn hắn, tiểu tử này nguyên lai có tiếp ứng người. Phong Long chim cắt, Liệt Sơn Huyền Phong điêu, nhanh cản trở bọn hắn. Từng tiếng khẩn trương la lên thanh âm ngay sau đó vang lên, đồng thời hai tiếng vang dội hí thanh âm tại trên không trung vang vọng, đồng thời kiếm rít luân chuyển, từng đạo sáng ngời kiếm quang tại đây trên thảo nguyên vạch phá bầu trời. Đi không hết rồi, bị ngăn chặn. Mục Minh nhìn quanh thoáng một phát bốn phía, phát hiện có cái này vài đầu phi hành ma thú đã xoay quanh tại mấy người trên đầu, chỉ cần Dịch Thiên độ sáng tinh thể người có chỗ dị động tiểu sẽ lập tức công kích. Đi mau. Chỉ thấy người nọ đột nhiên trên người tách ra một đoàn vô cùng xinh đẹp lam lục sắc quang mang, hướng về Phong Long chim cắt phương hướng tiến lên. Hồn kiếm tự bạo. Chứng kiến người nọ bộ dáng, tất cả mọi người trong đầu đều là toát ra ý nghĩ này. Thiên điên. Hồn kiếm tự bạo là một gã kiếm người uy lực lớn nhất, đồng dạng cũng là một chiêu cuối cùng, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, là không có người biết sử dụng một chiêu này, bởi vì hồn kiếm một khi tự bạo, vậy thì đại biểu cho người này linh hồn cũng sẽ biết tan thành mây khói. Bành! Tất! Hai tiếng cơ hồ là tại đồng thời nhớ tới thanh âm ngay sau đó vang lên, sau đó chỉ thấy một đầu cực lớn thân ảnh đột nhiên từ trên cao rớt xuống, đúng là đầu kia Phong Long chim cắt, chỉ có điều hắn lúc này đã hoàn toàn đã không có ngũ cấp ma thú uy thế. Toàn thân cánh chim càng là cháy đen một mảnh, hiển nhiên cái này đầu Phong Long chim cắt bất tử cũng khó, một gã kiếm vương tự bạo, coi như là ngũ cấp trung giai ma thú cũng là không ngăn cản được. Thiên điên, vậy mà tự bạo. Đúng, đừng cho bọn hắn chạy thoát, vật kia tiểu tại trong tay bọn họ, ngăn lại bọn hắn. Nhanh, vây quanh những người kia, mang thứ đó giao ra đây. Mà nghe được những người này thanh âm, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm lập tức lạnh lẽo, thông minh như hắn, tự nhiên biết rõ mình bị người cho tính kế. Hơn nữa nhóm người mình là triệt triệt để hoàn toàn trung kế. Chương 32, có lẽ có. Hết thể cơ hồ đều là phát sinh ở trong chốc lát, dỗ đã thật giống như hoàn toàn là dự mưu, đệ nhất thế gia hồn kiếm tự bạo mà vong. Về phần những cái kia đuổi giết dỗ đà người thì là đem Dịch Thiên độ sáng tinh thể người trùng trùng điệp điệp vây quanh, mỗi người đều là nhìn chằm chằm, trong mắt cái kia phần tham lam cùng hiện lộ không thể nghi ngờ. Mang thứ đó giao ra đây, bằng không thì, hắc hắc trong mọi người một cái độc nhãn lao giả âm lãnh nói. Còn lại cái con kia độc trong mắt chớp động lên lạnh lạnh hàn ý, mà hắn cái kia đầu mọc ra một sừng cự lang màu bạc trong hai tròng mắt cũng là tản ra làm cho người ta sợ hãi lục quang. Thất tinh băng thuộc tính đỉnh phong kiếm vương, độc cô theo lệnh, người tiễn đưa tên hiệu độc lang, ngũ giai sơ cấp băng thuộc tính ma thú ngân rắc sói, mạo hiểm giả trong nổi danh khát máu độc ác, như khối băng đồng dạng lãnh huyết vô tình. Độc lang, có chuyện có thể hảo hảo nói sao, không nên hơi một tí tiểu hô đánh tiếng kêu giết, thật sự là thô bỉ. Độc cô theo lệnh lời của còn không có rơi xuống, một tiếng ưu nhã nhàn nhạt thanh âm ngay sau đó vang lên. Vị huynh đệ kia, thứ này cầm ở trong tay cũng phòng tay, còn không bằng cùng một chỗ cùng các vị huynh đệ cùng một chỗ chia sẻ, như vậy ai cũng không thiệt thòi à, độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc, ngươi nói, thật không? Người này một đầu phiêu giật tóc dài, mặt như lăng tinh, mang theo một cổ nhàn nhạt ôn hòa khí tức, cho người một loại rất ấm áp lực tương tác, thật giống như cùng Mục Minh cảm giác tương tự, trên bờ vai ghé vào một chỉ xinh xắn mèo. Phát ra mềm mại bạch sắc quang mang. Ta Vương Thạch Thanh Tú Hiên, nhị tinh mục thuộc tính kiếm đế, trên bờ vai cái kia chỉ cùng loại mèo đồng dạng động vật chính là một đầu ngũ giai cao cấp thủy thuộc tính ma thú, ngủ đồng chư. Mà theo hai người này thoại âm rơi xuống, còn lại mạo hiểm giả cũng đều là mắt lộ ra hung quang, trên người các loại khí tức không ngừng mà đổ xuống mà ra, hướng về Dịch Thiên Tinh mấy người áp bách mà đi. Tại đây một đám mạo hiểm giả ở bên trong, thậm chí có gần hơn 10 cái kiếm vương giai kiếm người. Mà ngay cả ngũ giai ma thú cũng là có 5-6 đầu. Các vị, chúng ta mấy người căn bản không biết người kia, chuyện này hoàn toàn là cái hiểu lầm, này cái hồn giới ta lập tức giao cho các ngươi, thỉnh để cho chúng ta ly khai a. Mục Minh nhìn quanh thoáng một phát tất cả mọi người, sau đó mang theo nhẹ nhàng vui vẻ nói ra, đồng thời ý bảo A Thổ đem cái kia miếng hồn giới ném ra ngoài đi. Cái này tự nhiên là tốt nhất, bất quá, các vị hay vẫn là chờ chúng ta kiểm tra thoáng một phát này cái hồn giới bên trong vật phẩm a. Ta muốn chắc có lẽ không chậm trễ các vị vài phút ta. Tại trong tràng, thực lực cao nhất Tà Vương Thạch Thanh Tú Hiên nhìn xem Mục Minh, đồng dạng mang theo mỉm cười thản nhiên nói ra, nhưng là trên bả vai hắn ngủ đông chư cái kia màu xanh da trời hai con ngươi nhưng lại chăm chú địa chằm chằm vào Mục Minh. Ngủ đông chư có một cái thập phần cường đại năng lực, có thể phân biệt một người chân tình hay là giả ý. A Thổ. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được Mục Minh ánh mắt, nhẹ giọng quát lên A Thổ, mà A Thổ cũng là lập tức sắp bị hắn nắm ở trong tay cái kia miếng hồn giới vứt ra đi ra. Chấm đã. Đúng lúc này, sáu gã thủ lĩnh bên trong đích một danh khắc kiếm đế, Hắc Hùng Lỗ Chính nhưng lại đột nhiên lên tiếng chặn lại nói. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi hay vẫn là đem này cái hồn giới đồ vật đều rơi vai xuất hiện đi. Hắc Hùng tuy nhiên nhìn như tục tàng, nhưng có thể trở thành một phương đứng đầu, như thế nào đơn giản thế hệ. Nếu như hồn giới giao ra đây, như vậy có khả năng nhất lấy được là được trong mọi người thực lực mạnh nhất Tà Vương Thạch Thanh Tú Hiên, cùng hắn như vậy, còn không bằng lại để cho bọn hắn mang thứ đó ném ra. Mà Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, A Thổ thì là rất thuận lợi đem hồn giới ở trong đồ vật đổ ra. Bởi vì Dồ Đạ đã bị chết, hắn tại đây miếng hồn giới ở trong linh hồn ấn ký tự nhiên cũng đã tiêu tán rồi. Làm sao vậy, A Thổ? Dịch Thiên Tinh cảm thấy A Thổ thần sắc có chút không đúng, lập tức hỏi, đồng thời một loại cảm giác bất an xông lên đầu. Tam ca, cái này hồn giới bên trong căn bản cũng không có thứ đồ vật, là không đấy. A Thổ thấp giọng cùng Dịch Thiên Tinh nói ra, nhưng là ở đây đều là tu vi tinh thâm kiếm sĩ, há lại sẽ nghe không được A Thổ lời mà nói, lập tức mỗi người sắc mặt đều là biến đổi. Hắc hắc, không, tiểu huynh đệ thật sự là yêu hay nói giỡn. Cái kia lão sói cô độc còn lại cái kia con mắt lóe thâm ánh mắt của người, âm hiểm nói, mọi người chúng ta đuổi theo rổ đã có gần một tháng rồi, theo liệt dương mạc đến sát biển. Lại từ sát biển lại đến tinh cát nguyên, giữa đường xá ngoại trừ các ngươi, hắn lại cũng chưa có tiếp xúc qua những người khác, ngươi nói không có sẽ không, hẳn là thực khi chúng ta là người ngu không thành, muốn hay không cho ngươi mẹ theo đạo dạy ngươi nói như thế nào dối. Ta lại không có lừa gạt các ngươi, ta A Thổ chưa bao giờ hội nói dối, còn có, không cho ngươi vũ nhục mẹ ta. A Thổ cũng là cưỡng tính tình lên đây, chằm chằm vào cái kia lão sói cô độc thô sắp nói. A Thổ chính là như vậy tính cách, bình thường nhìn về phía trên thập phần bình thản, thậm chí có điểm mềm yếu, nhưng là một khi liên lụy tới mâu thân hắn, liền sẽ lập tức phun lên một cổ tính bướng bỉnh. A Thổ. Dịch Thiên Tinh ngăn ở A Thổ phía trước, sau đó nhìn tất cả mọi người, lạnh lùng nói đến, chư vị, ta vị huynh đệ kia nói là không dĩ nhiên là không đấy. Huống hồ người này cùng chúng ta không thân chẳng quen, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp mặt, ta Tân Thiên Giật nói 102, ở trong đó tuyệt đối có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm, ha ha, vị huynh đệ kia. Ngươi nhận thức cho chúng ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Tà Vương Thạch Thanh Tú Hiên mang theo một tia nụ cười quỷ dị nhìn xem Dịch Thiên Tinh, vốn là màu đen đồng tử ở trong cũng là nổi lên điểm một chút màu xanh lá hào quang. Đem các ngươi hồn giới đều cho ta giao ra đây, chúng ta điều tra thoáng một phát, nếu như không có, tự nhiên sẽ phóng các ngươi đi. Đúng lúc này, không biết theo cái kia phương đội ngũ trong truyền ra một tiếng cao vút thanh âm, mà theo cái này âm thanh la lên, vậy mà có không ít người đều lên tiếng phụ họa. Mà cái kia sáu phương thủ lĩnh vậy mà cũng là không có lên tiếng, hiển nhiên bọn hắn cũng là chấp nhận. Hừ, ta chỉ là không muốn gây phiền toái, các ngươi thật đúng là đem làm ta Tân Thiên Giật là bùn nặn hay sao? Nghe thế âm thanh hô quát, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là trầm xuống. Nếu như không phải là không muốn gây phiền toái, dùng Dịch Thiên Tinh tính tình há lại sẽ ăn nói khép nép, hắn vốn là có chút tự ngạo người, hơn nữa từ khi hồn kiếm sau khi giác tỉnh. Dịch Thiên Tinh trong lòng cái kia phần như là đế vương giống như ngạo khí lại càng tăng rõ ràng, hắn thậm chí có một loại cảm giác, cái này ở giữa thiên địa, không ai có thể lại để cho chính mình khuất phục. Xem ra, hôm nay là đảm không được. Tà Vương Thạch Thanh Tú Hiên thản nhiên nói, mà ghé vào trên bả vai hắn ngủ đồng chư cũng là phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm. Đây là một cái âm mưu, các ngươi thích tin hay không, các ngươi cái gọi là bà bối, ta Tân Thiên Giật căn bản là không để vào mắt. Dịch Thiên Tinh cũng là quát lạnh một tiếng. Đồng thời trên người cũng là tản mát ra một cổ vô cùng thuần khiết uy áp, thuộc về thiên giai hồn kiếm uy áp. Đi. Dịch Thiên Tinh lạnh lùng nhìn xem những người này. Xem ra, vị này tân huynh đệ thật sự không đem chúng ta để vào mắt rồi, hắc hắc, vậy cũng tốt, tự chúng ta tới bắt ta. Cái kia độc lang thấp giọng cười nói, đồng thời ngân giác sói một đạo ngân sắc quang mang hiện lên, hướng về A Thổ chạy vội mà đến. Ngân giác sói vốn là dùng tốc độ am hiểu ma thú, lúc này hoàn toàn thúc giục mà ra. Tốc độ tất nhiên là không hề lời nói xuống. Muốn chết. Chứng kiến cái kia đạo lưu quang, Dịch Thiên Tinh thâm thúy hai con ngươi ở trong cũng là phóng xuất ra hai đạo thực chất tính giống như lợi hại ánh mắt, chỗ mi tâm một hồi nhảy lên, một đạo như cầu vồng kiếm khí lập tức lóe lên rồi biến mất, khủng bố công kích làm cho mảnh không gian này đều là ẩn ẩn đang run sợ. Chương 33, trí nhớ tinh thạch. Hừ, muốn chết. Dịch Thiên Tinh thâm thúy đôi mắt ở trong lập tức hiện lên một đạo sảng giọng rồi mang. Đồng thời sau lưng toái tâm kiếm một kiếm phách chạm mà ra, tại kiếm thật lớn ảnh phía dưới, phảng phất mảnh không gian này đều bị bao phủ, không chỗ có thể trốn. Kiếm ý, xé trời. Bành Thất Tinh kiếm vương giai độc lang độc cô theo lệnh tại Dịch Thiên Tinh một kiếm này xuống, vậy mà lập tức bị trúng mục tiêu, đạo đạo sắc bén kiếm khí tại trong khoảnh khắc hoàn toàn xuyên thấu thân thể của hắn, tóe lên đóa đóa yêu dị huyết quang. Dịch Thiên Tinh kiếm ý hôm nay cũng không hề giống như năm đó như vậy, tuy nhiên như trước không có đạt tới kiếm tùy tâm động, ý tùy tâm đến cảnh giới, nhưng là mỗi một chiêu ở giữa uy lực nhưng lại hơn xa trước kia, nhất là cái kia sở không kịp để phòng lập tức sức bật, dùng Dịch Thiên Tinh thực lực hôm nay, coi như là kiếm vương đỉnh phong giai kiếm người cũng là không dám coi như không quan trọng. Kiếm ý trong mọi người thực lực cường đại nhất Tà Vương Thạch Thanh Tú Hiên cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng công kích, lập tức có chút giật mình nói nói. Kiếm ý chính là một loại cực kỳ cường đại công kích năng lực, nhưng là có thể lĩnh ngộ đến kiếm ý kiếm người nhưng lại vô cùng rất thưa thớt, ngàn người trong đều không nhất định có thể có một người lĩnh ngộ đến. Siêu, siêu. Nhưng vào lúc này, từng đạo khủng bố băng thuộc tính kiếm khí lập tức kích động mà ra, cả phiến không gian ở trong độ ấm thậm chí lập tức hạ thấp. Độc Lang Độc Cô theo lệnh dù sao cũng là Thất Tinh kiếm vương giai đỉnh phong kiếm người, khoảng cách kiếm đế cảnh cũng không nhiều là một bước ngắn, tuy nhiên bị Dịch Thiên Tinh vội vàng không kịp chuẩn bị kiếm ý xé trời trúng mục tiêu, nhưng là gần kề chỉ là bị thương mà thôi. Chỉ là lúc này Độc Cô theo làm lệnh là hoàn toàn đã không có vừa rồi cái kia phần khí độ, sợi tóc tán loạn, toàn thân máu chảy như rót, mà ngay cả vốn là cái kia đầu ngân giác sói cũng là sói thương tích đời mình. Một cái nho nhỏ Thất Tinh kiếm vương vậy mà cũng dám tại trước mắt ta làm càn. Chỉ thấy nguyên gốc thẳng uống rượu Trương Phi quát khẽ một tiếng, đồng thời trên người hỏa hồng sắc hào quang lập tức bạo sáng, mà tùy theo một đạo rực rỡ kim sắc kiếm quang phảng phất như là xẹt qua hư không, trực tiếp theo không gian ở trong rồi đột nhiên hiện hiện, lập tức xuyên thấu lao sói cô độc cổ họng. Thân là Hỏa Vân Phong Huyền Hỏa Đường đường chủ, tuy nhiên lúc này Trương Phi thương thế bên trong cơ thể còn không có hoàn toàn khôi phục, có thể là đơn thuần luận linh hồn chi lực, mọi người ở đây trong nhưng lại không có một cái nào có thể so với mà vượt hắn năm sao kiếm đế tu vi. Ngay tại vừa rồi, hắn thập phần thoải mái mà tiểu thi triển không gian định thân, mà đang ở ngắn ngủn một trong nháy mắt ở trong, Yến Thập Tam trong ngực tím tiêu toái nguyệt nhưng lại lập tức ra khỏi vỏ, như là hoa pha không xử lý xuyên thấu độc cô theo lệnh cổ họng. Thất Tinh kiếm vương cảnh đỉnh phong láo sói cô độc, tại hai người liên thủ, một chiêu không ra, lập tức vẫn lạc, mà ngay cả hắn ngân giác sói cũng là bị Yến Thập Tam một đạo kiếm quang chém nát đầu, lộ ra một cái tản ra băng hàn ma hạch. Ngân giác sói tốc độ cùng công kích là nhanh, thế nhưng mà phòng ngự của hắn nhưng lại quá yếu, lại bị Trương Phi không gian định thân định trụ, tại Yến Thập Tam kinh khủng kia kim thuộc tính công kích phía dưới, cũng là lập tức chết đi. Đẳng cấp cao kiếm đế. Cái kia Tả Vương Thạch Thanh Tú Hiên một tiếng thét kinh hãi, đồng thời tản ra nhàn nhạt lục quang hai con ngươi cũng là chằm chằm vào Trương Phi, có thể như thế thoải mái mà thi triển không gian định thân, tại hắn trong ấn tượng, chỉ có đẳng cấp cao kiếm đế mới có loại năng lực này. Như thế nào, các ngươi còn muốn động thủ sao? Trương Phi uống vào rượu trong tay, khoe miệng còn mang theo một phần quỷ dị cao thâm dáng tươi cười. Kỳ thật hôm nay Trương Phi trong cơ thể nhưng lại vô cùng suy yếu, chính thức có thể phát huy ra đến thực lực gần kề chỉ là tại kiếm vương đỉnh phong tà hưu, nhưng là tại tà vương bọn người trong mắt, giờ phút này Trương Phi nhưng lại một gã hàng thật giá thật đẳng cấp cao kiếm đế. Ông Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong rồi đột nhiên phóng xuất ra một cổ nhẹ nhàng màu ngà sữa hào quang, một đạo kỳ dị khí tức chấn động nhưng lại lập tức giật tán mà ra. Tuy nhiên chỉ có như vậy vô cùng yếu ớt một tia. Nhưng là tại một khắc này, nhưng lại để cho trước mắt sở hữu tất cả kiếm người đều là cảm thấy linh hồn một hồi sợ run, mà ngay cả Tà Vương Thạch Thanh Tú Hiên cũng là như thế, thậm chí mà ngay cả cái kia vài đầu ngũ cấp ma thú cũng là lập tức hướng lui về phía sau lại mà đi, vốn là hung tàn đôi mắt ở trong cũng là ẩn ẩn lộ ra một phần vẻ sợ hãi, bởi vì giờ phút này Dịch Thiên Tinh phong thích mà ra đạo này khí tức chính là nguồn gốc từ với Thiên Giai Hồn Kiếm khí tức, đây là một loại trời sinh áp bách. Đi! Dịch Thiên Tinh lạnh lùng quét mắt tất cả mọi người liếc, vừa rồi cường thế biểu hiện lại để cho tất cả mọi người là sững sờ, Thất Tinh kiếm vương cảnh đỉnh phong độc lang cứ như vậy bị lập tức giết chết, liền phản ứng thời gian đều không có, cái này lại để cho còn thừa vài tên Thất Tinh kiếm vương trong lòng người đều đã có chút ít sợ hãi, có thể như thế cảm kích lưu loát giết chết độc lang, cái kia không có nghĩa là lấy cũng có thể đơn giản giết chết chính mình sao. Về phần còn lại hai gã kiếm đế, tắc thì là vì kiêng kỵ Trương Phi, cũng là không dám ngăn trở. Bọn hắn người là nhiều, thế nhưng mà tại thực lực tuyệt đối trước mặt, số lượng chỉ là một chuyện cười mà thôi, nhất là vừa rồi bọn hắn cảm nhận được cái kia tơ, tí ti, năng lư. NG, tuy nhiên chỉ có như vậy một kia, nhưng lại làm bọn hắn vô cùng hồi hộp, cái này lại để cho bọn hắn đối mặt Dịch Thiên Tinh thời điểm thậm chí có loại không chân thực ảo giác, một chuyến vốn là hung hăng càn quấy vô cùng nhân mã dĩ nhiên cũng làm như vậy trơ mắt nhìn mấy người nên ngang rời đi. Không nghĩ tới bọn hắn thậm chí có cao thủ như thế tiếp ứng. Tà Vương nhìn xem Dịch Thiên Tinh một đoàn người đi xa bóng lưng, nhàn nhạt nói đến, bất quá cũng đúng, như thế bảo bối, làm sao có thể không có cao thủ tiếp ứng. Nhưng là, các ngươi đừng tưởng rằng như vậy tiểu chạy thoát. Tà Vương là một cái thập phần chú ý cẩn thận người, vừa rồi Dịch Thiên Tinh lập tức bày ra thực lực thoáng cái lại để cho hắn có chút không dám đơn giản ra tay, một gã đẳng cấp cao kiếm đế đủ để ngăn cản hắn và Hắc Hùng hai gã cấp thấp kiếm đế. Húng chi tên kia nhìn về phía trên thập phần người trẻ tuổi càng làm cho hắn có chút thấy không rõ, nhưng hắn dám khẳng định, đây cũng là một cao thủ, một cái không thua cao thủ của hắn. Tà Vương, chẳng lẽ cứ như vậy thả bọn họ rời đi? Cái kia Hắc Hùng thật nhỏ trong mắt lóe hung quang, hướng Thạch Thanh Tú hiên hỏi. Làm sao có thể, đã không thể độc chiếm, như vậy chúng ta tiểu phóng ra tin tức này, chúng ta không chiếm được, bọn hắn cũng đừng muốn chiếm được tốt. Tà Vương cười lạnh nói. Đồng thời hắn trên vai ngủ đông trư đột nhiên nổ ra một quả tinh thạch. Chí nhớ tinh thạch, hắc hắc, quả nhiên không hổ là Tà Vương. Chứng kiến này cái tinh thạch, Hắc Hùng lạnh lạnh cười cười. Chương 34, Mạo hiểm giả tham lam. Ngôi sao lâu đài, Long Kỵ mạo hiểm đoàn nơi đóng quân, một chỉ nho nhỏ chim chóc theo ngoài cửa sổ bay vào, đứng ở trên bệ cửa, trên chân quấn quýt lấy một trương nho nhỏ tờ giấy. Trong đại sảnh một cái mạo hiểm giả chú ý cẩn thận đem cái này tờ giấy tiếp được. Sau đó cung kính đưa cho Long Kỵ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, Long Xé Trời. Đại ca, hết thảy đều tại kế hoạch của ngươi ở trong. Long Xé Trời liếc qua trên tờ giấy viết nội dung, đối với cái này bên cạnh bình tĩnh uống trà Diệt Thanh kéo dài nói ra, đồng thời trên tay một đạo kiếm cương bắt đầu khởi động, lập tức đem trọn tờ giấy chấn vì bột mịn. Cái này không có gì hay kinh ngạc, bất quá là nhân chi thường tình mà thôi. Diệt Thanh kéo dài như trước lạnh nhạt đem chén trà trong tay nhẹ nhàng bông, liếc qua ngoài cửa sổ sáng ngời bầu trời. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Long Xé Trời trên người. Thế nhưng mà đại ca ngươi có thể đem một người trong nội tâm nắm chắc đến tình trạng như thế, cũng không khỏi không làm cho người sợ hãi thán phục a. Long Xé Trời nhìn xem Diệt Thanh kéo dài, cũng là mang theo một phần tán thưởng dáng tươi cười. Không, Xé Trời, chính thức làm cho người sợ hãi thán phục chính là Thiên Võng. Diệt Thanh kéo dài tại nâng lên Thiên Võng cái này hai chữ thời điểm, vốn là bình tĩnh đôi mắt ở trong nhưng lại để lộ ra một phần thật sâu kiên kỵ cùng vô hạn sầu lo. Theo ta đưa ra phương pháp này cho tới bây giờ, cũng gần kề chỉ là hơn 10 ngày thời gian, thế nhưng mà cái này Thiên Võng dĩ nhiên cũng làm tại làm sao ngắn ngủn hơn 10 ngày nội tiểu làm được, thậm chí so do ta thiết kế còn tốt hơn. Theo Liệt Dương Mạc một đường đến Tinh Cát Nguyên, cái này Thiên Võng thế lực đến tột cùng đạt đến một cái như thế nào trình độ A. Diệt Thanh kéo dài đi đến bệ cửa sổ trước, dùng một loại cực kỳ bình thản ngữ khí nói ra, thế nhưng mà phía sau hắn Long Xé Trời lại là lần đầu tiên chứng kiến đại ca của mình. Cái này bị xưng hô Kim Hổ lão giả lộ ra như thế sầu lo thần sắc. Bất quá, nghe Diệt Thanh kéo dài lời mà nói, Long Xé Trời cũng là hoàn toàn lâm vào trầm mặc. Thân là đại lục bát đại mạo hiểm đoàn một trong Long Kỵ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, Long Xé Trời tự nhiên có thể minh bạch Diệt Thanh kéo dài trong lời nói ý tứ. Khủng bố hành động lực, không cách nào dự đoán phạm vi thế lực, còn có cái kia ca nguyện đi cái chết kiếm vương, đây hết thảy đều bị Thiên Võng cái này cái thế lực bịt kín một tầng vô cùng thần bí cái khăn che mặt. Mà ở người trong nội tâm, không biết mới được là đáng sợ nhất, người vĩnh viễn không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Đại ca, chẳng lẽ các ngươi Diệt gia đối với cái này Thiên Võng, cũng không biết sao? Đã trầm mặc hồi lâu sau, Long Xé Trời nhìn xem Diệt Thanh kéo dài, thấp giọng mà hỏi. Xé Trời, đại ca chưa từng đã lừa gạt ngươi. Tại người bình thường trong mắt, có lẽ chúng ta Diệt gia thân là đại lục sáu chí tôn đứng đầu cũng là bực nào huy phong, thậm chí tại trong nháy mắt là có thể làm cho người tan thành mây khói. Thế nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết, đại lục này như thế nào đơn giản như vậy. Thiên Võng, tựu như là tên của hắn đồng dạng, thật giống như giải trên trời một chương lưới, mọi người chúng ta đều hình như là hắn trong lưới con cá. Diệt Thanh kéo dài nhẹ vừa cười vừa nói, nhưng là trong lời nói nhưng lại mang theo một phần nồng đậm tự rêu chi sắc. Đại ca, Long Xé Trời nhẹ giọng hô. Ha ha, chỉ là nhất thời cảm khái mà thôi. Cảm nhận được Long Xé Trời lo lắng ánh mắt. Diệt Thanh kéo dài cũng là hòa thiện đích cười nói. Xé Trời, chuyện kế tiếp muốn xem ngươi rồi. Nếu như ta không có tính toán sai, như vậy nhiều nhất một ngày, tin tức này sẽ tại Thiên Vứt Bỏ Hoang Nguyên ở trong truyền bá mà khai, dùng tiểu tử kia tính tình, chỉ sợ lại đem là một hồi gió tanh mưa máu. Diệt Thanh kéo dài thập phần bình tĩnh nói, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại hiện lên đạo đạo vô cùng lăng lệ ác liệt hào quang. Thế nhưng mà, cho dù hắn biết rõ đây là một cái âm mưu, nhưng vẫn phải là ngoan ngoãn dựa theo chúng ta xếp đặt thiết kế từng bước một đi xuống đi. Ha ha, thượng binh phạt nhu, đại ca, tiểu tử này lập tức hội kiến đến mạo hiểm giả tham lam ba. Long Xé Trời chứng kiến khôi phục bình thường Diệt Thanh kéo dài, khoe miệng cũng là dơ lên một phần vô cùng đầm đặc tự tin. Tinh cắt nguyên lên, Dịch Thiên Tinh mấy người đang vây tụ cùng một chỗ, mỗi người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, nhất là Dịch Thiên Tinh, Mục Minh cùng Dịch Thiên Thủ ba người, mà Yến Thập Tam trong mắt nhưng lại mang theo vô hạn nổi điên cuồng sát ý, quanh thân càng là lượn lờ lấy vô cùng lạnh lạnh sát khí. Ta dám đánh cuộc, các ngươi khẳng định bị tính kế rồi, hơn nữa người này đem các ngươi tất cả mọi người tính cách đều mò được thấu thấu đấy. Trương Phi miệng lớn uống rượu, sau đó mang theo một tia vui cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh, ai, ta hay là thật là không may, vậy mà cùng các ngươi cùng một chỗ, vô duyên vô cớ bị liên lụy. Dịch Thiên Tinh mặt sắc mặt ngưng trọng, như trong đêm tối ngôi sao giống như sáng ngời hai con ngươi lóe ra một đoàn ánh lửa, hắn biết rõ Trương Phi nói rất đúng, thật sự của bọn hắn là bị người tính toán, hơn nữa tính toán người của bọn hắn tuyệt đối cao minh, bởi vì hắn cơ hồ đem tất cả mọi người tính cách đều sở thấu rồi. Đây cơ hồ là một cái không chê vào đâu được kế hoạch, một khâu tiếp một khâu, cho dù Dịch Thiên Tinh biết rõ đây là một cái châm đối với chính mình tính toán, nhưng hôm nay nhưng lại đã không có nửa phần lui về phía sau chỗ trống. Đầu tiên, người kia đem hồn giới trực tiếp ném cho trong mọi người đơn thuần nhất A Thổ, mà thôi A Thổ tính tình hắn tuyệt đối sẽ phản xạ có điều kiện tiếp được này cái hồn giới, nếu như đổi lại những người khác, tuyệt đối sẽ không đi đón này cái hồn giới. Tiếp theo, người kia tạo thành biểu hiện giả dối thái chân thực rồi, hồn kiếm tự bạo bực này như thế phương thức cực đoan dưới bình thường tình huống căn bản không biết sử dụng, mà ở những cái kia mạo hiểm giả trong mắt, người kia là vì lại để cho Dịch Thiên Tinh chạy đi mới có như thế quyết tuyệt cách làm. Cho nên khi bọn hắn phản ứng đầu tiên ở bên trong, người nọ tiểu là Dịch Thiên Tinh đồng bạn của bọn hắn, hơn nữa người vừa chết, chết không có đối chứng, hết thảy đều giải thích không rõ. Rồi, cuối cùng, cái kia phía sau màn độc thủ hướng chi đem mạo hiểm giả tham lam tâm lý cùng Dịch Thiên Tinh tính cách cũng hoàn toàn cân nhắc ở bên trong rồi, những cái kia mạo hiểm giả vì cái gọi là bảo bối chém giết là nhất lơ lỏng chuyện bình thường, nhưng Dịch Thiên Tinh thực chất bên trong cái kia phần ngạo khí có sao lại. Há có thể lại để cho những này mạo hiểm giả như thế làm cản, song phương nhất định sẽ phát sinh một hồi chém giết, mà cái này kết quả chính là, vô luận Dịch Thiên Tinh này. Sau giải thích thế nào, cái này hoa nước bọn hắn đều lưng, vắt, định rồi. Ta khích lệ các ngươi hay vẫn là nhanh lên chạy đi à, những cái kia mạo hiểm giả cũng sẽ không dễ dàng như thế tiểu thả chúng ta ly khai, dựa theo kinh nghiệm của ta, phiền phức của các ngươi đến rồi. Trương Phi uống rượu, thập phần bình tĩnh nói. Đôi mắt ở trong nhưng lại hiện lên một vòng vô cùng thận trọng hào quang. Cái này thiên bức bỏ hoang nguyên kinh khủng nhất một việc, cái kia chính là mạo hiểm giả tham lam. Rất không may, các ngươi chỉ sợ muốn gặp. Hừ, đến một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Yến Thập Tam đôi mắt ở trong nhúc nhích dùng một đóa rực rỡ kim sắc hỏa diễm, không chút nào mang cảm tình sảng giọng nói ra, đồng thời một cổ vô hình sắc bén khí tức lan tràn mà mở. Giết, ngươi cho rằng ngươi là kiếm thánh sao, hơn nữa coi như là kiếm thánh. Đối mặt nhiều như thế mạo hiểm giả, ngươi lại có thể giết được bao nhiêu? Hỏa Mân tôi chầm chầm vào Yến Thập Tam, lạnh lùng nói, hai đầu lông mày hoàn toàn có một phần vô cùng dày đặc lo lắng. Mặc kệ như thế nào, chúng ta nhanh lên ly khai cái này tinh cắt nguyên, tại bình nguyên khoáng đạt tầm mắt ở trong, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói, hiện tại bọn hắn đã ở vào tinh cắt nguyên biên giới khu vực, chỉ cần 2-3 ngày lộ trình sẽ gặp đến sát biển. Chương 35, điên cuồng chặn giết. Thiên bức bỏ hoang nguyên diện tích rất lớn, thậm chí so ba đại đế quốc thêm lên diện tích cũng phải lớn hơn bên trên rất nhiều, thế nhưng mà có đôi khi, thiên bức bỏ hoang nguyên rồi lại rất nhỏ, nhỏ đến một tin tức có thể trong một đêm truyền khắp toàn bộ thiên bức bỏ hoang nguyên mạo hiểm giới. Gần kề chỉ là một cái ban đêm, cơ hồ toàn bộ thiên bức bỏ hoang nguyên mạo hiểm giả đều là biết được một cái làm cho người vô cùng điên cuồng tin tức. Lúc này đây tại Liệt Dương Mạc xuất hiện thượng cổ di tích ở trong ẩn chứa vô thượng trí bảo, rất nhiều mạo hiểm giả tận mắt nhìn thấy. Toàn bộ di tích ở trong không chỉ có trồng chất như núi tài bảo, càng là có thêm một phần kinh thiên bí pháp, một cái có thể cải biến nhân thể chế giới hạn bí pháp. Mạo hiểm giả khát vọng nhất chính là cái gì? Có thể có được vô hạn tài phú, có thể có được càng thêm kéo dài tánh mạng, mà phần này tin tức vừa xuất hiện liền là hoàn toàn giữ ở sở hữu tất cả mạo hiểm giả tiếng lòng. Vô tận tài phú, đột phá thể chế giới hạn bí pháp, những này đúng là mạo hiểm giả khát vọng nhất đồ vật. Phải biết rằng lựa chọn trở thành mạo hiểm giả kiếm người. Tư chất đều cực kỳ bình thường, tại kiếm đạo một đường bên trên hy vọng cơ hồ có thể nói là vô cùng xa vời, bọn hắn đời này nhất định vĩnh viễn cũng đạp vô thượng đại lục này đỉnh phong nhất, thậm chí chỉ có thể dừng lại tại kiếm tuân giai. Đã như vậy, những này mạo hiểm giả lớn nhất truy cầu tiểu là danh lợi, có thể dùng tánh mạng của mình đi làm một hồi đánh. Bạc. Hơn nữa có can đảm đi tới nơi này thiên bức bỏ hoang nguyên mạo hiểm giả càng là trong đó người nổi bật, phải biết rằng, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Lão đại. Chúng ta đi không đi? Tại tinh cắt nguyên lên, một gã mạo hiểm giả trong mắt lộ ra vô hạn vẻ tham lam nói, mà ở dưới kiếm của hắn, thế thình lình nằm một đầu tam giai ma thú. Đi, làm gì vậy không đi, mặc kệ tin tức này là thật là giả, chúng ta sao có thể buông tha. Cầm đầu tên nam tử kia trong mắt đồng dạng tràn ngập vô cùng điên cuồng chi sắc, hắc vừa cười vừa nói, hơn nữa tin tức bên trên không phải nói sao, mấy người kia hôm nay nên tại đây tinh cắt nguyên lên, 8 người, 6 nam 2 nữ, hơn nữa 7 cái đều là người trẻ tuổi. Như thế rõ ràng mục tiêu, tại đây bao la tinh cắt nguyên bên trên còn sợ tìm không thấy sao. Thế nhưng mà, lão đại, nghe nói chuyện này mà ngay cả cái kia Tả Vương Thạch Thanh Tú Hiên đều là không có thể tại trong tay bọn họ chiếm được chỗ tốt, chúng ta một bên, một cái sắc mặt coi như lộ ra một phần bình tĩnh mạo hiểm giả nhẹ giọng nói. Đây là tự nhiên, Thạch Thanh Tú Hiên thế nhưng mà kiếm đế cảnh kiếm người, nếu như hắn cũng không thể ok, cũng đừng có để chúng ta. Cầm đầu nam tử âm lãnh cười nói, thế nhưng mà, hôm nay vứt bỏ hoang nguyên bên trên mạo hiểm giả sao mà nhiều, bọn hắn cho dù cường thịnh trở lại cũng không có khả năng đem chúng ta đều giết. Hơn nữa ta cũng không nói chúng ta muốn toàn bộ, lần này tài bảo chúng ta chỉ cần có thể kiếm một chén canh có thể áo gấm về nhà rồi, đến lúc đó, địa vị, nữ nhân, còn thiếu cái gì? Các huynh đệ, các ngươi đang còn muốn cái này tùy thời chết thiên vứt bỏ hoang nguyên ngốc bao lâu? Mẹ, lão tử một phút đồng hồ đều không muốn sống ở chỗ này. Một cái trong đó đầu chọc nhổ ra một miếng nước bọt, chửi bới nói. Hôm nay vứt bỏ hoang nguyên tuy kỳ ngộ nhiều, thế nhưng mà nguy hiểm đồng dạng nhiều. Nói không chừng sau một khắc bọn hắn muốn vĩnh viễn ở tại chỗ này. Hắc hắc, đã như vậy, hại sợ cái gì, nếu là thắng, ha ha. Cầm đầu tên nam tử kia nhìn xem tất cả mọi người, trong mắt lộ ra một phần vô cùng màu hồng đỏ thẫm, đồng thời nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Ha ha, mà ở từng tiếng phóng đãng trong tiếng cười điên dại, mấy đạo nhân ảnh cũng là không ngừng mà theo sát mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên vứt bỏ hoang nguyên mạo hiểm giới đều là sôi trào. Rồng ngâm tại đây hoang vu trên thảo nguyên một hẻo lánh. Một tiếng cuồng ngạo giống như rồng ngâm giống như kiếm minh thanh âm rồi đột nhiên vang vọng, tùy theo một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí lập tức kích động mà ra, những nơi đi qua, bãi cỏ trong khoảnh khắc san thành bình địa. Phốc thử rực rỡ kim sắc kiếm quang nhập vào cơ thể, lưu có phần trong mắt thần quang dần dần tan rã. Hắn có chút khó có thể tin nhìn trước mắt cái này lạnh như băng như xương nam nhân, hắn càng khó mà tin được thân là kiếm vương chính mình vậy mà đã bị chết ở tại một cái kiếm tôn trong tay. Tại đây hấp hối một khỏa. Hắn giống như cũng nhìn thấy nhiều năm như vậy tại thiên vứt bỏ hoang nguyên ở trong tung hoành tráng cảnh, lúc tuổi còn trẻ đẫm máu chém giết, trở thành kiếm vương lúc hào khí ngất trời, thế nhưng mà đây hết thảy đều tại trong khoảnh khắc đã trở thành xem qua vân yên. Đây là đệ tứ kiếm vương doài, hắc hắc. Trương Phi nhìn xem trạng thái rõ ràng không thật là tốt Dịch Thiên Tinh mấy người tiếu đáp, chỉ có điều tuy nhiên mang theo dáng tươi cười, thế nhưng mà Trương Phi đáy mắt lại là có thêm một phần nồng đậm lo lắng. Đến bao nhiêu giết bao nhiêu? Yến Thập Tam lãnh không nói. Trong mọi người sát tính nặng nhất là được Yến Thập Tam, bốn cái kiếm vương trong có ba cái là đã chết tại dưới kiếm của hắn, một cái khác thì là đã chết tại Mục Minh dưới thân kiếm. Đương nhiên, bằng vào hai người là không làm gì được một gã kiếm vương, chỉ có điều có Trương Phi không gian định thần, nương tựa theo hai người thực lực vẫn là có thể giết chết một gã kiếm vương. Dù sao trải qua một đường thí luyện, Yến Thập Tam đã tiến nhập năm sao kiếm tôn chi cảnh, mà Mục Minh cũng là đã đạt đến tứ tinh kiếm tôn đỉnh phong, hơn nữa hai người hồn kiếm đều là địa giai hồn kiếm. Tại trong nháy mắt bạo phát đi ra năng lượng tuyệt đối có thể đưa một gã kiếm vương vào chỗ chết. Nhất là lực công kích C. Hàng phát lăng lệ ác liệt Yến Thập Tam. Nếu như đến chính là kiếm đế đâu rồi, tuyên bố trước, bằng vào ta thế nhưng mà ngăn không được. Trương Phi nghiền ngẫm nhìn xem Yến Thập Tam, cười đùa nói. Lần trước chúng độc quá sâu, tuy nhiên dựa vào Mục Minh sinh mệnh khí tức miễn cưỡng khu trục ra bên ngoài cơ thể, có thể dù sao hay vẫn là tổn thương nguyên khí rồi, muốn hoàn toàn khôi phục chỉ sợ còn muốn một chút thời gian. Hắn hiện tại chỉ sợ gần kề chỉ là khôi phục đã đến nhất tinh kiếm đế tả hưu. Ta đến. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nhìn phía trước, trên mặt mây trôi nước chảy, cảm xúc không có chút nào biến hóa. Cái này cùng nhau đi tới, Dịch Thiên Tinh một đoàn người không biết đã gặp bao nhiêu lần chặn giết, nhưng là Yến Thập Tam điên cuồng giết chóc lại là căn bản cũng không có lại để cho những này mạo hiểm giả dừng lại, ngược lại là càng phát ra kịch liệt xông tới. Chính như Trương Phi nói, mạo hiểm giả tham lam cùng điên cuồng xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tại đoạn đường này gặp được mạo hiểm giả, vô luận là kiếm vương hoặc là bình thường kiếm người, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có có một lần ra tay, kiếm vương giai trở xuống đích kiếm người hoàn toàn giao cho Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ ba người, về phần kiếm vương giai kiếm người thì là do Yến Thập Tam cùng Mục Minh đến ứng phó. Đây cũng không phải là Dịch Thiên Tinh không muốn ra tay, mà là Dịch Thiên Tinh biết rõ bọn hắn muốn đối mặt xa xa không chỉ những này mạo hiểm giả, cường giả chân chính còn ở phía sau, chờ đợi hắn nhất định là một hồi vô hạn điên cuồng chiến đấu. Đến đây đi, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai bày ra cái này một cái, ván, cục. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh hai con ngươi phía dưới lưỡng đạo hàn mang lóe lên rồi biến mất, khóe miệng giơ lên một tia lánh khốc dáng tươi cười. Ta chờ ngươi. Chương 36: Sát biển. Thanh Long biến. Thương Hải rồng âm. Rực rỡ kim sắc cùng bích màu xanh hào quang lập tức tại lờ mờ trên thảo nguyên long lánh, hai đạo tuy nhiên khí tức bất đồng, nhưng lại đồng dạng mang theo khủng bố năng lượng chấn động công kích trong khoảnh khắc đem trước mắt ba gã kiếm vương hoàn toàn bao phủ, cuối cùng nhất hết thể biến thành hư vô. Gần kề chỉ là tại một ngày một đêm tâm đó, Dịch Thiên độ sáng tinh thể người nhưng lại cơ hồ mỗi một khắc đều gặp được những này mạo hiểm giả chặn giết, hơn nữa mỗi một lần những này mạo hiểm giả điên cuồng trình độ đều viễn siêu người phía trước, thậm chí thực lực cũng là như thế, từ vừa mới bắt đầu sơ giai kiếm vương cho tới bây giờ trung giai kiếm vương. Siêu, siêu. Theo sát lấy cái này hai đạo khủng bố công kích, Du Long cùng Thanh làm hai thanh hồn kiếm trên thân kiếm hào quang cũng là lập tức cảm đạm được rồi xuống dưới, biến thành một đạo lưu quang trong khoảnh khắc chui vào Yến Thập Tam cùng Mục Minh mi tâm, mà theo hồn kiếm tiêu tán, lưỡng người khí tức trên thân cũng là dây lát, chốc lát hể vải xuống dưới, trên mặt thậm chí đều toát ra thật sâu mệt mỏi, không chỉ là hắn, mà ngay cả Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ cũng là như thế, chỉ có thể. Trạng nhất to lớn A Thổ coi như có thể, chỉ là thực sự lộ ra một phần cố hết sức cảm giác. Cái này trên đường đi quá nhiều mạo hiểm giả cũng là lại để cho bọn hắn đã nhận lấy vô cùng áp lực cực lớn. Một ngày một đêm qua tầm đó mấy người cơ hồ đều là đang khôn. Dễ ngừng địa trong chiến đấu vượt qua, đã đến hôm nay dù cho dùng thực lực của bọn hắn đều là đã sắp đạt đến cực hạn rồi. Ngươi những này đồng bạn thế nhưng mà đều muốn đến cực hạn rồi, ngươi còn không ra tay sao? Trương Phi nhìn trước mắt mấy người, trong mắt cũng là lộ ra một phần vô cùng tán thưởng nói ra, mà ở Trương Phi bên cạnh Hỏa Mân Côi nhưng lại mang theo một phần ánh mắt phức tạp nhìn xem mấy người. Yến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ 5 người ở bên trong, ngoại trừ A Thổ bên ngoài, 4 người có được vậy mà tất cả đều là địa giai hồn kiếm, hơn nữa đều là địa giai đỉnh phong hồn kiếm, phải biết rằng tại trên phiến đại lục này, địa giai đỉnh phong hồn kiếm cực kỳ rất thưa thớt, mà ngay cả cái kia 6 chí tôn trong gia tộc cũng chỉ vẹn vẹn có kim thuộc tính chí tôn Ỷ Thiên Diệt ra Ỷ Thiên kiếm mới được là địa giai đỉnh phong hồn kiếm, mà còn lại chính là cái kia A Thổ tuy nhiên không phải kiếm người. Nhưng là kinh khủng kia man lực cùng một thân mình đồng ra sắt nhưng lại so có chút kiếm người đều muốn khủng bố. Hơi trọng yếu hơn chính là, 5 người biểu hiện ra ngoài thực lực cùng sức chiến đấu càng là vô cùng khủng bố, hoàn. Toàn đã vượt qua cùng giai kiếm người, hơn nữa 5 người đối với Dịch Thiên Tinh càng là không hề giữ lại tín nhiệm, dù cho Dịch Thiên Tinh một lần đều không có ra tay, nhưng là 5 người nhưng lại không có chút nào câu oán hận. Còn chưa tới thời điểm, Dịch Thiên mắt sáng con mắt ở trong tuy nhiên hiện lên một đạo dãy rua. Nhưng cuối cùng nhất lại hay vẫn là như cũ là thập phần khẳng định nói, ta tin tưởng bọn họ. Thật không biết các ngươi cái này mấy tiểu tử kia là từ đâu xuất hiện, phóng nhãn đại lục, ta thật là rất khó tìm đến hướng các ngươi như vậy xuất sắc người trẻ tuổi. Trương Phi nhìn trước mắt mấy người trẻ tuổi, mang theo vô cùng chân thành nói, cùng các ngươi so, những cái kia cái gọi là thiên tài quả thực tiểu giống như người bình thường. Thiếu gia, phía trước không xa có lẽ tiểu là sát biển phạm vi rồi. Mục Minh tại một lát nghỉ ngơi về sau. Trên tay hồn giới lóe lên, nhìn xem địa đồ, thấp giọng đối với Dịch Thiên Tinh nói ra. Mục Minh trong tay phần này địa đồ là Hồng Thúc tại mấy người trước khi đi giao cho Dịch Thiên Tinh, về sau vẫn lại để cho Mục Minh đến đảm bảo. Sát biển sao? Dịch Thiên Tinh trầm tư sau một lát, nhẹ gật đầu. Thiếu gia, chúng ta bây giờ tốt nhất hay vẫn là gấp rút chạy đi, tinh cắt nguyên địa lý đối với chúng ta phi thường bất lợi, nếu như bị mấy sóng người vây quanh, chỉ sợ dùng chúng ta bây giờ trạng thái, phá vòng vây sẽ rất khó khăn. Mục Minh cau mày, thấp giọng trầm ngâm nói, Mục Minh là trong mọi người tư nhất tinh tế tỉ mỉ một người. Vì kế hoạch hôm nay lựa chọn tốt nhất là trốn vào sát biển. Sát biển ở trong tuy nhiên chướng khí tràn ngập, độc trùng trải rộng, càng tùy thời khả năng hám sâu cắt chảy, vùng sa mạc, đầm lầy, thế nhưng chính là bởi vì như thế, cái này sát biển ngược lại là dễ dàng nhất ẩn thân địa phương. Sát biển, mặc dù có một cái biển chữ, tuy nhiên lại thực sự không phải là biển, ít nhất hiện tại sát biển cũng không phải biển. Mà là một mảnh trướng khí tràn ngập đầm lầy bùn cát khu vực, màu tím nhạt sương mù lượn lờ, che khuất bầu trời, hơn nữa tại đây độc trùng trải rộng, rất nhiều độc trùng tiểu là kiếm vương giai, thậm chí kiếm đế cấp kiếm sĩ đều có chút kiêng kỵ, không nghĩ qua là sẽ mệnh tang không sai, có thể nói cái này sát biển là thiên vứt bỏ hoang nguyên ở trong nổi danh hung thần. Chi địa. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, đồng thời nhìn xuống còn lại mấy người, tuy nhiên khí sắc cũng không phải tốt nhất, nhưng là tinh thần nhưng đều là cực kỳ no đủ. Cái này cùng nhau đi tới, tuy nhiên nguy hiểm, thế nhưng mà mấy người thực lực nhưng lại đều đã có bất đồng trình độ tinh tiến, hơn nữa mấy người ở giữa phối hợp cũng là từ từ thành thạo. Tại mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Dịch Thiên độ sáng tinh thể người tuy nhiên như trước gặp được không ít mạo hiểm giả chặn giết, nhưng là so về trước khi cái kia phần điên cuồng đi nhưng lại đã tốt hơn nhiều. Dù sao đoạn đường này giết qua đến, Dịch Thiên tinh đám người đã hoàn toàn không nhớ rõ dưới kiếm của mình đã giết bao nhiêu mạo hiểm giả. Rốt cục một đoàn người là ở ngày thứ tư trạm vạng tối trước đi tới sát biển cùng tinh cắt nguyên giáp giới khu vực, một mảnh hơi có vẻ hoang vu. Thưa thất bãi cỏ. Ở phía trước có lẽ tiểu là sát biển đi à nha. Dịch Thiên tinh meo lại hai mắt, nhìn về phía trước cách đó không xa lộ ra cái kia phần quỷ dị, thấp giọng mà hỏi. Ân, ta có thể đủ cảm nhận được cái kia phần hư thối khí tức. Mục Minh trên người có chút chớp động lên một tia màu xanh hào quang, cuối cùng nhẹ giọng nói. Thân là một thuộc tính, đối với hoàn cảnh biến hóa, Mục Minh là mẫn cảm nhất một cái. Trương đại ca, chúng ta ngay ở chỗ này chia tay à, ngươi cùng hỏa mân tôi trực tiếp xuyên qua sát biển đi liệt dương mạc à, tin tưởng dùng thực lực của ngươi cái này hẳn không phải là vấn đề. Tại một lát trầm mặc về sau, Dịch Thiên tinh thập phần bình tĩnh nói. Chia tay, ta nói lao đệ, ngươi thực đem làm ta Trương mẫu người là cái vong ân phụ nghĩa chi nhân sao. Nghe nói như thế, Trương Phi vốn là bình thản khuôn mặt nhưng lại trong khoảnh khắc gâm trầm xuống, hai con ngươi ở trong càng là lộ ra một phần lửa giận, một cổ đầm đặc hỏa thuộc tính năng lượng chấn động mà ra. Trương đại ca, ngươi đừng kích động. Dịch Thiên tinh mang theo phần mỉm cười, nhìn xem Trương Phi nói ra, ngươi còn có nhiệm vụ tại thân, như vậy chỉ hoãn xuống dưới, vạn nhất hỏa vân phong xảy ra điều gì ngoài ý muốn vậy cũng sẽ không tốt. Yên tâm, những người này còn lưu không được ta, lần sau nhìn thấy Trương đại ca, ta nhất định cùng ngươi uống cái không say không nghỉ. Đã ngươi đã đem lời nói đến đây cái phân thượng rồi, ta lão Trương cũng tiểu không nói nhiều cái gì rồi, ta đời này còn không có mấy người đáng giá ta lão Trương bội phục, nhưng là hôm nay lại có thể coi là coi trọng ngươi một cái. Nhớ kỹ, lần sau gặp mặt, nhưng là phải theo giúp ta hảo hảo uống trước đó lần thứ nhất. Trương Phi nhìn xem Dịch Thiên tinh, do dự một lát đôi chân mày nhướng lên, cuối cùng tại thở dài một tiếng trong tiếng trùng trùng điệp điệp vuốt Dịch Thiên tinh bả vai. Hào khí đích nói ra. Không say không về. Dịch Thiên tinh đồng dạng mang theo phần dáng tươi cười nhìn xem Trương Phi, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần chân thành. Chương 37, tin tưởng ta. Trương Phi cùng hỏa mân côi thân ảnh dần dần biến mất tại cái này phiến có chút tịch liêu thảo nguyên cuối cùng nhất chui vào một mảnh nhàn nhạt màu tím sương mù ở trong, chỗ đó tiểu là sát biển chỗ. Các ngươi sẽ không trách ta đi. Dịch Thiên tinh quay đầu nhìn năm người, khoe miệng giơ lên vẻ mỉm cười. Đôi mắt ở trong tràn đầy một loại ôn hòa. Hắc hắc, lão ba thế nhưng mà nói, ngươi là gia tộc chúng ta cái này hơn nghìn năm đến xuất sắc nhất tộc nhân, có 102 kỳ tài, quyết định của ngươi như thế nào hội sai. Liễu Nguyên Lâm lộ ra một tia nghịch ngợm rảo hoạt dáng tươi cười, đoạn đường này gian nan vất vả chẳng những không có lại để cho Liễu Nguyên Lâm trắng non tuyết da dám đen, ngược lại làm cho nàng nhìn về phía trên càng thêm tư thế hiên ngang. Mà Dịch Thiên thủ cùng Mục Minh cũng là mang theo một phần cười nhạt cho nhìn xem Dịch Thiên tinh. Thần sắc ở trong tràn đầy một loại hoàn toàn tín nhiệm, không hề giữ lại tín nhiệm. Về phần A Thổ, thì là như trước mang theo cái kia chiêu bài tựa như chất phác dáng tươi cười, duy độc Yến Thập Tam vẫn như cũ là vẻ mặt sương lạnh, thần sắc không có chút nào bi. Yến Hóa. Thiếu gia, chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Mục Minh khỏe miệng giơ lên một tia cười ôn hòa cho, ôn nhu nói, đôi mắt ở trong lóe ra nhàn nhạt màu xanh vầng sáng. Mà ở Mục Minh để ở đây thời điểm. Yến Thập Tam lợi hại hai con ngươi cũng là trong khoảnh khắc rơi xuống Dịch Thiên Tinh trên người, không chỉ là Yến Thập Tam, còn lại Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ, thậm chí mà ngay cả A Thổ cũng là trước tiên nhìn về phía Dịch Thiên Tinh. Không hề nghi ngờ, một chuyến trong sáu người, Dịch Thiên Tinh chính là thực lực cường hãn nhất một cái, Vũ Vương giai tu vi phối hợp song thiên giai hồn kiếm, hoàn toàn buộc phát thực lực thậm chí không thể so với kiếm đế yếu hơn bao nhiêu. Hơn nữa, Dịch Thiên Tinh càng là liên tiếp, kết nối sáu người ràng buộc. Chỉ sợ Dịch Thiên Tinh mình cũng không có phát hiện, bất chi bất giác tầm đó hắn đã trở thành còn lại 5 người tinh thần hạch tâm. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh biểu hiện cũng không thẹn với đứng đầu danh xưng, gặp địch lúc tỉnh táo phán đoán, đối với đồng bạn chiếu cố, bản thân thực lực cường đại, thậm chí mà ngay cả cao ngạo Yến Thập Tam cũng là đã thành thói quen Dịch Thiên Tinh chỉ huy. Ta thật sự rất may mắn, có thể gặp được các ngươi như vậy một đám ưu tú đồng bạn. Dịch Thiên Tinh theo 5 người đôi mắt ở trong chứng kiến chính là vô cùng chân thành, không hề giữ lại tín nhiệm. Kế tiếp, chúng ta giải tán. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng giơ lên vẻ mỉm cười, thập phần bình tĩnh nói, nhưng là theo hắn tiếng nói rơi xuống, Mục Minh năm người lại là có thêm trong nháy mắt ngốc trệ. Nhị ca, ngươi nói cái gì? Dịch Thiên Thủ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng mà hỏi, hai con ngươi ở trong càng là mang theo một phần nghi hoặc. Các ngươi không có nghe lầm, kế tiếp, chúng ta giải tán, mỗi người đi một ngả. Dịch Thiên Tinh vô cùng rõ ràng một chữ dừng lại, một châu nói. Đôi mắt ở trong càng là hiện lên một đạo vô cùng kiên quyết thần sắc. Nhị đệ, ngươi không có chóng mặt ta. Liêu Nguyên Lâm càng là khoa trương, lập tức vang lên một tiếng bén nhọn hô quát thanh âm, mà Mục Minh thì là mang theo một phần suy tư thần sắc nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Các ngươi hãy nghe ta nói, cái này trên đường đi, mạo hiểm giả điên cuồng tin tưởng các ngươi cũng đã kiến thức. Nếu như ta không có đoán sai, kế tiếp xuất hiện mạo hiểm giả ít nhất đều là đẳng cấp cao kiếm vương giai kiếm người, thậm chí Dịch Thiên Tinh nói ra nơi này, hai đạo mày kiếm cũng là lập tức run lên, đôi mắt bắn xuất ra đạo đạo tinh mang, kiếm đế cấp kiếm người. Hơn nữa chúng ta một đoàn người sở dĩ sẽ bị như thế truy đoạn, tinh cắt nguyên hoàn cảnh cố nhiên là một bộ phận nguyên nhân, nhưng là theo một tầng khác mà nói, hoàn toàn là bởi vì vi mục tiêu của chúng ta quá lớn. Dịch Thiên Tinh tỉnh táo nói, như bảo thạch sáng ngời hai con ngươi ở trong lộ ra một phần cơ trí. Thiếu gia, ta minh bạch ý của ngươi, nhưng nếu như chúng ta phân tán ra đến, vạn nhất bị từng cái đánh bại không phải càng thêm bị động. Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thấp giọng mà hỏi. Minh ca, dùng thực lực ngươi bây giờ có thể ngăn trở đẳng cấp cao kiếm vương sao? Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn Mục Minh, mang theo phần cười nhạt cho. Không thể. Mục Minh hôm nay chỉ là xuất phát từ tứ tinh kiếm tôn đỉnh phong, tuy nhiên mượn nhờ tại địa giai hồn kiếm tăng phúc có thể tại năng lượng cấp độ bên trên đạt tới kiếm vương giai, thế nhưng mà đối mặt chính thức kiếm vương, hắn chỉ có bị thua kết cục. Cho nên, chúng ta chỉ có phân tán ra đến mới có lớn nhất hy vọng, đây là một hồi đánh bạc. Dịch Thiên Tinh nói tới chỗ này, hai con ngươi đảo qua tất cả mọi người, vô cùng kiên định nói. Các ngươi năm người, Á Thổ cùng 13 một tổ. Minh ca, ngươi cùng đại tỷ còn có tam đệ một tổ, chia làm hai tổ hành động, nương tựa theo cái này sát biển đặc biệt địa lý vị trí, tin tưởng dùng thực lực của các ngươi, muốn thoát đi cái này sát biển có lẽ không có quá lớn vấn đề, ta tin tưởng các ngươi. Yến Thập Tam cùng Á Thổ, một cái tự ý công một cái tự ý thủ, hai người cùng một chỗ vừa mới có thể góp bổ sung. Mà Liêu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng Mục Minh, ba người phân thuộc nước, hỏa, một ba loại tương sinh thuộc tính, thủy sinh mục sinh hỏa, lại phối hợp ba thanh địa giai đỉnh phong hồn kiếm, có thể phát huy ra đến thực lực cũng tuyệt không phải bình thường kiếm vương có thể địch nổi, ít nhất tự bảo vệ mình có thừa. Có thể nói như thế VH. Ấn phối, hoàn toàn là thích hợp nhất tổ hợp. Một khi phá vòng đây, chúng ta tại liệt dương mạc mà lại mạt thành gặp nhau. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng giơ lên vẻ tươi cười, nhìn xem năm người nói ra. Vậy còn ngươi? Yến Thập Tam lợi hại hai con ngươi nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thập phần lạnh lùng mà hỏi, nhưng là đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại hiện lên một phần nhàn nhạt sâu lo. HTTP. Ha ha, trận này trò chơi đã bắt đầu, cũng nên có một phần cuối, bằng không thì chẳng phải là quá không thú vị đến sao? Dịch Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn đã có chút lờ mờ bầu trời, thập phần bình tĩnh nói, thậm chí trên khuôn mặt còn mang theo một phần dáng tươi cười, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại vô cùng lạnh như băng. Một loại phảng phất làm cho độ ấm đều có thể chợt hạ xuống lạnh như băng. Ta lưu lại cùng ngươi. Yến Thập Tam nhìn xem Dịch Thiên Tinh, đồng dạng kiên định nói. 13, công kích của ngươi lực tuy kinh người, thế nhưng mà dùng ngươi hôm nay trạng thái, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Yến Thập Tam, nhu hòa nói, hơn nữa, ta có thể có phải hay không một người? Tại đây trừ chúng ta 6 cái, còn có ai a? A Thổ nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, lập tức tò mò hỏi, nhưng mà không đợi hắn thoại âm rơi xuống. Một đạo yếu ớt lôi điện chi lực nhưng lại lập tức hiện lên, đem Á Thổ trước người bùn đất trong khoảnh khắc nổ mà mở. Ô ô, một đạo thân ảnh màu trắng theo Dịch Thiên Tinh xấu nội vươn ra, nhẹ giọng kêu to đến, màu tím đen hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần ngạo nghễ. Ta còn có tia chớp. Dịch Thiên Tinh thân mật vướt trong ngực thò đầu ra tia chớp, vừa cười vừa nói. Không muốn tại chần chờ, thời gian của các ngươi cũng không nhiều, sớm chút đi thôi. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh ánh mắt từng cái theo năm trên thân người đảo qua. Mà Mục Minh mấy ánh mắt của người ở trong lại tràn đầy dãy rủa, tuy nhiên không muốn thừa nhận, thế nhưng mà dùng đầu óc của bọn hắn tự nhiên cũng biết Dịch Thiên Tinh nói hoàn toàn là chính xác, đây là bọn hắn hôm nay lựa chọn tốt nhất. Nhớ kỹ, vong diệt ra, ta còn cần ngươi. Yến Thập Tam nhìn xem Dịch Thiên Tinh, lạnh lùng nói ra, nhưng là trong mắt lạnh như băng ở trong nhưng lại vậy mà lóe ra một phần nhàn nhạt lệ quang. Đi. Yến Thập Tam đối với bên cạnh A Thổ một tiếng ăn mừng, đồng thời thân ảnh lập tức hướng về phương xa thổi đi. Trong khoảnh khắc tiểu biến mất tại cuối tầm mắt. Nhị ca, mà lại mặt thành, không gặp không về. Dịch Thiên Thù nhìn xem Dịch Thiên Tinh, vô cùng kiên định nói ra, đồng thời cũng là hướng về phương xa cùng Yến Thập Tam hoàn toàn phương hướng ngược nhau lao đi, mà theo sát lấy Dịch Thiên Thù, Mục Minh cùng Liễu Nguyên Lâm cũng là theo sát phía sau, hai người đều không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt ở trong nhưng lại mang theo vô cùng đậm đặc hào quang. Tin tưởng ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi đấy. Dịch Thiên Tinh nhìn xem năm đạo dần dần bóng lưng biến mất. Nhẹ giọng nói. Chương 38, Giang Sói. Tại lờ mờ dưới bầu trời, Dịch Thiên Tinh một mình đứng ở trên thảo nguyên, hai con ngươi nhìn xem cái kia năm đạo dần dần biến mất tại cuối tầm mắt thân ảnh, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tia chớp, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta. Dịch Thiên Tinh nhẹ nhàng vuốt ve tia chớp mềm mại bộ lông, nhẹ giọng nói. Mà tia chớp thì là thân mật dán Dịch Thiên Tinh trong lòng bàn tay, đồng thời lập tức chui lên Dịch Thiên Tinh đầu vai, lông xù cái đuôi nhẹ nhàng cúi tại Dịch Thiên Tinh phần lưng, qua lại lắc lư. Tia chớp, ngươi biết không, ta hiện tại rất chờ mong a, tin tưởng ngươi cũng đồng dạng a. Dịch Thiên Tinh chậm rãi khoanh chân ngồi ở trên thảo nguyên, nhìn xem trước người cái kia mênh mông bắt ngát tinh cát nguyên, đôi mắt ở trong hào quang chậm rãi thu liễm, thâm thúy lại để cho người cảm thấy tơ, tí ti, sợ hãi. Trận này trò chơi, hiện tại mới chính thức bắt đầu, ngươi có lẽ cũng nên hiện thân đi à nha. Ta thật sự rất muốn biết, ngươi đến tột cùng là ai. Dịch Thiên Tinh một thân một mình nói ra, bình tĩnh thanh âm theo cái này yên tĩnh trên thảo nguyên tiếng gió chậm rãi phiêu đãng mà khai, vang vọng tại đây phiến ở giữa thiên địa. 12. Đại nhân, sáu người kia tại sát biển chỗ đó vậy mà phân tán ra đến rồi. Tại bình tĩnh này tinh cắt nguyên phía trên, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ không trung rơi xuống, cuối cùng quỳ một chân xuống đất, hướng về khoanh chân ngồi ở cách đó không xa cái kia đạo hắc ý nhân nói ra. Sáu người phân làm ba tổ đội ngũ, cái kia Yến Thập Tam cùng Hàn Phong một tổ, hướng về sát biển tây bắc phương mà đi, còn lại Mục Minh cùng cái kia một nam một nữ hướng về sát biển phía đông bắc mà đi, mà cái kia Mục dễ dàng nhưng lại một người ở lại sát biển trước khi, hình như là tiến nhập tu luyện trạng thái. Đạo nhân ảnh kia vô cùng ngắn gọn nói. Rất tốt, địa chín, đem phần này tin tức truyền lại cho đầu kia lão hồ ly. Công tử chỗ đó, ngươi cũng truyền tống một phần. Một lát trầm mặc về sau, nam tử bình tĩnh nói, ngôn ngữ tầm đó không có chút nào cảm xúc chấn động. Vâng theo tiếng nói rơi xuống, đạo thân ảnh kia lập tức nhảy lên xoay quanh tại giữa không trung phía trên một đầu chim khổng lồ. Mục dễ dàng, quả nhiên hảo khí phách. Nam tử vốn là khép hở hai con ngươi chậm rãi mở ra, đen kịt hai con ngươi ở trong toát ra một phần đầm đặc chiến ý, ta Thiên Ba thật đúng là rất chờ mong cùng ngươi gặp mặt, bất quá, ngươi hay là muốn trước đã qua cửa ải này nói sau. Kim Hồ Diệt Thanh kéo dài, Thiên Kiếm Mục dễ dàng, ha ha, có ý tứ trò chơi. Công tử nói thật đúng là đúng vậy, Diệt ra lúc này đây chỉ sợ thật đúng là chọc một cái không nên dây vào người, bất quá, có khiêu chiến mới có ý tứ, bằng không thì thật sự tiểu quá không thú vị rồi. Mục dễ dàng, không để cho ta thất vọng rồi, cái này hay vẫn là ta Thiên Ba lần thứ nhất đối với một người như thế cảm thấy hứng thú. 12. Trời chiều dần dần tây nghiêng, ban đêm cái kia như minh châu giống như sáng chói tinh không như quyển trục trải rộng ra, ngân nguyệt như, móc, câu, tản ra nhàn nhạt màu bạc vầng sáng, chỉ là hôm nay trăng sáng nhưng lại lộ ra có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong không khí cũng không có ban ngày khoan khoái dễ chịu, ngược lại tản ra một tia hàn ý, ẩn ẩn lại để cho người có chút tâm sợ hãi. Mà ở cái này thanh lãnh nguyệt quang chiếu dọi phía dưới, Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh quanh. Chân ngồi ở chỗ kia, hai mắt khép hờ, trên mặt không chút nào mang một tia sắc khí, ngược lại toát ra một tia nhẹ nhàng vui vẻ, cả người phảng phất sáp nhập vào cái này bao la mở mịt đại địa, chỉ là tại đây phần thong dong bình tĩnh phía dưới, lại cất giấu lạnh thấu xương sắc cơ, bên cạnh tia chớp C. NG là ngồi xổm đứng ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh, màu tím đen hai con ngươi chăm chú địa chằm chằm vào phía trước, sau lưng hổ vĩ nhẹ nhàng lắc lư lấy, một người một thú. Tiểu như vậy lặng lặng yên cùng đợi. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, Dịch Thiên Tinh vốn là khép hở hai con ngươi lập tức mở ra, hai đạo sáng ngời hào quang lập tức như là vạch phá bầu trời đêm như lưu tinh loé sáng. Rốt cuộc đã tới sao? Xem ra còn không ít, bất quá so với ta dự tính nhưng lại muốn sớm điểm. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng giơ lên một tia quỷ dị mỉm cười, bất quá, như vậy mới có ý tứ. Tia chớp, buổi tối hôm nay chúng ta nhất định sẽ không quá tịch mịch rồi. Dưới ánh trăng làm nổi bật xuống, hơn 10 cuồng kỵ điên cuồng hướng về Dịch Thiên Tinh chỗ phương hướng buôn tập mà đến, to rõ gót sắt trà đạp thanh âm như là sắt thép nước lũ giống như vang vọng tại đây trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng, ầm ĩ hô quát âm thanh sen lẫn ngựa hí thanh âm, rồi đột nhiên tại đây yên tĩnh bầu trời đêm nổ vang. Trên lưng ngựa, mỗi người đều là thân lấy giáp nhẹ hoặc là trọng giáp, toàn thân lượn lờ lấy một cổ hung lịch chi khí, hơn nữa cái này hơn 10 kỵ vậy mà không có người nào khí tức yếu hơn, kém hơn kiếm tôn giai. Khí thế cường đại áp bách trong khoảnh khắc hướng về Dịch Thiên Tinh sông tới mà đến, thậm chí làm cho không khí chung quanh ở trong đều là ẩn ẩn tản ra một cổ lạnh lạnh lạnh ý. Ngừng. Ngay tại khoảng cách Dịch Thiên Tinh gần kề 30m không đến địa phương, cầm đầu một cái nam tử cơ bắp nghiêm nghị gào thét đến, mà theo hắn tiếng vang, sau lưng cái kia hơn 10 mọi người là vững vàng ghim chặt tọa kỵ, mà ở cái này hơn 10 thất tọa kỵ ở trong còn mơ hồ có vài thất ma thú tọa kỵ. Nhiều năm pha trộn tại đây tinh cắt nguyên lên. Những này mạo hiểm giả cưỡi ngựa kỹ thuật đều là cực kỳ thành thạo. Tán cầm đầu nam tử cơ bắp nheo lại vốn là tiểu thập phần mảnh ánh mắt, lạnh lùng nói đến, đồng thời tay trái vung lên, sau lưng những cái kia mạo hiểm giả vậy mà hết sức nhanh chóng đem Dịch Thiên Tinh bao vây, động tác gọn gàng, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện. Không tệ cưỡi ngựa kỹ thuật. Dịch Thiên Tinh thần sắc bình tĩnh nhìn hiện lên hình quạt khuyết tán mà khai nhân mã, khóe miệng thậm chí còn như trước mang theo một phần nhàn nhạt dáng tươi cười. Thanh âm tuy nhiên cũng không to rõ, nhưng là lại để cho tất cả mọi người nghe được vô cùng rõ ràng, phảng phất giống như cái này tiếng vang đến từ chính linh hồn. Quả nhiên có gan, ta thưởng thức ngươi. Tự giới thiệu thoáng một phát, ta là Giang Sói Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng Cát Túc, đồng dạng cũng chính là trên người của ngươi bảo vật kế tiếp nhiệm chủ nhân. Cát Túc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, như gặp giống như mắt nhỏ, mắt híp nội lộ ra tí tí hung quang, thần sắc càng là hưng phấn vô cùng. Ha ha, không nghĩ tới ngươi vậy mà hội ngốc đến chính mình ở chỗ này chờ chết. Giang Sói, Cát Túc. Dịch Thiên Tinh chậm rãi đứng thẳng mà lên, mà theo Dịch Thiên Tinh đứng lên, một cổ vô cùng kỳ dị khí tức dùng Dịch Thiên Tinh làm trung tâm lập tức khuyết tán ra, hoang vu cổ xưa, phảng phất đến từ chính viễn cổ hồng hoang, mà ở phần này khí tức ảnh hưởng phía dưới, những cái kia vốn là thập phần nghiêm chỉnh huấn luyện ngựa nhưng lại lập tức trở nên táo bạo, ngoại trừ cái kia vài đầu ma thú tọa kỵ bên ngoài, sở hữu tất cả ngựa đều là ẩn ẩn sợ run lấy hướng lui về phía sau lại. Đúng vậy, lao tử tiểu là Cát Túc. Cái kia hung lịch nam tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh nghiêm nghị hô quát nói, đồng thời một cổ hùng hậu mang theo thiên địa lực lượng khí tức nhập vào cơ thể mà ra, cùng Dịch Thiên Tinh khí tức giúp nhau giằng co. Một cái vừa mới tiến giai nhất tinh kiếm đế, một cái lục tinh kiếm vương, một cái tứ tinh kiếm vương, lưỡng cái hai sao kiếm vương. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Cát Túc, khoe miệng vui vẻ càng thêm đầm đặc, còn có 39 cái phế vật. Ngươi biết không, các ngươi thật sự không nên tới đấy. Dịch Thiên Tinh nhìn xem ánh trăng, nhẹ giọng nói, bất quá như là đã đến, vậy thì tất cả đều lưu lại à, trận này trò chơi hiện tại mới vừa vặn muốn bắt đầu mà thôi. Chương 39, giết chóc. Tại trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mặt trăng chiếu rọi phía dưới, Dịch Thiên Tinh một người bình tĩnh đứng ở trung ương, mà ở chung quanh của hắn thì là mấy chục cái kiếm tôn giai kiếm người, đứng ở hắn chính phía trước, đúng là cái này Giang Sói Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng, nhất tinh kiếm đế Cát Túc. Thật lâu không có lỏng loẹt gân cốt rồi, đã các ngươi đã tới, vậy thì tất cả đều lưu lại a. Dịch Thiên Tinh lời của còn chưa rơi xuống, một cổ kinh khủng gợn sóng lập tức lan tràn mà khai, tại này cổ gợn sóng phía dưới, những này mạo hiểm giả đều là cảm thấy linh hồn của mình vậy mà một hồi đau đớn, vốn là bình tĩnh linh hồn chi hải càng là tại trong khoảnh khắc rời sông lấp biển, từng đạo đặc biệt vầng sáng bay lên. Trong lúc nhất thời, vốn là lờ mờ trên thảo nguyên lập tức trở nên như là ban ngày giống như sáng ngời. Lúc này Dịch Thiên Tinh phóng thích mà ra chính là hoàn toàn thuộc về thiên giai hồn kiếm áp bách, đối mặt phần này áp bách, sở hữu tất cả mạo hiểm giả đều là cảm thấy một loại áp lực, thiên giai hồn kiếm chính là hồn kiếm trong đế vương giống như tồn tại, khí tức của hắn nhất là những này bình thường kiếm người đủ khả năng chống lại, coi như là cái kia vài tên kiếm vương giai kiếm người đều là như thế. Chấn định. Cát Túc một tiếng to rõ thanh âm vang vọng, kiếm đế cấp kiếm người uy thế lập tức buộc phát ra, toàn bộ không gian ở trong đều là nổi lên một tia chấn triệt. Mà theo Cát Túc khí tức phóng thích, vốn là những cái kia sợ hãi ngựa cũng là chậm rãi yên ổn xuống dưới. Cuồng vọng. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu lộ, Cát Túc quát lạnh một tiếng, hôm nay ta tiểu lại để cho ngươi nhìn ta Giang Sói Mạo Hiểm Đoàn thực lực, lại để cho ngươi biết cái này cuồng vọng hai chữ ứng làm như thế nào ghi. Cát Túc đang nói chuyện đồng thời, tay phải vung lên, đồng thời vốn là vây quanh ở Dịch Thiên Tinh tả hữu mạo hiểm giả vậy mà đã bắt đầu có quy luật sắp xếp bố, hơn nữa theo những này mạo hiểm giả động tác đến xem, hiển nhiên cũng không là lần đầu tiên. Thổ ngự, thủy mục nhiễu tập, kích, kim hỏa bạo liệt công kích. Muốn chọc giận ta, đáng tiếc, ta Cát Túc cũng không phải là cái gì tiểu tử ngốc. Cát Túc lạnh lùng nhìn xem đứng ở đâu Dịch Thiên Tinh, mang theo một điểm châm chọc nói, nhưng là thần sắc nhưng lại vô cùng nghiêm túc, hai mắt càng là gắt gao chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Cùng nhau đi tới, hắn tự nhiên biết rõ trước mắt cái mới nhìn qua này không lớn thanh niên là một cái hư hư thực thực kiếm đế cảnh cao thủ. Hơn nữa đuổi giết cái này chỉ có 8 người mạo hiểm tiểu đội nhưng lại đã tạo thành 4-5 cái kiếm vương cảnh kiếm người vẫn lạc. Cho nên, Cát Túc tự nhiên sẽ không khinh thị trước mắt người thanh niên này, hơn nữa có thể đứng thẳng ở chỗ này chờ, lộ ra nhưng người thanh niên này cũng có được vô cùng tự tin, càng như vậy, hắn lại càng muốn cẩn thận. N, cái này là băng sói Cát Túc. Giang Sói Mạo Hiểm Đoàn, là gần với bát đại mạo hiểm đoàn mấy cái nhất lưu mạo hiểm đoàn một trong. Duy nhất chưa đủ phương tiện là đoàn trong không có kiếm đế cảnh kiếm người với tư cách trèo trống, thế nhưng mà lúc này đây đoàn trưởng Cát Túc rốt cục đột phá kiếm vương cảnh gông cùng xiềng xích, đặt đến kiếm đế cảnh, hắn tự tin, dùng hiện tại Giang Sói Mạo Hiểm Đoàn chỉnh thể thực lực, tuyệt đối có tư cách hướng bát đại mạo hiểm đoàn khởi xướng trúng kích. Phá quan mà ra về sau, hắn càng là nghe nói hôm nay cái này tin đồn tin tức, mà hắn Cát Túc việc này mục tiêu không phải vậy cũng dùng làm cho kiếm đế cảnh kiếm người đột phá gông cùng xiềng xích bí bảo. mà là cái kia bản cực lớn tài phú. Nếu như có thể đạt được cái này cực lớn tài phú, như vậy HN Răng Sói Mạo Hiểm Đoàn có thể chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực, thậm chí có khả năng siêu việt hôm nay mạo hiểm giới đệ nhất mạo hiểm đoàn Tam Diệp Thảo Mạo Hiểm Đoàn. Răng Sói Mạo Hiểm Đoàn cũng không hổ là nổi tiếng nhất lưu mạo hiểm đoàn. Theo Cắt Túc ra lệnh một tiếng, những thế lực kia không kịp kiếm vương cảnh 39 danh kiếm người khoảng chừng một lát ở trong liền là dựa theo nhất định được quy luật xếp đặt đứng thẳng tốt, sau đó đầu tiên sáng lên màu xanh lá hào quang, ngay sau đó màu xanh ra trời, màu vàng đất, kim sắc, hỏa hồng sắc cũng là lập tức tách ra. Dịch Thiên Tinh dưới chân trong dây lát dâng lên vô số dây leo, đưa hắn điên cuồng quấn chặt lấy, màu xanh ra trời nước chảy càng là tại hắn quanh thân tạo thành một cái kín không kẽ hở phong tỏa không gian, ngay sau đó 7-8 tên kim thuộc tính, hỏa thuộc tính kiếm người lập tức tức đến, mang theo cường đại kiếm khí hướng về Dịch Thiên Tinh phách chạm mà xuống, cái này nhìn như phức tạp trình tự lại gần kề chỉ là tại mấy hơi thở tầm đó là được hoàn thành, đoàn đội hợp tác có thể nói hoàn mỹ. Vốn là lợi dụng một thuộc tính tại đây tinh cắt nguyên bên trên tự nhiên ưu thế, khiên chế trụ Dịch Thiên Tinh, sau đó lợi dụng thủy thuộc tính hay thay đổi đặc tính đem Dịch Thiên Tinh lâm vào một cái phong kín không gian, cuối cùng do lực công kích mạnh nhất kim, hỏa lư. NG thuộc tính kiếm người cận thân công kích, mà phòng ngự lên, càng là có thêm thổ thuộc tính kiếm người thủ vững, có thể nói là đem 5 loại thuộc tính ưu thế bày ra đầm địa tinh xảo. Không tệ phối hợp, có thể thật sự hữu dụng sao? Đúng lúc này, một tiếng nhàn nhạt bình tĩnh thanh âm vang lên, chỉ thấy nguyên vốn hẳn nên tại phong tỏa màn nước ở trong Dịch Thiên Tinh nhưng lại dần dần tiêu tán cho đến trở thành nhạt, mà một đạo nhân ảnh nhưng lại thoáng hiện tại cái kia còn lại 3 gã thổ thuộc tính kiếm người trước mặt. Màu trắng bạc bóng kiếm hiện lên, 3 đạo màu đỏ như máu cột máu biểu lên, 3 khỏa đầu lâu đồng loạt lăn rơi trên mặt đất. Dịch Thiên Tinh mang theo tà mị dáng tươi cười nhìn cách đó không xa Cắt Túc. Phốc thử, nhưng vào lúc này, vốn là tiến công cái kia 8 gã kiếm tôn ở trong nhưng lại có cái này 3 gã kiếm tôn cũng là lập tức từ trên cao ngã xuống, ánh mắt tăng giả, thi thể trùng trùng điệp điệp ngã rơi trên mặt đất, một đạo ưu nhã thân ảnh màu trắng cũng là xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh, cao ngạo dương lên đầu lâu của mình. Tàn ảnh. Tốc độ thật nhanh. Ở vào Cắt Túc bên cạnh 2 vị lục tinh kiếm vương thấp giọng hoảng sợ nói, mà một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh thì là lui về phía sau 2-3 bước vừa rồi dừng bước, đúng là vừa rồi cái kia 8 gã kiếm người trong duy nhất một gã kiếm vương cảnh kiếm người. Đoàn trưởng, cái kia ma thú tốc độ quá là nhanh. Tên kia kiếm vương nhìn xem tia chớp, có chút nghĩ mà sợ nói. Ngay tại vừa rồi, dùng hắn kiếm vương thực lực, cũng gần kề chỉ là chứng kiến một đạo bạch sắc tàn ảnh, nếu không phải hắn phấn khởi bổ ra một đạo kiếm quang. Chỉ sợ hiện tại cái chết không chỉ có chỉ là 3 gã kiếm tôn mà thôi. Dịch Thiên Tinh thực lực hôm nay vốn là có thể so với Thất Tinh Kiếm Vương, Vũ Hồn Chân Thân càng là giao phó Dịch Thiên Tinh viễn siêu bình thường kiếm người cường hoành thân thể, tại cao tốc di động trong cũng có thể thừa nhận càng lớn không khí áp lực. Hơn nữa tốc độ càng là Dịch Thiên Tinh chỗ am hiểu, dựa vào Thiên Giai Hồn Kiếm, Dịch Thiên Tinh linh hồn khí tức cũng là vô cùng thu liễm, dùng Cắt Túc Nhất Tinh Kiếm Đế linh hồn chi lực căn bản là phát hiện không được Dịch Thiên Tinh chỗ phương vị. Mà thuần túy luận tốc độ, tia chớp càng là khủng bố, coi như là Dịch Thiên Tinh cũng là xa xa không kịp. Quả nhiên là cao thủ, bất quá, ngươi cho rằng gần kề như vậy là có thể ngăn trở ta Răng Sói bộ pháp sao? Cắt Túc mang theo nụ cười quỷ dị âm lãnh cười nói. Hôm nay, ta cho ngươi biết một chút về ta Răng Sói cường lực nhất lượng, đố ngũ hành trận. Cắt Túc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, mang theo điên cuồng vui vẻ hô. Ngũ hành trận nghe được Cắt Túc lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức ngẩn người. Trong đầu đồng thời hồi tưởng lại từng tại đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu trong được chứng kiến ngũ hành trận. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, cảnh ban đêm như máu. Ngũ hành trận, ngươi là Thạch Lương Tông truyền nhân. Dịch Thiên Tinh nghe được ngũ hành trận 3 chữ kia lập tức có chút giật mình. Ban đầu ở đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu lên, Dịch Thiên Tinh tiểu đã từng được chứng kiến cái này ngũ hành trận, lúc trước nếu không phải A Thổ đánh bậy đánh bạn. Dưới cơ duyên xảo hợp dùng man lực cưỡng ép phá cái này ngũ hành trận, chỉ sợ cuối cùng thua nhất định là Thiên Kiếm Học Phủ. Ngũ hành trận là Thạch Lương tổ tông chuyện kiếm trận, không phải dòng chính đệ tử hạch tâm bất truyền. Trận thế xoay tròn hồ đồ thành, dấu diếm chút nào sơ hở, ở trong chứa ngũ hành sinh khắc biến hóa chi lý. Một người cung tay, gây ra đối phương tiến công, tự yếu thế điểm, còn lại 4 người lập tức liên tục trên xuống, châm đối với trên người đối thủ nhược điểm đột kích, không đến địch nhân hoặc chết hoặc cầm, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. 5 người chiêu số lẫn nhau vì thủ ngự, bộ pháp góp bổ sung khe hở, lâm địch chi tế, 5 người vẫn còn giống như một người, một khối, biến hóa vô cùng vô tận, được xưng là trên đại lục nhất đỉnh tiêm vài loại kiếm trận một trong. Người đến Diêm Vương đi đâu hỏi đi, sắt. Cắt Túc nhìn xem bị ngũ hành trận vây ở chính giữa Dịch Thiên Tinh, điên cuồng hô, hiển nhiên đối với cái này cái ngũ hành trận là phi thường có năm chắc. Đồng thời, thân hình lóe lên, cả người như là mũi tên, phi tốc hướng về Dịch Thiên Tinh buôn tập mà đến, không chỉ là hắn, ở đây sở hữu tất cả kiếm vương cảnh phía trên kiếm người đều hướng về Dịch Thiên Tinh biểu bắn đi. Sư tử vô thỏ, còn tu dùng đem hết toàn lực, cắt túc tuy nhiên trong miệng buông xuống hào ngôn, nhưng là trong nội tâm nhưng lại không dám chút nào buông lỏng, hắn biết rõ, trước mắt người thanh niên này không phải một cái đơn giản thế hệ. Đinh đinh đinh, Dịch Thiên Tinh dựa vào không gì sánh kịp tốc độ tại đây đám người ở trong không ngừng mà né tránh, trong hai tay toái tâm kiếm cùng toái tâm kiếm càng là không ngừng mà xẹt qua từng đạo trăng lưới liềm hình bóng kiếm, nhưng là hai con ngươi ở trong nhưng lại lóe ra kỳ dị hào quang chăm chú địa chằm chằm lên trước mắt cái này ngũ hành trận. Toái tâm kiếm cương mãnh, mỗi một kiếm bổ ra đều là khiến cho không gian cực lớn chấn triệt, khủng bố lực lượng cùng công kích càng làm cho công kích căn bản không cách nào tới gần Dịch Thiên Tinh. Mà mảnh khảnh tôi tâm kiếm nhưng lại tại khoảng cách tầm đó không ngừng mà xuyên thấu, cái kia linh động kiếm thế càng làm cho không người nào so đau đầu. Âm Dương Quyết, xe trời, Lưu Phong tại thời gian uống cạn chung trà về sau, Dịch Thiên Tinh trong tay song kiếm rồi đột nhiên phát ra nhiều tiếng kịch liệt ông minh thanh âm. Âm Dương Quyết khủng bố công kích càng làm cho những này mạo hiểm giả hoàn toàn trở tay không kịp, mà Dịch Thiên Tinh cũng là thừa lúc cái này khoảng cách lập tức đột phá mà ra. Ha ha, nguyên lai chỉ là không có ngũ hành trận cái giá đỡ mà thôi. Ngươi cái này cái gọi là ngũ hành trận không gì hơn cái này mà thôi. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh, nhìn xem Cát Túc. Ngũ hành trận, bản vi 5 người một tổ, phân thuộc kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại bất đồng thuộc tính, tự yếu thế điểm, lạt mềm buộc chặt, một khi lâm vào, tắc thì 5 người tắc thì giống như một khối, không chết không nớt. Trong trường hợp đó trước mắt cái này ngũ hành trận, nhưng lại dùng 5 loại bất đồng thuộc tính làm cơ sở thạch, vài tên kiếm vương cảnh kiếm sĩ vi mũi tên, hoàn toàn là đồ, chức, có hư danh. Tuy nhiên cũng có được ngũ hành trận vài tia uy thế, nhưng lại xa xa cản không nổi chính thức ngũ hành trận như vậy tinh diệu. Ngươi biết không, ta rất chán ghét người khác uy hiếp ta. Nhìn xem Cát Túc, Dịch Thiên mắt sáng trong hiện lên tia sáng yêu dị, hôm nay cảnh ban đêm thật sự phi thường thích hợp giết chóc. Các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết. Dịch Thiên tinh khỏe miệng giơ lên tà mị dáng tươi cười, thân hình lắc lư tầm đó, một đen một trắng hai đạo thân ảnh lăng không bắn ra. Dịch Thiên tinh phái tâm, tôi tâm lượng kiếm tế ra. Cường đại lăng lệ ác liệt kiếm khí lập tức tàn sát bừa bãi, đồng thời trong cơ thể chân nguyên cũng là lập tức cổ động, tại quanh thân tạo thành một tầng nhàn nhạt màu tím gió mạnh cương phong, không đạt kiếm vương giai, không người có thể rách nát gió mạnh cương phong, cái này là vũ vương kinh khủng nhất địa phương, phòng ngự. Rèn luyện thân thể vũ tu giả, một khi tiến giai thành vũ vương, trải qua thiên địa lực lượng tẩy lễ, thành tựu vũ hồn chân thân, thân thể của bọn hắn kiên cường dẻo dai độ đem đạt tới một cái đỉnh phong. Hơn nữa Vũ Vương chỉ mới có đích gió mạnh cương phong bích trướng, luận phong ngự, cùng giai vô địch. Dùng hôm nay Dịch Thiên Tinh thực lực, kiếm vương cảnh phía dưới, không người có thể dung chuyển phong mang của hắn, tại tăng thêm lúc này đây Dịch Thiên Tinh cơ hồ là không có bất kỳ giữ lại, Vũ Vương cảnh thể tu người thực lực hoàn toàn bộc phát, đối phó những cái kia kiếm vương cảnh phía dưới kiếm sĩ cơ hồ là thế như trẻ tre, như vào chỗ không người. Tôi tâm kiếm một kiếm phách chạm mà ra, mãnh liệt không khí bạo minh thanh âm vang vọng, một đạo cự đại như là Nguyệt Nha Nhi. Nàng tiên ánh trăng, giống như mũi kiếm lập tức tức đến, uy thế cường đại thậm chí làm cho không gian đều tại ẩn ẩn vặn mèo. Âm Dương Quyết, xé trời. Bạo viêm kiếm đen nhánh trên thân kiếm nổ bắn ra một đạo sáng chói hào quang, mang theo cái kia cực lớn trầm trọng kiếm thế một kiếm hướng về mặt đất phách chạm mà xuống, cực lớn sóng xung kích theo địa mặt ngó về phía tứ phương khuếch tán. Âm Dương Quyết, phá quân. Dịch Thiên Tinh Âm Dương Kiếm quyết uy lực cũng không phải là bình thường kiếm quyết có thể địch nổi, gần kề lưỡng kiếm. Dịch Thiên Tinh tiểu thu hoạch được 5 tên kiếm tôn cảnh kiếm sĩ tánh mạng. Mà bên kia, tia chấp thì là dựa vào cái kia tuyệt vời tốc độ, ở đằng kia cái gọi là ngũ hành trận nội tùy ý xuyên thẳng qua, dựa vào bén nhọn móng vuốt, ngẫu nhiên còn có thể mang đi một lượng danh kiếm tôn tánh mạng, nhưng là cái kia ngũ hành trận lại như thế nào cũng hạn chế không được tia chấp hành động, những này kiếm tôn tại tốc độ bên trên cùng tia chấp kém hoàn toàn không phải tại một cấp độ, cả hai tầm đó có một đạo không cách nào vượt qua cái hào rộng. Sắt. Ngay tại Dịch Thiên Tinh tàn sát bừa bãi thời điểm, Cát Túc một tiếng quát lớn, trong tay lóe sáng hồn kiếm hóa thành một đạo lăng lệ ác liệt kiếm cương vào đầu chém xuống, cường đại sức bật hóa thành điểm một chút hỏa hoa, tại Dịch Thiên Tinh quanh thân thiếu đốt, Cát Túc chính là một gã hỏa thuộc tính kiếm đế. Cường đại sức bật cũng là làm cho Dịch Thiên Tinh kiếm thế một hồi trì trệ, thân hình cũng là một cái chậm chạp, sau đó lập tức hướng về sau bạo lui 3 bước. Mà nhưng vào lúc này, hai gã kiếm vương thừa dịp Dịch Thiên Tinh bạo lui lập tức, cũng là lập tức lấn thân trên xuống. Một đạo nước chảy biến thành điểm một chút ánh sáng màu lam, hướng về Dịch Thiên Tinh toàn thân bắn trụ mà xuống, đồng thời vô số màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây lưới. Giao gió cũng là tịch cuốn tới, cường đại không khí bạo minh thanh âm, làm cho chung quanh cỏ cây tại trong nháy mắt biến thành bột mịn. Hai gã kiếm vương, một gã vi lục tinh thủy thuộc tính, một gã vi 4 tinh phong thuộc tính, một gã kiếm đế, hai gã kiếm vương, liên thủ đánh lén Dịch Thiên Tinh. Mà bên kia, còn lại hai gã khác nhị tinh kiếm vương thì là liên thủ đã triển trụ tia chớp, tuy nhiên ai cũng theo không kịp tia chớp tốc độ, thế nhưng mà nương tựa theo kiếm vương thực lực, muốn hạn chế ở tia chớp phạm vi hoạt động vẫn là có thể, lại dựa vào những cái kia kiếm tôn cảnh kiếm sĩ tiến hành viễn trình năng lượng nguyên tố công kích. Phúc! Dịch Thiên Tinh lại một lần nữa ngạnh kháng cắt túc một kiếm về sau, cũng là khí huyết dâng lên, hộc ra một ngụm máu tươi, nếu như không sử dụng hồn kiếm, Dịch Thiên Tinh thực lực chỉ là tiếp cận 5 sao kiếm vương. Cùng thân là kiếm đế cắt túc chính diện giao phong, tự nhiên là đã rơi vào hạ phong. Tia chớp, nhổ ra một búng máu về sau, Dịch Thiên Tinh một tiếng quát lớn, đồng thời trong tay toái tâm, tôi tâm kiếm rồi đột nhiên lóe sáng, chỗ mi tâm càng là phóng xạ ra một vòng nhàn nhạt gợn sóng. Rầm rầm, hai đạo tím hắc sắc lôi điện rồi đột nhiên theo trên bầu trời đánh xuống, lập tức bổ chúng này hai gã nhị tinh kiếm vương, mà Dịch Thiên Tinh thân thể nhưng lại một cái quỷ dị cao tốc biến hướng, vậy mà bỏ qua cắt túc, trực tiếp hướng về kia hai gã kiếm vương mà đi, đồng thời lưỡng kiếm ra sức bổ ra, âm dương quyết, tứ trọng điệp sóng. Phốc thử. Cơ hồ là tại đồng thời vang lên hai đạo cũng không vang dội thanh âm lúc này lại là trở thành tất cả mọi người chú ý điểm, mà theo cái này hai tiếng tiếng vang, cái kia hai gã nhị tinh kiếm vương thân thể cũng là một cái trì trệ, mềm nhũn ngã rơi trên mặt đất, tứ trọng điệp sóng phía dưới, hai gã kiếm vương vẫn lạc. Chương 41, ta chính là mục dễ dàng. Đêm đen như mực không phía trên, tinh quang gắn đầy, ngân nguyệt như, móc, câu. Tại đây bảy vây mà ở dưới ánh sao, Dịch Thiên Tinh cầm trong tay song kiếm, khỏe miệng ẩn ẩn chạy xuôi theo một tia đỏ tươi vết máu, chính mang theo một phần tà mị dáng tươi cười nhìn cách đó không xa cắt túc. Tí tách tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, một giọt đỏ tươi giọt máu theo Dịch Thiên Tinh trong tay tôi tâm kiếm bóng loáng trên thân kiếm chạy xuống, nhẹ nhàng tích đã rơi vào trên cỏ. Tại đây một mảnh tĩnh lặng bên trong, lộ ra đặc biệt chói tai, lại để cho người biết vậy nên sởn hết cả gai ốc. Phù phù hai tiếng ngã xuống đất thanh âm ngay sau đó vang lên, chỉ thấy cái kia hai gã kiếm vương giai kiếm người thân hình thẳng tắp bổ nhào mà xuống, thân thể trong vũng máu thậm chí còn tại có chút run rẩy. Tại Dịch Thiên Tinh kiếm ý tứ trọng điệp sóng phía dưới, cho dù là kiếm vương giai kiếm người cũng thì không cách nào chống lại, cái này là kiếm ý chính thức khủng bố chỗ. Hắc hắc, ta nói rồi, hôm nay các ngươi ai cũng đừng muốn rời đi, đã đến tiểu tất cả đều lưu lại a. Dịch Thiên Tinh cười lạnh nhìn xem cắt túc, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần lạnh lạnh. Dịch Thiên Tinh một thân bong bong ngông nên, thế nhưng mà cái này trên đường đi biết rõ bị người tính toán, tuy nhiên lại như trước chỉ có thể dựa theo đối phương xếp đặt thiết kế từng bước một hãm sâu xuống dưới, bị vô số mạo hiểm giả điên cuồng chặn đường đuổi giết. Giờ phút này trong lòng của hắn cái kia phần lửa giận, cái kia phần cuồng ngạo hoàn toàn như là núi lửa phun trào cuồn cuộn mà ra. Mà đồng dạng là tại lúc này, cắt túc nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cái kia hai gã thủ hạ chết đi, chính mình nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, cao tốc biến hướng. Đây là chỉ có Vũ Vương mới có thể làm được sự tình, dù sao tại cao tốc trong biến hướng, không gian đối với thân thể áp lực hiện lên bao nhiêu lần gia tăng mãnh liệt, coi như là đẳng cấp cao kiếm vương cũng sẽ biết bản thân bị trọng thương, chỉ có đạt tới Vũ Vương cảnh, thành tựu Vũ Hồn chân thân phương mới có thể thừa nhận được loại này áp lực. Người tiểu là kế tiếp. Dịch Thiên mắt sáng trong đống nhiên phóng xuất ra một cổ vô cùng đầm đặc sắc ý, đồng thời quanh thân màu tím chân nguyên cũng là thuận giá bắt đầu khởi động. Trong tay song kiếm phát ra nhiều tiếng vô cùng to rõ kiếm rít thanh âm, theo cái này kiếm rít, toàn bộ không gian thậm chí đều có được một tia vằn mèo. Ta muốn ngươi chết. Nhìn mình hai gã kiếm vương thủ hạ tiểu như vậy chết, cắt túc có thể nói là trong cơn giận dữ, đối với một cái mạo hiểm đoàn mà nói, kiếm vương cảnh đã ngoài kiếm người mới được là trọng yếu nhất, chính mình răng sói mạo hiểm đoàn tổng cộng tiểu 4 cái kiếm vương, nhưng hôm nay vậy mà thoang cái tiểu hao tổn một nửa, cái này lại để cho cắt túc như thế nào cũng không tiếp thụ được. Quanh thân khủng bố năng lượng kịch liệt chấn động. Tập thể dục đã xong, kế tiếp mới được là trận này trò chơi. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt còn thừa lại 14 kiếm người, lạnh không nói. Tại vừa rồi chiến đấu bên trong, đã có hơn 10 người kiếm tôn cảnh kiếm người đã bị chết ở tại hắn và tia chớp liên thủ. Ô ô, tại Dịch Thiên Tinh trên bờ vai tia chớp đông nhiên một tiếng hô gào thét, đồng thời trên người màu bạc hào quang lập tức bạo diệu, thân hình càng là đón gió mà trường, lập tức tiểu khôi phục thần tuấn bên ngoài, quanh thân càng là đạo đạo lôi điện vần quanh. Trong không khí tản ra một cổ tê dại cảm giác. Giết tại kiếm minh thanh âm đạt tới cao nhất thời điểm, Dịch Thiên Tinh thuận giá chảy ra mà ra, cực lớn lực phản chấn đem xốp bùn đất lập tức nổ mà khai, tại giữa không trung phía trên cùng tia chớp biến thành bóng trắng lập tức hợp hai là một, màu tím bóng kiếm những nơi đi qua đạo đạo huyết sắc quang mang vậy ra. Tia chớp tốc độ cùng mị hoặc, Dịch Thiên Tinh kiếm ý cùng công kích, cả hai kết hợp có thể nói là hoàn mỹ nhất phối hợp, coi như là kiếm vương tại không biết rõ tình hình dưới tình huống cũng là bị hai người đơn giản chém giết. Hỏa diễm địa ngục nhìn xem không ngừng vẩy ra mà ra máu tươi, băng sói cắt túc cũng là rốt cuộc duy trì không được cái kia phần tỉnh táo, trong tay hồn kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, đạo đạo hỏa xà tùy ý kích động mà ra, cảnh vật chung quanh độ ấm cũng là kịch liệt lên cao, hơn nữa cái này khủng bố hỏa thuộc tính năng lượng trong lại vẫn ẩn chứa vô cùng lăng lệ ác liệt nóng rực kiếm cương, mà ở cái này trong giây lát nhảy lên đằng hơn nữa hỏa diễm phía dưới, tia chớp động tác cũng là nhanh. Chóng chậm lại. Ha ha, chết đi. Chứng kiến cảnh tượng này, Cắt Túc lóe ra hung quang hai con ngươi ở trong để lộ ra một phần vô cùng cuồng hỉ, đồng thời trong tay hồn kiếm lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh kích xạ mà ra, bạo liệt kiếm cương thậm chí đem không gian đều hơi hơi xé mở một đầu màu đen khe hẹp. Chết nhìn xem cái kia gào thét mà đến bóng kiếm, Dịch Thiên Tinh trên người vốn là như là thiêu đốt màu tím chân nguyên vậy mà nhanh chóng thu liễm, mà chuyển biến thành chính là một cổ vô cùng mát lạnh màu ngà sữa năng lượng, tựa như trong đêm tối ban ngày, đồng thời một cổ như là hồng hoang dã thú khí thế cũng là lập tức tràn ngập ra đến. Cái kia cường đại cảm giác gáp bách làm cho ở đây tất cả mọi người đều có được một loại run như cầy sấy cảm giác, nhất là bọn hắn hồn kiếm, vậy mà đều đang không ngừng địa sợ run, càng là phát ra từng tiếng coi như kêu rên kiếm minh. Ông tại từng tiếng càng kiếm trong tiếng huyết gió, Dịch Thiên Tinh sau lưng một đạo sáng ngời bóng kiếm chậm rãi hiện hiện mà ra, toàn thân như lưu ly giống như hóng ánh sáng long lanh, mà một cổ năng lượng phong bạo cũng là lập tức hội tụ tại đây trôi hồn kiếm chung quanh, ẩn ẩn lượn lờ. Ngươi phải cảm nhận được cái này cổ uy áp, Cắt Túc bên cạnh cái kia tên thủy thuộc tính lục tinh kiếm vương lập tức giống như liên nghĩ tới điều gì, giống như điên cuồng hô, đồng thời thân hình lập tức hướng về phương xa chạy ra mà ra. Thế nhưng mà, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí nhưng lại so tốc độ của hắn nhanh hơn, giống như đã vượt qua không gian, dễ dàng địa xuyên thấu thân thể của hắn, biến thành một đoàn huyết vụ trên không trung bạo liệt mà mở. Thiên giai hồn kiếm, ngươi dĩ nhiên là thiên kiếm học phủ mục dễ dàng. Cảm nhận được loại này khủng bố áp bách cảm giác, Cắt Túc sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệnh, hai mắt thẳng tắp trừng mắt Dịch Thiên Tinh, tràn đầy sợ hãi cùng kinh hãi. Ha ha, không tệ, ta không phải người khác, ta chính là Mục Dễ Dàng. Dịch Thiên Tinh một tiếng cười to, đồng thời sau lưng trường kiếm tại một tiếng tiếng rít trong biến thành một đạo bạch sắc kiếm quang như là cỗ sao chổi vạch phá phía chân trời, hướng về kia tên bốn tinh phong thuộc tính kiếm vương mà đi. Phốc thử không hề lo lắng, kiếm khí lập tức từ nơi này tên kiếm vương mi tâm xuyên thấu mà qua. Ánh mắt lập tức tăng giả, Dịch Thiên Tinh thực lực vốn là cao hơn cho hắn, huống chi hôm nay tại Thiên Giai Hồn Kiếm tăng phúc phía dưới, hoàn toàn tiểu là miểu sát. Ha ha, chết đi. Dịch Thiên Tinh trong tay âm kiếm một kiếm bổ ra, lập tức hóa thành tám đạo bóng kiếm, hướng về tứ phương bắn trụ mà ra, cường đại kiếm khi cùng Thiên Giai Hồn Kiếm uy áp làm cho những này không kịp kiếm vương cảnh kiếm sĩ không hề chống đỡ chi lực, chỉ là một lát, ngoại trừ Cắt Túc bên ngoài sở hữu tất cả kiếm người đều là tại trong khoảnh khắc thân vẫn. To như vậy răng sói mạo hiểm đoàn gần kề chỉ còn lại có một cái đoàn trưởng, kiếm đế Cắt Túc, mà ở chung quanh của hắn, vốn là màu xanh lá thảo nguyên đã bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng, mỗi mạo hiểm giả trước khi chết biểu lộ đều là như vậy sợ hãi, hối hận. Ánh mặt trăng chiếu xạ mà xuống, một đạo cao to thân ảnh ngạo đứng ở đó ở bên trong, mang theo tà mị dáng tươi cười nhìn xem Cắt Túc. Chương 42, Bát Đại Mạo Hiểm Đoàn. Ngôi sao lâu đài trung ương đại sảnh ở trong, trên cái bàn tròn tổng cộng ngồi 8 người, 6 nam 2 nữ. Mỗi người trên người đều tản ra một cổ mịt mờ năng lượng chấn động, thậm chí còn có mấy đạo năng lượng ở trong tối tự phân cao thấp, làm cho không gian hơi có chút chấn động. 8 người này tựu là đương kim mạo hiểm giới nhất hết sức quan trọng 8 người, quyết định của bọn hắn thậm chí tả hữu lấy toàn bộ mạo hiểm giới hướng đi, bởi vì này 8 người chính là được công nhận đại lục Bát Đại Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng. Bát Đại Mạo Hiểm Đoàn dựa theo bài danh theo thứ tự là Tam Diệp Thảo Mạo Hiểm Đoàn, đoàn trưởng một thuộc tính Thất Tinh Kiếm Đế Diệp Tuyền. Biển Cắt Mạo Hiểm Đoàn, đoàn trưởng thổ thuộc tính lục tinh kiếm đế Hải Sơn. Phong Ưng Mạo Hiểm Đoàn, đoàn trưởng phong thuộc tính 5 sao kiếm đế Khương Lâm. Phần Thiên Mạo Hiểm Đoàn, đoàn trưởng hỏa thuộc tính tứ tinh kiếm đế Tá Khải Phong. Lam Băng Tâm Mạo Hiểm Đoàn, đoàn trưởng thủy thuộc tính tứ tinh kiếm đế Lạc Hân. Long Kỵ Mạo Hiểm Đoàn, đoàn trưởng kim thuộc tính tam tinh kiếm đế Long Xé Trời. Tuyết Sát Mạo Hiểm Đoàn, đoàn trưởng băng thuộc tính tam tinh kiếm đế Tuyết Nạo. Mị Ảnh Mạo Hiểm Đoàn, đoàn trưởng đặc thù thuộc tính nhị tinh kiếm đế Tư Thu Minh. Long Xé Trời, ngươi hôm nay triệu tập chúng ta đến tột cùng là vì chuyện gì, ta thế nhưng mà không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi ở nơi này mỏ mẫm hao tổn. Có lời cứ nói, có dám mau thả, lão tử nhất không quen nhìn người cái kia phó đức hạnh. Chén nhỏ cha công phu về sau, trong 8 người nhất khôi ngô cái kia tên tráng hán chầm chầm vào Long Xé Trời lớn tiếng hô, phá cái chiêng tiếng nói lại để cho ngồi ở bên cạnh hắn cái kia danh nữ tử khẽ như mày. Tráng hán này không phải người khác, chính là xếp hạng Bát Đại Mạo Hiểm Đoàn vị thứ tư Phần Thiên Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng Tá Khải Phong. Ha ha, tá đoàn trưởng cần gì phải gấp tại nhất thời đây này. Long Xé Trời nhẹ nhàng cười, đối với Tá Khải Phong thô lỗ không chút nào để ý có thể trở thành bát đại mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, đầu của nó não tự nhiên cũng sẽ không biết chênh lệch tới đó. Cái này Tá Khải Phong tuy nhiên nhìn như hữu dụng vô mưu, kỳ thực chính là một cái thận trọng như ở trước mắt chi nhân. Hừ, ta tiểu nóng này, ngươi lại có thể thế nào? Tá Khải Phong hai con ngươi ở trong màu hồng đỏ thấm hào quang hiện lên, như là nhảy lên hỏa diễm, khí tức trên thân cũng là không ngừng mà kịch liệt kích thích lấy. Đã thành, chúng ta tám người một năm cũng khó được tụ một lần, cũng không cần mỗi lần gặp mặt tiểu như thế đi. Cầm đầu cái kia danh nữ tử thản nhiên nói, tuy nhiên lời nói ở trong thập phần bình thản, nhưng lại cho người một loại vô cùng uy nghiêm cảm giác, nữ tử này không phải người khác, đúng là bát đại mạo hiểm đoàn đứng đầu, Cỡ Lover, Ba Lá, mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Diệp Tuyền, một thân thực lực càng là đạt đến thất tinh kiếm đế chi cảnh, chính là trong tám người thực lực mạnh nhất một cái. Mà theo Diệp Tuyền thoại âm rơi xuống, một cổ nhàn nhạt có cây chi khí chậm rãi giật tán mà ra, mây trôi nước chảy bên trong vậy mà đem mấy người còn lại năng lượng hoàn toàn bao trùm. Long Xé Trời, lúc này đây là ngươi phát ra triệu tập lệnh, đã tất cả mọi người đã đến đủ, có lời gì không ngại nói thẳng a. Ha ha, kỳ thật ta cái này triệu tập mọi người là vì gần đây làm cho sở hữu tất cả mạo hiểm giả đều điên cuồng một đầu tin tức. Long Xé Trời quét mắt ở đây sở hữu tất cả 7 vị đoàn trưởng, mang theo mỉm cười nói. Ngươi nói hẳn là cái kia xuất hiện tại liệt dương mạc ở trong thượng cổ di tích tin tức xấu đi, tục truyền cái kia phần bảo tàng là bị một cái mạo hiểm tiểu đội thu hoạch, trong đó kể cả số lượng tài phú kinh người cùng một phần có thể cải biến nhân thể chế giới hạn bí pháp, hiện tại nơi này tiểu đội ở này tinh cắt nguyên phía trên, theo ta biết hiện tại rất nhiều mạo hiểm giả đều tại chặn giết cái này mạo hiểm tiểu đội, bất quá cái này tiểu đội tuy nhiên người không nhiều lắm, nhưng mỗi người thực lực nhưng đều là cực kỳ cường hãn, ít nhất còn không có mạo hiểm giả thành công qua. Ngồi ở Diệp Tuyền ra tay một gã trầm ổn nam tử trầm thấp nói, trên người để lộ ra một phần hùng hậu khí tức, đôi mắt ở trong càng là một mảnh bình tĩnh, không hát, gợn sóng. Long Xé Trời, chẳng lẽ lại ngươi còn tin tưởng tin tức này, cái gọi là thượng cổ di tích, trong một năm ta có thể cho ngươi tìm ra 10 cái. Ngồi ở trái Khải Phong bên trên thủ cái kia tên yêu dị nam tử ôn nhu nói, cái kia tuấn mỹ dung nhan hoàn toàn có thể sánh vai nữ tử, người này là Phong Ưng mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Khương Lâm. Khương Lâm huynh nói đùa. Đối với di vang thượng cổ di tích ta tự nhiên là không sẽ để ý, thế nhưng mà lúc này đây ta lại là có thêm tin cậy địa tin tức nơi phát ra, chuyện này ít nhất không phải không có lửa thì sao có khói. Hơn nữa, vì chặn đường cái này đội mạo hiểm đoàn, đã bị chết không dưới 7 tên kiếm vương cảnh cao thủ, trong đó càng là có thêm độc lang bực này thất tinh kiếm vương cảnh đỉnh phong cao thủ, vô luận như thế nào, chúng ta bát đại mạo hiểm đoàn có phải hay không đều có lẽ can thiệp thoáng một phát, nếu không lại tiếp tục như vậy. Đối với tại chúng ta mạo hiểm giới là cái tổn thất không nhỏ. Chư vị đoàn trưởng, các ngươi cho rằng đâu này? Long Xé Trời mang theo mỉm cười nhìn xem đang ngồi 7 vị đoàn trưởng, thần sắc bình tĩnh. Khanh khách, Long đoàn trưởng lúc nào trở nên hảo tâm như vậy rồi, như thế nào cũng không nhiều quan tâm ta gần đây thế nhưng mà rất hư không a. Ngồi ở Long Xé Trời bên trên thủ cái kia tên diễm lệ nữ tử quyến rũ nói, có lồi có lõm thân thể càng là không kiêng nể gì cả hướng về Long Xé Trời bụp lên đi. Tại trong thai của hắn thổ khí như lan, câu dẫn ra một loại nhất nguyên thủy. Mà Long Xé Trời cũng tốt giống như thói quen người này nữ tử giống như đấy, thần sắc không nhúc nhích chút nào. Cô gái này đúng là ngoại trừ Diệp Tuyền bên ngoài một gã khác nữ tính, Lam Băng Tâm đoàn trưởng Lạc Hân. Tin vậy điệu tin tức nơi phát ra, ta không tin được ngươi. Ngồi ở Long Xé Trời dưới tay một gã mặt như phủ băng nam tử lạnh lùng nói, trong giọng nói không chút nào cho Long Xé Trời mặt, đúng là tuyết sát mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Tuyết Ngạo. Cái này ta có thể làm chứng, theo đủ loại dấu hiệu cho thấy, không bài trừ tin tức này tính là chân thật. Ngồi ở Diệp Tuyền dưới tay cái kia tên trầm ổn nam tử trầm thấp nói, mà ở người này nam tử lên tiếng về sau, Tuyết Ngạo thì là giữ vững trầm mặc. Người này trầm ổn nam tử chính là trong 8 người bài danh thứ 2 biển cắt mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Hải Sơn, không chỉ có thực lực đạt đến lục tinh kiếm đế đỉnh phong, hơn nữa cũng là trong 8 người nhất ổn trọng một vị, từ trong miệng hắn nói ra còn là phi thường có độ tin cậy đấy. Tư Thu Minh đoàn trưởng, không biết ngươi thấy thế nào. Ngồi ở chủ vị Diệp Tuyền hướng về ngồi ở cuối cùng, một mực mang theo ôn hòa mỉm cười, một bộ người hiền lành bộ dáng lao giả hỏi, hơn nữa ngoài dự đoán mọi người chính là dùng một loại thập phần khách khí ngữ khí. Ha ha, ta lão đầu tử mắt mờ rồi, Diệp đoàn trưởng, ngươi cũng đừng có khó xử ta rồi. Lao giả hít mắt, mang theo một loại vô tuyến cảm khái ngữ khí nói ra, thật giống như thật sự muốn hắn trô nói như vậy, mắt mờ đồng dạng. Hương ngồi ở hắn bên trên thủ Tuyết Ngạo mang theo một tia ánh mắt sắc bén liếc qua lão giả này, lập tức lạnh lùng hư một tiếng, không chút nào đưa hắn để vào mắt. Các vị, trước bất luận tin tức này là thật là giả, thế nhưng mà cái này mạo hiểm tiểu đội ít nhất đã tàn sát 5 cái mạo hiểm đoàn, tiếp cận 100 tên kiếm người, hơn 20 danh kiếm tôn, 7 tên kiếm vương giai kiếm người. Dựa theo lúc trước ước định của chúng ta bát đại mạo hiểm đoàn có lẽ có chỗ tỏ vẻ a. Long Xé Trời mang theo một phần nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn chung quanh tất cả mọi người, nhẹ giọng nói, đôi mắt ở trong hiện lên một phần nhàn nhạt quỷ dị hào quang. Đã như vậy vẫn quy củ cũ, giơ tay biểu quyết đi. Diệp Tuyên hiện ra nhạt thanh sắc quang mang hai con ngươi đảo qua địa Long Xé Trời, cuối cùng bình tĩnh nói. Chương 43, giết không tha. Long Kỵ mạo hiểm đoàn nơi đóng quân, Diệt Thanh kéo dài đứng lặng tại bệ cửa sổ trước, mang theo ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên cái kia lui tới không thôi đám người. Cái kia gợn sóng không sợ hãi trong hai tròng mắt ẩn cất giấu một phần quang mang màu vàng, một loại lợi hại đến mức tận cùng hào quang, nhưng là hai đầu lông mày lại là có thêm một phần thật sâu sầu lo. Lao tổ, ngươi lúc trước quyết định thật sự đúng không? Tại một tiếng thở dài ở bên trong, Diệt Thanh kéo dài ngẩng đầu nhìn lên lấy năng giáo sáng sủa xanh thẳm bầu trời, thiên đạo chi hạ, tất cả đều còn sâu cái kiến, cho dù ta Diệt ra có thể đưa thân đại lục đệ nhất thế ra lại có thể đủ như thế nào, không đạt thần đạo, cuối cùng hay vẫn là thân thành cho một bồi đất vàng mà thôi. Thiên võng, như thế nào như vậy đơn giản a? Thần đạo huyết mạch, ha ha, nếu như thần đạo huyết mạch thật là đột phá đến thần đạo mấu chốt, cặp kia tuyệt há lại sẽ rơi xuống tình trạng như thế. Diệt Thanh kéo dài nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng trong tươi cười nhưng lại mang theo phần nhàn nhạt đắng chát. Đoàn trưởng. Nhưng vào lúc này, vốn là đứng ở trước cửa hai gã mạo hiểm giả cung kính địa hô, đồng thời một đạo màu đen cường tráng thân ảnh bước nhanh theo ngoài phòng đi đến, mở ra cửa phòng mang theo tí tí gió lạnh, đem trong phòng chậu than thổi bay một đoàn hỏa hoa. Đại ca. Long Xé Trời sau khi vào nhà, nhìn xem đứng ở bệ cửa sổ bên cạnh Diệt Thanh kéo dài nhẹ giọng hô, khoe miệng càng là mang theo một phần như có như không mỉm cười. Đồng thời hướng sau lưng mấy người có chút khoát tay áo, mà ở Long Xé Trời ý bảo phía dưới, trong phòng vài tên mạo hiểm giả cũng là tại có chút không người về sau đã đi ra, to như vậy trong phòng chỉ còn lại có Long Xé Trời cùng Diệt Thanh kéo dài hai người. Có lẽ cùng ta đoán trước không kém nhiều a. Diệt Thanh kéo dài lưng cóng Long Xé Trời thản nhiên nói, trong giọng nói càng là mang theo một cổ mãnh liệt tự tin, vốn là hai đầu lông mày cái kia phần sầu lo cũng là bị một phần bình tĩnh chỗ thay thế. Ha ha. Đại ca quả nhiên không hổ là kim hồ mỹ danh, đâu chỉ là không kém nhiều, quả thực là giống như lúc ca, bát đại mạo hiểm đoàn 8 vị đoàn trưởng, Diệp Tuyền, Tư Thu Minh Bỏ Quyền, Tá Khải Phong, Hải Sơn Phản Đối, còn lại là Hân, Khương Lâm, Tuyết Ngạo thì là ủng hộ, 4-2. Long Xé Trời chậm rãi nói ra, nói cách khác, chúng ta bát đại mạo hiểm đoàn đem liên hợp hạ phát tất sát lệnh đuổi giết tiểu tử kia, tin tưởng ngày mai, phần này tất sát lệnh sẽ truyền khắp toàn bộ mạo hiểm giới. Tất sát lệnh sao? Giống như từ khi 7-8 năm trước cây phong thiên quân về sau, cái này còn là lần đầu tiên a. Diệt Thanh kéo dài xoay người lại, nhìn xem Long Xé Trời, khỏe miệng giơ lên một tia đường cong. Tại thời khắc này, hắn lại là cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, bày mưu nghị kê ở ngoài ngàn dặm kim hồ Diệt Thanh kéo dài. Ân, đích thật là tự cây phong thiên quân về sau lần thứ nhất. Long Xé Trời cũng là nhẹ gật đầu, có chút thổn thức nói, năm đó cây phong thiên quân hạng gì cường hãn, một người một kỵ rong ruổi tinh cát nguyên. Dùng hắn lục tinh kiếm đế đỉnh phong tu vi căn bản không người có thể ngăn cản, nhưng là hắn chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình là bị phần đông mạo hiểm giả tươi sống mệt chết, một đời thiên kiêu cuối cùng thậm chí ngay cả một cỗ hoàn thành thi thể đều không có để lại. Cho nên, đại ca, lúc này đây chúng ta nhất định sẽ thành công đấy. Long Xé Trời nhìn xem Diệt Thanh kéo dài, mang theo phần vẻ mừng rỡ nói, mà ngay cả lục tinh kiếm đế cảnh cây phong thiên quân đều không có đào thoát. Lại càng không cần phải nói hắn một cái còn không có đạt tới kiếm vương giai kiếm người. Xé Trời, vẫn không thể chủ quan, cái này mục dễ dàng tuyệt không phải là đơn giản như thế thế hệ, nếu như ta đoán không sai, phần này lệnh truy sát căn bản là không làm gì được hắn cả. Năm đó cây phong thiên quân tự kiềm chế thực lực cao cường mới khinh thường tại né tránh, cuối cùng nhất mới rơi vào kết quả như vậy, nếu dùng hắn lục tinh kiếm đế đỉnh phong tu vi, cho dù mạo hiểm giả nhiều hơn nữa lại có thể thế nào. Thế nhưng mà cái này mục dễ dàng. Ha ha, một cái có thể tại thiên kiếm học phủ ở trong yên lặng 3 năm vậy mà không bạo lộ thực lực, nếu không phải lúc này đây đại lục tinh anh khiêu chiến thi đấu, chỉ sợ hắn hay vẫn là cái kia bị người rêu cợt đồ thư quán nhân viên quản lý. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, thế nhưng mà tâm tính của H.N. trí tuệ, thực lực không có chỗ nào mà không phải là ngút trời kỳ tài. Đại ca, ngươi có thể hay không đem hắn xem quá cao rồi, hắn lợi hại ta thừa nhận, thế nhưng mà nói cho cùng hắn vẫn chỉ là một cái 18 tuổi thanh niên mà thôi. Mọi sự hay vẫn là cẩn thận là hơn, một đứa con rơi sai đầy bàn đều thua a. Diệt Thanh kéo dài trịnh trọng nói, Xé Trời, lúc này đây chỉ sợ cuối cùng hay vẫn là cần các ngươi tứ đại mạo hiểm đoàn liên hợp ra tay đổi giết. Cái kia Tuyết Nạo, Lạc Hân cùng Khương Lâm thái độ như thế nào? Đại ca, ta cùng Lạc Hân quan hệ ngươi cũng không phải không biết, nàng tự nhiên là toàn lực ủng hộ chúng ta Long Kỵ. Mà Tuyết Sát người kia tắc thì là chúng ta tám người trong nhất lòng tham một cái, loại chuyện này hắn tự nhiên là không đáng dư lực, duy độc cái kia Khương Lâm thái độ có chút khó hiểu, tuy nhiên ủng hộ đề nghị của ta, nhưng cũng hình như là có mưu đồ khác. Ta cảm thấy được người này, không thể dễ tin. Long Xé Trời suy tư một hồi, nghiêm nghị nói. Khương Lâm, một cái năm sao kiếm đế mà thôi, nhất tính toán hắn có mưu đồ khác thì như thế nào, kỳ thật các ngươi bát đại mạo hiểm đoàn trong để cho nhất ta lo lắng chính là lao đầu kia. Diệt Thanh kéo dài có chút trầm ngâm sau một lát, trầm nói. Tư Thú Minh. Long Xé Trời có chút giật mình nói, đôi mắt ở trong hoàn toàn mang theo một phần nghi hoặc. Đại ca, lão gia hỏa kia chống đỡ chết cũng chính là một cái nhị tinh kiếm đế. Mị ảnh thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng gần kể chỉ là vị cư chúng ta bát đại mạo hiểm đoàn ghế chót, vì cái gì không chỉ có là Diệp Tuyển, mà ngay cả ngươi đối với hắn cũng là như thế kiên kỵ. Một Diệp kiếm Diệp Tuyển sao, nàng ngược lại là một nhân vật. Diệt Thanh kéo dài mỉm cười, Xé Trời, lão gia hỏa này mặc dù chỉ là cái hai sao thấy đấy, nhưng là hắn thế lực sau lưng, ha ha, nhưng hắn là họ Tư. Tư, trên đại lục giống như không có một cái nào gia tộc là họ Tư a. Long Xé Trời bị Diệt Thanh kéo dài nói sững sờ, khó hiểu mà hỏi. Tư, ha ha, Xé Trời. Báo. Ngay tại Diệt Thanh kéo dài lời của còn không có hạ xuống xong, một tiếng có chút ngắn ngủi thanh âm nhưng lại rồi đột nhiên theo ngoài cửa truyền đến, làm cho Diệt Thanh kéo dài nhướng mày, thần sắc có chút không vui. Ta không là để phân phó qua, không có chuyện gì không muốn quấy rầy ta sao. Long Xé Trời đi ra cửa bên ngoài, mang theo phân nộ khí nói. Trên người thậm chí bắt đầu khởi động nổi lên tí tí sáng ngời rực rỡ kim sắc quang mang. Đoàn trưởng, tình huống khẩn cấp, thuộc hạ không dám trì hoãn. Ngày trước xem qua nói sau, cái này là vừa vặn tin tức truyền đến. Một gã kiếm vương thấp giọng nói, đồng thời đem một mảnh tờ giấy nhỏ đưa cho Long Xé Trời, hai đầu lông mày tràn đầy một phần vẻ kinh ngạc. Chứng kiến người này kiếm vương thần sắc, Long Xé Trời cũng là tiếp nhận tờ giấy kia đầu, dù sao người này kiếm vương chính là hắn dưới trướng là trầm ổn nhất một người. Có thể làm hắn như thế biến sắc tin tức chắc chắn sẽ không đơn giản. Có chút viết qua cái này tờ giấy về sau, Long Xé Trời vốn là phẫn nộ thần sắc hoàn toàn biến thành khiếp sợ. Làm sao vậy, Xé Trời, chuyện gì xảy ra? Diệt Thanh kéo dài chứng kiến Long Xé Trời lập tức chuyển biến thần sắc, có chút kỳ quái nói, có thể làm cho Long Xé Trời lập tức thần sắc đại biến. Phần này tin tức tuyệt đối không đơn giản, đồng thời một cổ cảm giác xấu xông lên đầu. Đại ca, vừa mới nhận được tin tức, tại sát biển bên ngoài có người phát hiện. Giang sói mạo hiểm đoàn bị người cả đoàn bị diệt, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đầy đất, máu tươi huống chi đem chúng quanh thảo nguyên đều nhuộm thành một mảnh huyết hồng, mà duy nhất sống sót giang sói mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Cắt Túc thì là kinh mạch toàn thân vỡ vụn, tu vi toàn bộ phế, thần trí đánh mất, hẳn là linh hồn bị người cưỡng ép đánh sơ xác, mặc kệ người khác như thế nào hỏi, hắn chỉ biết lặp lại một câu. Long Xé Trời trầm thấp nói, đôi mắt ở trong càng lại như trước lóe ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Giết không tha ba. Chương 44, tất sát lệnh. Ai, ngươi nghe nói chưa, lúc này đây bát đại mạo hiểm đoàn vậy mà hạ phát tất sát lệnh, tuyên bố liên hợp đuổi giết cái kia tiểu đội mạo hiểm đoàn. Ngôi sao lâu đài bên ngoài một cái quán nhỏ trước, hai ba cái mạo hiểm giả tụ cùng một chỗ thấp giọng thảo luận lấy. Làm sao có thể không biết, bát đại mạo hiểm đoàn thế nhưng mà đã thật lâu không có hạ qua lệnh truy sát rồi, ta nhớ được lần trước lệnh truy sát hay vẫn là tại 7-8 năm trước cây phong thiên quân thời điểm, chật chật, lục tinh kiếm đế cảnh đỉnh phong cao thủ A. Cuối cùng vậy mà ngạnh xanh xanh cho nhiều như vậy mạo hiểm giả cho hao hết sạch thể lực mà vong, sau khi chết lại vẫn bị một đoàn mạo hiểm giả cho loạn mã phân thây rồi, thật sự là chết không có chỗ trốn a. Hắn một người trong mạo hiểm giả lắc đầu nói ra, ngôn ngữ ở trong tràn đầy một phần cảm khái. Đối với bọn hắn mà nói, lục tinh kiếm đế, cái kia đã là chính thức đứng tại đại lục này đỉnh phong cường giả, là bọn hắn cần vô hạn nhìn lên tồn tại. Cũng không thể nói như vậy, lần trước cây phong thiên quân là bát đại mạo hiểm đoàn cộng đồng hạ đạt tất sát lệnh. Nhưng lần này tuy nhiên là bát đại mạo hiểm đoàn liên hợp hạ đạt lệnh truy sát, nhưng là chân chính hành động cũng chỉ có Phong Ưng, Lam Băng Tâm, Long Kỵ cùng Tuyết Sát tứ đại mạo hiểm đoàn, mặt khác tứ đại mạo hiểm đoàn lại hoàn toàn là trung lập thái độ, đã không phản đối cũng không tham dự, thái độ giống như có chút kỳ quái. Cái khác mạo hiểm giả cũng là trầm thấp nói. Tóm lại, những ngày này mọi người đều nhiều hơn tưởng tượng, tứ đại mạo hiểm đoàn thành viên trung tâm tuy nhiên chỉ có tiếp gần 100 người, thế nhưng mà cái này 100 người tất cả đều là kiếm tôn cảnh kiếm người. Hơn nữa 600-700 người thành viên vào ngoài, tứ đại mạo hiểm đoàn thêm tại một khối trọn vẹn tiếp cận 3.000 người, hơn nữa bọn hắn một ít phụ thuộc thế lực, chỉ sợ muốn đạt tới gần 5.000 người a, ta thế nhưng mà nghe nói đối phương liền 10 người cũng chưa tới. À, 5.000 đối với 11 cái mạo hiểm giả tính một cái, hoảng sợ vạn phần nói. Người cũng không thể tính toán, chẳng lẽ một cái kiếm đế cùng một cái kiếm tôn có thể đánh đồng sao? Cái khác mạo hiểm giả nói lời phản đối đến, ta thế nhưng mà nghe nói cái kia tiểu đội mạo hiểm giả đều là chút ít thực lực cường đại mạo hiểm giả, chí ít có lấy 2 gã kiếm đế cảnh kiếm người, ai, ta thế nhưng mà nhận được tin tức mới nhất, giang sói mạo hiểm đoàn có biết không? Giang sói, đây chính là gần với bát đại mạo hiểm đoàn nhất lưu mạo hiểm đoàn, giống như đoàn trưởng Cắt Túc gần đây càng là đột phá đã đến kiếm đế cảnh, như thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Ai, cái này về sau không còn có giang sói rồi. Cái kia Cắt Túc mang theo hơn 30 tên tinh nhuệ thành viên đuổi theo giết cái kia tiểu đội mạo hiểm giả, kết quả bị người toàn bộ diện, hơn 30 tên thất tinh kiếm tôn cảnh kiếm người, 4 gã kiếm vương cảnh kiếm người toàn bộ đều chết hết, duy nhất sống sót Cắt Túc tất cả đều là bị người chấn vỡ kinh mạch toàn thân, linh hồn phá tán, hoàn thành trở thành một người điên. Lưu thủ giang sói mạo hiểm đoàn thành viên đã biết tin tức này sau đã tứ tán nhau nhau rồi. Quan trọng nhất là, theo trên thi thể vết thương đến xem, đối phương hoàn toàn này đầy tính áp đảo thực lực tiến hành đơn phương đồ sát, hơn nữa miệng vết thương chỉnh tề chân nhắn, theo vết kiếm phán đoán, ra tay gần kể chỉ là một người. Nói, bị người phát hiện về sau, thần chí không rõ Cắt Túc trong miệng một mực không ngừng lặp lại lấy một câu, giết không tha ba. Tại sát biển lầy lội trên đường nhỏ, Dịch Thiên Tinh thập phần rất nhanh hành tẩu lấy, cái này sát biển địa vực thập phần rộng lớn, chỉ từ diện tích đi lên giảng vậy mà khoảng chừng lấy 4-5 cái tinh cắt nguyên lớn như vậy. Nếu như dựa theo bình thường tốc độ muốn xuyên việt sát biển cũng ít nhất cần 4-5 tháng thời gian, nhưng vấn đề là cái này sát biển cũng không có tinh cắt nguyên như thế bình tĩnh, ngược lại là độc trùng manh thu hoành hành, cho nên đi ngang qua toàn bộ tinh cắt nguyên ít nhất cần 7-8 cái nguyệt, thậm chí 1 năm thời gian. Dịch Thiên Tinh đi xuyên qua cái này sát biển ở trong đã 3 ngày, cái này trong vòng 3 ngày coi như là chính thức kiến thức cái gì gọi là hung thần chi địa, xốp nước bùn ở trong khắp nơi giấu giếm lấy sát cơ. Dịch Thiên Tinh hiện tại còn nhớ rõ mới vừa gia nhập sát biển biết được, nếu không phải tia chớp tốc độ nhanh, hắn chỉ sợ sẽ bị trốn ở nước bùn ở bên trong một đầu độc xà cự mãng cho nuốt sống. Bất quá, để cho nhất Dịch Thiên Tinh kinh ngạc chính là, tia chớp giống như đối với những độc chất này trùng có một loại trời sinh áp chế, hơn nữa tia chớp lại vẫn có thể dùng những độc chất này trùng là thức ăn, tơ, tí ti, không sợ hai chút nào cái kia cường đại độc tính, ngược lại hình như là một loại mỹ vị, thập phần hưởng thụ, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh chính mình nhờ cũng không biết tiến vào cái này sát biển về sau, tia chớp đã ăn bao nhiêu độc trùng, mà trái lại tia chớp, nhưng lại càng thêm tinh thần sáng láng, thậm chí khí tức trên thân cũng là có thoáng tinh tiến. Hơn nữa một lúc sau, những độc chất này trùng cũng giống như có thể phát giác được tia chớp khí tức trên thân, không hề giống như bắt đầu giống như điên cuồng. Cũng không biết Minh ca bọn hắn thế nào. Dịch Thiên Tinh trong nội tâm kỳ thật hay vẫn là có chút lo lắng, sát biển tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Hơn nữa Mục Minh bọn người ly khai lúc trạng thái cũng không phải đỉnh phong nhất, muốn đi ngang qua sát biển, hay vẫn là thập phần khó khăn đấy. Ân, có người. Vào thời khắc này, Dịch Thiên Tinh nhạy cảm linh hồn chi lực nhưng lại tại trước tiên cảm nhận được có người tại tiếp cận, đồng thời thả người nhảy lên, giấu kín tại bên cạnh đứng vững ôm hết cự một phía trên. Về phần tia chớp, ở cái địa phương này hắn đã sớm rút nhỏ thân hình, núp ở Dịch Thiên Tinh trong ngực. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy một người mặc bản giáp gầy gò nam tử chậm rãi đã đi tới. Đi lại tầm đó vậy mà thập phần nhẹ nhàng, đạp tại xốp nước bùn phía trên sẽ không lưu lại chút nào dấu vết, cả người giống như tiểu là tại trôi nổi, như thế thân pháp quỷ dị quả thực làm cho Dịch Thiên Tinh cảm nhận được một tia tán thưởng, cũng không phải người này mạo hiểm giả tốc độ thật là nhanh, mà là phần này nhẹ nhàng mà ngay cả Dịch Thiên Tinh cũng chưa từng có đủ. Tên kia mạo hiểm giả hành động thập phần nhẹ nhàng linh hoạt nhanh nhẹn, thân sắc bên trong có mạo hiểm giả chỉ mới có đích bưu hãn cùng khôn khéo. Hơn nữa theo khí tức phán đoán vậy mà cũng là đạt đến lục tinh kiếm tôn đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách thất tinh kiếm tôn cũng gần kể chỉ là một bước ngắn, bất quá hắn tự nhiên là không thể nhận ra cảm giác đến ẩn nấp tại trên cảnh cây Dịch Thiên Tinh. Tại hắn nhẹ nhàng thân pháp phía dưới, cũng không lâu lắm là được biến mất tại tràn ngập màu tím sương mù dày đặc trong rừng, theo thân hình của hắn để phán đoán, Dịch Thiên Tinh dám xác định người này hẳn là cái nào đó mạo hiểm đoàn trinh sát. Một cái trinh sát thực lực vậy mà đều có lục tinh kiếm tôn, thật lớn thủ bút. Dịch Thiên Tinh nhìn xem đi xa bóng lưng thấp giọng nói. Tại mạo hiểm đoàn ở bên trong, trinh sát chỉ là dùng để dò hỏi tình hình giao thông, thực lực cũng không thế nào hội cường đại, mà dùng một cái lục tinh kiếm tôn đảm đường trinh sát, như vậy mạo hiểm đoàn tuyệt đối là phi thường rất thưa thớt đấy. Kiếm tôn thế nhưng mà một cái mạo hiểm đoàn trung kiên lực lượng, dù sao kiếm vương cảnh đã ngoài kiếm người là sẽ không dễ dàng ra tay, thường thường một cái mạo hiểm đoàn cường đại hay không tiểu quyết định bởi cho hắn đoàn nội kiếm tôn số lượng bao nhiêu. Bất quá Dịch Thiên Tinh cũng không có làm nhiều dừng lại, mà là tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí hướng về sát biển ở cờ hở. Sâu trong đi đến. Ân, lại một cái nhưng mà, còn chưa đi ra mấy trăm mét xa, Dịch Thiên Tinh lại phát giác được một cổ linh hồn chi lực đang tại chậm rãi tiếp cận, hơn nữa từ khi người này động tác phán đoán, vậy mà lại là một gã trinh sát, hơn nữa là thực lực càng là đạt đến thất tinh kiếm tôn đỉnh phong. Xem ra, các ngươi các loại, đợi được cũng không kiên nhẫn được nữa a. Dịch Thiên Tinh đứng ở trên cành cây, nhìn xem đạo nhân ảnh kia, trong mắt hiện lên một đạo lịch mang, khóe miệng càng là dơ lên một tia lánh khóc mỉm cười. Thân hình chớp động, chỗ cũ chỉ để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Đến đây đi, trò chơi cái này giờ mới bắt đầu mà thôi. Chương 45, nghịch tập, kích. Triệu Trinh chính là Lam Băng Tâm Mạo Hiểm đoàn một cái trinh sát tiểu đội trưởng, phong thuộc tính thất tinh kiếm tôn, thủ hạ quản hạt lấy hơn 10 người trinh sát, vốn dùng thực lực của hắn cùng thân phận, là căn bản không cần tự mình hành động. Thế nhưng mà ngay tại ngày hôm qua, hắn nhưng lại nhận được một cái mệnh lệnh, lại để cho hắn xuất đội tiến vào sát biển siêu tầm một ít đội mạo hiểm giả. Tuy nhiên không muốn tiến vào sát biển chất độc này trùng trải rộng địa phương, thế nhưng mà Triệu Trinh hay vẫn là bất đắc dĩ đã tiếp nhận nhiệm vụ này, bất quá dựa vào hắn phong thuộc tính kiếm tôn tốc độ cùng quanh năm tại thiên vứt bỏ hoang nguyên hành tẩu rèn luyện ra trực giác, tuy nhiên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng cũng may đều là hữu kinh vê. Hiểm. Nói ra ngươi tương ứng, còn có việc này mục đích. Ngay tại Triệu Trinh trong nội tâm hơi có chút buông lỏng thời điểm, một tia sắc bén khí tức nhưng lại rồi đột nhiên làm cho trong lòng của hắn run lên, đồng thời thấy lạnh cả người xông lên đầu. Tại màu tím nhạt trong sương mù dày đặc, một thanh phảng phất trong suốt màu bạc trường kiếm chẳng biết lúc nào đã trên kệ hắn cái cổ, một mảnh lạnh buốt, hắn thậm chí cảm nhận được một vòng đỏ thâm đang từ chính mình cái cổ chảy ra, theo chân nhăn thân kiếm chậm rãi chạy xuôi mà xuống. Đại nhân, ta Triệu Trinh thanh âm mang theo run rẩy, nhưng kỳ thật trong đầu lại đang bay nhanh vận chuyển. Với tư cách tại trên vết đao thẻ lưỡi ra liếm sinh hoạt mạo hiểm giả, hắn tự nhiên cũng có được một bộ trốn chạy để khỏi chết bản lĩnh. Ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, trả lời vấn đề của ta. Thứ hai, thử xem là của ngươi kiếm nhanh còn là của ta kiếm nhanh. Ngay tại Triệu Trinh suy tư thời điểm, u lanh thanh âm lần nữa ở bên thai của hắn vang lên, hơn nữa cái cổ cái kia đạo bóng kiếm có chút phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Đồng thời hắn vốn là bình tĩnh linh hồn chi hải trong lúc đó một hồi bốc lên. Một cổ lại để cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi linh hồn khí tức gáp bách mà đến, cái loại cảm giác này phảng phất lại để cho hắn không cách nào hô hấp, thậm chí phảng phất muốn đem linh hồn của hắn chi hải chấn vỡ. Đại nhân, ta nói, ta là Lam Băng Tâm Mạo Hiểm đoàn một tiểu đội trưởng, lần này là dâng đầu mệnh lệnh tới nơi này siêu tầm một cái mạo hiểm tiểu đội, đây là tư liệu. Triệu Trinh run rẩy theo trong ngực móc ra khối trí nhớ tinh thạch, cái loại này đến từ trên linh hồn áp bách làm hắn không dám chút nào phản kháng. Hắn biết rõ sau lưng vị này kiếm người thực lực xa xa vượt qua cho hắn, giết hắn tựa như nghiền chết con kiến đơn giản như vậy. Dịch Thiên Tinh quét qua phần này trí nhớ tinh thạch, thần sắc bình tĩnh, sau đó thập phần nhẹ nhõm đem này cái cứng rắn trí nhớ tinh thạch cho niết nát bấy. Ngươi đi đi, trở về nói cho tất cả mọi người, muốn tới giết ta, ta tùy thời phục bồi, bất quá tiểu xem bọn hắn có hay không mệnh trở về rồi hay nói. Lưu lại một câu thập phần bình thản lời mà nói, đồng thời cái cổ vẻ này lạnh buốt cảm giác cũng là lập tức biến mất. Theo đạo này khủng bố áp bách biến mất, Triệu Trinh thân thể lập tức tựu là co quắp mềm nhũn ra, ngực dồn dập phập phồng lấy, hai tay của hắn có chút sợ run sờ lên cái cổ, cái kia bôi đỏ thấm lạ như vậy trước mắt. Lệnh truy sát, phong ương, Lam Băng Tâm, Long Kỵ cùng tuyết sát, xem ra cái này, ván, cục thật đúng là đại A, vậy mà đem nhiều người như vậy đều liên lụy tiền đến. Đứng ở trên cành cây, nhìn xem Triệu Trinh điên cũng tựa như hướng ra phía ngoài chạy thục mạng, Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói. Mạo hiểm giới bát đại mạo hiểm đoàn bên trong đích 4 cái đều đã đến, liên hợp đuổi giết, xem ra là càng ngày càng thú vị rồi. Bất quá, có mệnh tới cũng phải có mệnh trở về mới được, ngươi nói có đúng hay không, tia chớp. Dịch Thiên Tinh sờ lên từ trong lòng ngực nhô đầu ra tia chớp, mang theo mỉm cười nói, nhưng là trong mắt nhưng lại một mảnh lạnh như băng. Ô ô tia chớp dùng đầu nhú nhú Dịch Thiên Tinh, phấn nộn đầu lưỡi càng là liếm liếm Dịch Thiên Tinh trong lòng bàn tay, coi như tại hướng Dịch Thiên Tinh định nọt. Đi thôi tia chớp. Đã bọn hắn muốn chơi, ta hãy theo bọn hắn hảo hảo chơi đùa. Hừ, người nọ thật đúng là cho rằng đoán chừng ta Dịch Thiên Tinh không thành. Dịch Thiên Tinh nhìn xem ngôi sao lâu đài phương hướng, phát ra hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lập lòe, đồng thời một cổ bàng bạc đến khí thế rồi đột nhiên theo trong cơ thể dâng lên mà ra, mà ngay cả không gian chung quanh đều ẩn ẩn có chỗ vặn mèo. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui lốt nét. Phúc! Tại màu tím sương mù tràn ngập sát biển ở trong, một đạo ngông lung kiếm ý lập tức kích động mà ra. Trong khoảnh khắc xuyên thấu một gã đang tại coi chừng đi về phía trước mạo hiểm giả lồng ngực. Mà theo bóng kiếm nhập vào cơ thể mà ra, người này mạo hiểm giả ánh mắt cũng là dần dần tăng giả, cuối cùng nhất ngã xuống lạnh như băng nước bùn phía trên, qua không được bao lâu sẽ trở thành những cái kia độc trùng manh thú đồ ăn. Ngay tại lúc đó một đạo nhân ảnh thì là thoáng hiện tại sương mù tím tràn ngập sát biển ở trong, sáng màu bạc trên thân kiếm còn có vài giọt huyết châu chảy xuôi mà xuống. Lại một cái. Dịch Thiên Tinh lạnh lùng nói đến, đồng thời tôi tâm kiếm run lên, mở ra người này mạo hiểm đoàn giáp nhẹ, tại lồng ngực của hắn có một khối chỉ có ngón cái lớn nhỏ lệnh bài, thượng diện có khắc một đầu uy manh hùng ưng, đúng là bát đại mạo hiểm đoàn trúng gió ưng mạo hiểm đoàn dấu hiệu. Dịch Thiên Tinh thân ảnh lóe lên lại lần nữa biến mất tại sương mù tím ở trong. Từ khi tứ đại mạo hiểm đoàn vòng vây Dịch Thiên Tinh đến bây giờ thời gian đã qua nhanh hơn nửa tháng, tại đây 20 ngày tả hữu trong thời gian, Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm không biết đã bị chết bao nhiêu mạo hiểm giả, nhưng ngay cả như vậy, lại là có thêm càng nhiều nữa mạo hiểm giả chen chúc tới, hơn nữa hiện tại mạo hiểm giả cũng không hề giống như lúc trước như vậy một cái hành động, ngược lại là 3-4. Thanh đan kết đối hành động, cái này lại để cho Dịch Thiên Tinh muốn tại không bạo lộ chính mình hành tung vị trí dưới tình huống, chặn giết tất cả mọi người độ khó không thể nghi ngờ tăng lên không ít. Cũng không biết Minh ca bọn hắn hôm nay ra sao, dựa theo tốc độ này, chỉ sợ bọn họ cũng còn ở lại chỗ này sát biển biên giới a. Dịch Thiên Tinh xuyên thẳng qua tại sát biển ở trong, nhìn xem hiện ra màu đen bong bóng nước bùn trong nội tâm có chút lo lắng. Hiện tại tứ đại mạo hiểm đoàn cơ hồ là đem hết toàn lực tại đuổi bắt bọn hắn, tuy nhiên rơi vào cuối cùng Dịch Thiên Tinh đem bên trong một bộ phận đều ngăn chặn xuống dưới. Thế nhưng mà vẫn có lấy một bộ phận mạo hiểm giả hướng về Yến Thập Tam, Mục Minh bọn người phương hướng đổi tới, dù sao Dịch Thiên Tinh chỉ có một người, muốn chặn đường hàng trăm hàng ngàn mạo hiểm giả cơ hồ là không thể nào đấy. Bất quá, những này mạo hiểm giả thật đúng là điên cuồng, vậy mà hoàn toàn không để ý sinh tử. Dịch Thiên Tinh quay đầu lại nhìn xem nồng đặc màu tím sương mù, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần sầu lo, tuy nhiên dựa vào tốc độ của mình cùng linh hồn khí tức, Dịch Thiên Tinh có thể dễ dàng chém giết những này thất tinh kiếm tôn. Nhưng là cũng chính là bởi vì như thế nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh trong nội tâm thủy chung có một phần lo lắng. Phong Ưng, Lam Băng Tâm, Long Kỵ cùng Tuyết Sát mạo hiểm đoàn có thể đứng hàng thiên vứt bỏ hoang nguyên bát đại mạo hiểm đoàn, bọn hắn tự nhiên cũng không phải đơn giản thế hệ, dùng trí tuệ của bọn hắn tự nhiên đã nhìn ra kiếm tôn giai kiếm người đối với Dịch Thiên Tinh đến bảo hoàn toàn tiểu là tại chịu chết, thế nhưng mà lại để cho Dịch Thiên Tinh khó hiểu chính là... Bọn hắn nhưng lại như trước liên tục không ngừng phái ra những này kiếm tôn giai mạo hiểm giả đến đây dò hỏi, nhưng mà càng là như thế lại càng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy bất an, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng cũng biết, giờ phút này hắn không thể lùi bước, càng không cách nào lùi bước, hơn nữa dùng Dịch Thiên Tinh tâm tính, càng không cho phép chính mình lùi bước. Kiếm người, cho dù ở ngược dòng trong cũng chỉ có không ngừng về phía trước, nước quần quận hăm hở tiến lên. Chính như Dịch Thiên Tinh đã từng nói, thương khung phía dưới, duy có nhân hòa kiếm. Thiên ngăn, Lục Thiên, Địa Ngăn, Liệt Địa. Chương 46, Bạo Lộ. Sát biển cùng tinh các nguyên giáp giới khu vực, lúc này lại có mấy trăm tên mạo hiểm giả tề tụ cùng một chỗ, cầm đầu thình lình tiểu là Phong Ưng mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Khương Lâm, Lam Băng Tâm mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Lạc Hân, Long Kỵ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Long Xé Trời cùng Tuyết Sát mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Tuyết Ngạo, mà tại phía sau bọn họ xếp thành một hàng thì còn lại là bọn hắn riêng phần mình mạo hiểm đoàn tinh nhuệ thành viên. Phanh một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn rồi đột nhiên nổ vang. Ở đây bốn vị đoàn trưởng cơ hồ là không hẹn mà cùng nhìn về phía mấy cái hạt châu, mà vài tên mạo hiểm giả thì là nhanh chóng công tác thống kê lấy cái gì, sau đó đem một phần tư liệu giao cho Tuyết Sát. Tuyết Sát liếc qua về sau, lạnh lùng cười, sau đó đem phần này tư liệu lại đưa cho còn lại ba vị đoàn trưởng. Tuyết đoàn trưởng, ngươi thật đúng là cam lòng, cho, à, vậy mà dùng nhiều như vậy đẳng cấp cao kiếm tôn đem làm mồi dụ, đổi lại là ta thế nhưng mà không nỡ. Ngươi nói có đúng hay không? Xé Trời. Lạc Hân mị nhãn như tơ nhìn xem Long Xé Trời, mang theo một loại mị hoặc thanh âm nói ra. Tuy nhiên lúc giá trị mùa đông, nhưng là Lạc Hân nhưng chỉ là mặc một kiện rất đơn bạc sợi tơ trường bào, hoàn toàn bao trùm ở nàng hoàn mỹ linh lung dáng người, nhưng là gió lạnh quét mà qua, ngẫu nhiên lộ ra cái kia tơ, tí tì, mê người bộ dạng thùy mị nhưng lại càng thêm khiến người tâm động. Hừ, lòng dạ đàn bà. Tuyết Ngạo liếc mắt Lạc Hân, sảng giọng nói. Tuy nhiên Lạc Hân chỉ là một nữ tử. Nhưng lại đồng dạng cũng là một cái hàng thật giá thật tứ tinh kiếm đế, so về hắn Tuyết Ngạo cũng cao hơn một cái đằng trước tinh vị. Hơn nữa phụ thuộc tính đi lên giảng, băng thuộc tính thuộc về thủy thuộc tính diễn sinh thuộc tính, nói cách khác, Tuyết Ngạo bị Lạc Hân khắc gắt gao, tuy nhiên không cam lòng, nhưng là Tuyết Ngạo cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, hơn nữa mấy người bọn họ đều minh bạch dùng Lạc Hân cùng Long Xé Trời quan hệ trong đó, hai cái mạo hiểm đoàn chỉ sợ sớm muộn hội hợp cũng, mà xác nhập về sau mạo hiểm đoàn, kỳ thật thực lực chỉ sợ thẳng bức biển cắt mạo hiểm đoàn. Tiểu là Khương Lâm Phong Ưng mạo hiểm đoàn cũng là hơi có chỗ không kịp. Bất quá, hy sinh nhiều như vậy đẳng cấp cao kiếm tôn cũng cuối cùng đem những người này vị trí đại khái xác định ra rồi, bọn hắn cái chết cũng coi như còn có giá trị. Dung nhan tuấn Mỹ gần như yêu dị Khương Lâm xem lấy trong tay tư liệu, mang theo tà mị dáng tươi cười nói ra, đôi mắt ở trong hiện lên tí tí quỷ dị thanh lam sắc quang mang, kỳ thật, ta thật đúng là muốn biết một chút về, đến tột cùng là như thế nào một đám người có thể có mạnh như thế hung hãn thực lực, trong một tháng này, để cho chúng ta ít nhất tổn thất hơn 30 tên thất tinh kiếm tôn giai kiếm người. Đã như vậy các vị, chúng ta tiểu hành động A. Long xé trời đối với cái này mặt khác ba người bình tĩnh nói, mà còn lại ba vị đoàn trưởng cũng là yên lặng gật gật đầu, đồng thời sau lưng những cái kia mạo hiểm giả cũng là chậm rãi đi động, biến thành từng đạo mũi tên giống như nước lũ hướng về sát biển ở trong dũng mãnh lao tới. Trải qua ngay từ đầu 7-8 ngày đồ sát, tứ đại mạo hiểm đoàn phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu, cái kia chính là đối phương chỉ biết đối với một ít thực lực đạt tới đẳng cấp cao kiếm tôn cảnh kiếm người ra tay, hơn nữa chỉ cần ra tay, tuyệt đối là tất sát kết cục. Cho nên, Tuyết Ngạo đưa ra một cái phi thường lánh khốc cách làm, lại để cho mỗi một gã tiến vào sát biển đẳng cấp cao kiếm tôn đều lưu lại chính mình một tia linh hồn bổn nguyên ấn ký, chỉ cần bọn hắn chết đi, như vậy hắn lưu lại cái kia đạo linh hồn ấn ký sẽ vỡ vụn, mà từng cái kiếm tôn đều phụ trách một khối khu vực. Nói cách khác, kỳ thật mỗi một gã đẳng cấp cao kiếm tôn tử vong gián tiếp địa tiểu bại lộ dịch thiên tinh vị trí chỗ, mà chết kiếm tôn càng nhiều, như vậy dê cơ hờ thiên tinh vị trí cụ thể lại càng rõ ràng. Tại đây hơn 10 ngày trong thời gian, phái đi ra hơn 50 tên đẳng cấp cao kiếm tôn chết đi gần nhanh 40 tên, phần này kết quả cũng là lại để cho Long Xé Trời 4 người cảm thấy kinh ngạc, phải biết rằng sát biển vốn là thiên vứt bỏ hoang nguyên nội nổi tiếng hung thần chi địa, muốn tại sát biển như thế cao tốc di động, phần này năng lực coi như là bọn hắn cũng rất khó làm đến, nhưng là theo những này kiếm tôn chết đi, dịch thiên tinh vị trí tự nhiên cũng tiểu hoàn toàn bại lộ đi ra. Phương pháp này tuy nhiên thập phần tàn nhẫn, nhưng lại thập phần hữu hiệu, về phần những cái kia đẳng cấp cao kiếm tôn tử vong đối với bọn hắn 4 người mà nói, căn bản là không xem ra gì, dù sao những này kiếm tôn rất nhiều đều là bọn hắn thành viên vòng ngoài, căn vốn cũng không phải là thành viên trung tâm, hơn nữa cái chết của bọn hắn đối với 4 vị đoàn trưởng mà nói coi như có chút giá trị. Cái này là đại lục sự thật, cường giả vi tôn, thực lực trí thượng, thực tế tại đây thiên vứt bỏ hoang nguyên ở trong, nhân mạng như là quặng rơm cái rác. Dịch thiên tinh nhanh chóng xuyên thẳng qua tại màu tím sương mù ở trong, mấy ngày nay hắn rõ ràng cảm giác được chung quanh mạo hiểm giả thoáng cái giống như thiếu đi rất nhiều, phảng phất thoáng cái đều ẩn nấp, cho dù có cũng đều là một ít kiếm tông cảnh tả hữu kiếm người, đối với Yến Thập Tam, mục minh uy hiếp của bọn hắn tính cơ hồ có thể xem nhẹ, cho nên dịch thiên tinh cũng không có ra tay. 20 ngày thời gian đoán chừng bọn hắn cũng có thể tiến vào sát biển nội địa rồi, ta cũng có thể thoát thân rồi. Một bên nhìn xem tình huống chung quanh, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là âm thầm mà nghĩ đến, hắn sở dĩ ở chỗ này ngăn chặn những này mạo hiểm giả, đã là vì chấn nhiếp những này mạo hiểm giả, đồng thời cũng là tại vì mục minh bọn hắn tranh thủ thời gian. Đúng lúc này, một đạo lạnh như băng băng lam sắc kiếm cương rồi đột nhiên gào thét tới, cường đại áp khí làm cho Dịch Thiên Tinh vốn là buông lỏng thần kinh thoáng cái căng cứng, không kịp làm nhiều suy nghĩ, tá trợ lấy thân cây lực bắn ngược, Dịch Thiên Tinh một cái không trung cao tốc biến hướng, đồng thời tay phải tôi tâm kiếm một kiếm bổ ra. Lộ ra ngân sắc quang mang bóng kiếm lập tức va chạm lên đạo này kiếm cương. Kiếm đế cảnh. Vừa chạm đến đạo này kiếm cương, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm lập tức dùng mình, đồng thời thủ đoạn lần nữa phát lực, cưỡng ép làm vỡ nát đạo này kiếm cương. Một kiếm bổ ra, Dịch Thiên Tinh thân thể đồng thời lần nữa một cái bắn ra, tay trái toái tâm kiếm ra khỏi vỏ, mang theo vô cùng uy thế chém về phía chính mình trái phía trước, ngăm đen trên mũi kiếm long lánh nổi lên một đoàn đầm đặc màu tím hỏa hoa, âm dương quyết, viêm bạo. Phanh một tiếng, một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lợi hại kiếm cương cũng là tùy theo tiêu tán, hóa thành điểm một chút hào quang rơi lả tả mà xuống. Lại là một gã kiếm đế. Dịch Thiên Tinh trong nội tâm rồi đột nhiên có loại cảm giác xấu, cơ hồ không có chút nào phản ứng thời gian, trong không khí một tiếng nổ đùng, Dịch Thiên Tinh vậy mà ngạnh xanh xanh trên không trung chém ra một kiếm. Vũ Vương chiêu bài kiếm chiêu, không gian bạo liệt. Cương đại khí lãng đem sau lưng một khỏa hợp báo chi mục lập tức chặt đứt. Mà Dịch Thiên Tinh cũng thừa dịp lúc này hướng về phương hướng ngược nhau rất nhanh buôn tập mà đi. Khanh khách, phản ứng không tệ, bất quá ngươi hay vẫn là lưu lại à, không muốn gấp gáp như vậy đi sao? Ngay tại Dịch Thiên Tinh muốn bước ra trở ra thời điểm, một tiếng thanh thúy mị hoặc thanh âm nhưng lại rồi đột nhiên vang lên, đồng thời một đạo kim sắc cùng một đạo màu thủy lam kiếm cương theo Dịch Thiên Tinh phía trước buôn tập mà đến. Lại là hai gã kiếm đế. Cảm nhận được cái kia hai đạo kiếm cương uy lực, Dịch Thiên Tinh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn biết rõ hôm nay sợ rằng là tránh không được đánh một trận. Tại từng tiếng kiếm trong tiếng huyết gió, toái tâm, tôi tâm lượng trên thân kiếm lộ ra một vòng rõ ràng có thể thấy được gợn sóng những nơi đi qua, không gian đều tại ẩn ẩn chấn động, âm dương quyết, Lưu Phong. Bành Lưu Phong phía dưới, hai đạo kiếm cương lập tức nghiền nát, nhưng đồng thời Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là bị cái này hai đạo kiếm cương chỗ ngăn cản, cuối cùng nhất đã rơi vào một đầu vừa thô vừa to trên cành cây, cơ hồ là tại đồng thời, mấy đạo nhân ảnh cũng là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh tả hữu, đưa hắn hoàn toàn cho bao vây. Bốn gã kiếm đế, phong, nước, kim cùng băng bốn loại thuộc tính. Dịch Thiên Tinh tại rơi xuống lập tức liền từ vừa rồi cái kia bốn đạo kiếm cương thượng tướng đại khái tình huống cho phán đoán đi ra. Bốn gã kiếm đế, tám gã kiếm vương, hơn 30 danh kiếm tôn cảnh đỉnh phong kiếm người. Rơi xuống về sau, Dịch Thiên Tinh quét một vòng tả hữu, cảm nhận được cái kia một cổ cường đại khí tức chấn động, trong nội tâm lập tức trở nên lạnh buốt vô cùng, bực này đội hình so về một ít cỡ trung thế lực đều là dư xài rồi. Chương 47, Tứ đại đoàn trưởng. Tại nồng đậm màu tím sương mù tràn ngập sát biển ở trong, Dịch Thiên Tinh lạnh lùng chằm chằm vào bên cạnh tả hữu mấy đạo nhân ảnh, hai con ngươi đóng mở tầm đó, đạo đạo tinh quang lập lòe, quanh thân càng là hiện ra một tầng ánh sáng tím, khóe miệng mang theo một phần như có như không mỉm cười nhìn xem mấy người, thần sắc tại nháy mắt chấn động về sau trong khoảnh khắc trở về bình tĩnh, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra. Không nghĩ tới, vậy mà chỉ là một người. Khương Lâm nhìn trước mắt thần sắc không thấy chút nào gợn sóng Dịch Thiên Tinh, bình tĩnh đôi mắt ở trong cũng là có một phần sợ hãi thán phục. Hắn đã từng một lần cho rằng muốn trong một ngắn ngủi thời gian ở trong tạo thành bọn hắn gần 40 tên đẳng cấp cao kiếm tôn tử vong, đối phương ít nhất phải có cái này 3-4 tên thực lực cường đại kiếm người, nhưng khi hắn chính thức đến chỗ này thời điểm, nhưng lại kinh hãi phát hiện đối phương vậy mà chỉ có một người, hơn nữa theo khí tức bên trên phán đoán thậm chí chỉ là một gã vũ vương. Như thế nào, giật mình sao? Dịch Thiên Tinh khỏe miệng giơ lên một tia nụ cười quỷ dị. Hai con ngươi mang theo phần trong trẻo nhưng lạnh lùng hào quang theo bốn người trên người theo thứ tự nhìn quét mà qua. Hắn chung quanh đúng lúc là bị bốn gã kiếm đế hoàn toàn vây quanh, hơn nữa Dịch Thiên Tinh có thể phát giác được, bốn cổ cường hoành linh hồn khí tức càng là hoàn toàn tập trung tại trên người của hắn. Bốn gã trung giai kiếm đế, xem ra các ngươi bốn vị có lẽ tiểu là Phong Ưng, Lam Băng Tâm, Long Kỵ cùng Tuyết Sát tứ đại mạo hiểm đoàn bốn vị đoàn trưởng đi à nha. Dịch Thiên Tinh vẫn nhìn bốn người, khoe miệng giơ lên một tia tà mị mỉm cười. Trường kiếm trong tay lại hơi hơi phát ra nhiều tiếng kiếm minh, lại để cho người rất cảm thấy chói tai. Không nghĩ tới tạo thành chúng ta nhiều như vậy thương vong người vậy mà lớn lên như thế tuấn lãng bất phàm tiểu đệ đệ, khanh khách, thật đúng là lại để cho tỷ tỷ ta giật mình. Lạc Hân đứng ở trên cành cây, nhìn xem hơn 10 thước xa xa Dịch Thiên Tinh cười ha hả nói, như mặt nước chấn động đôi mắt càng là không kiêng nể gì cả cao thấp quét mắt Dịch Thiên Tinh. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, mang thứ đó giao ra đây, sau đó theo chúng ta đi a. Tuyết Ngạo toàn thân lạnh như băng hàn khí vần quanh, một cổ phá người khí tức thẳng bức Dịch Thiên Tinh mà đi. Tuyết Sát mạo hiểm đoàn, Tuyết Ngạo. Dịch Thiên Tinh trong hai tròng mắt mang theo phần phức tạp thần sắc nhìn xem Tuyết Ngạo, nhẹ giọng thở dài. Đối với tứ đại mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, tại đây hơn 20 năm lịch tập, kích, ở bên trong, Dịch Thiên Tinh coi như là đều có chỗ hiểu rõ. Như thế đầm đặc băng thuộc tính khí tức chỉ có Tuyết Ngạo vừa rồi có được, bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh thở dài nguyên nhân lại cũng không là ở này. Mà là vì cái này Tuyết Ngạo thân phận. Thật sự phân biệt đối xử tính toán, Tuyết Ngạo có lẽ xem như Tuyết Phỉ Nhã tộc thúc. Khanh khách, thật thông minh tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thật sự là càng ngày càng thích ngươi rồi. Lạc Hân nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khanh khách cười không ngừng, đồng thời mang theo một phần nụ cười quỷ dị nhìn xem Tuyết Ngạo. Bốn gã kiếm đế, tám gã kiếm vương, các ngươi thật đúng là để mắt ta. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mấy người, thản nhiên nói, đồng thời quanh thân vờn quanh khí tức lập tức trở nên giếng nước yên tĩnh, nếu như lão tăng nhập định, tiểu phảng phất cùng cái này thiên địa hòa thành một thể. Kể từ ngày đó tinh cắt nguyên cảm ngộ đến bắt đầu thất tinh kiếm trận đích chân lý về sau, Dịch Thiên Tinh phát hiện linh hồn của mình đã xảy ra một loại lột xác, chỉ cần tĩnh hạ tâm lai là có thể tiến vào thần thông thiên địa trạng thái. Thần thông thiên địa, quả nhiên không giống bình thường. Ngươi nói không sai, chúng ta đúng là tứ đại mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, ta là Phong Ưng Khương Lâm, còn lại ba vị chính là Lam Băng Tâm Lạc Hân, Long Kỵ Long Xé Trời cùng Tuyết Sát Tuyết Nạo. Khương Lâm thập phần ưu nhã đối với Dịch Thiên Tinh nói ra, cái kia gần như yêu dị dung nhan có một loại khác lực hấp dẫn, không biết tiểu huynh đệ có thể giới thiệu thoáng một phát, dùng tuổi của ngươi có thể giống như này thực lực, tin tưởng tiểu huynh đệ cũng tuyệt không phải yên lặng vô danh a. Chín tên kiếm vương, một gã kiếm đế, dùng ngươi chiến tích, cũng xác thực đáng giá chúng ta ra tay. Đã cắt đứt Khương Lâm lời mà nói, Tuyết Ngạo lạnh như băng nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Tiểu huynh đệ, ngươi lúc này đây thế nhưng mà làm có chút quá mức. Long Xé Trời mang theo mỉm cười nhìn Dịch Thiên Tinh, mặc cho ai cũng không có phát hiện hắn đấy mắt cái kia phần tán thưởng, một cái như thế thanh niên có 102 kỳ tài, càng là người mang đại lục 3000 năm không ra thiên giai hồn kiếm, đến vậy khắc hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Diệt Gia hội tốn hao lớn như thế thời gian cùng tinh lực đi đối phó người thanh niên này. Một khi lại để cho hắn tùy ý phát triển xuống dưới, Long Phá Thiên tướng tín, hắn sớm muộn gì có một ngày có thể vấn đỉnh trên phiến đại lục này. Nói những này nói nhảm lại có gì dùng, muốn dẫn ta đi, còn muốn nghĩ kỹ phần của các ngươi lượng, có đủ hay không? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Khương Lâm mấy người, trong tay toái tâm kiếm trong dây lát một kiếm phá không mà ra, đầm đặc ánh sáng tím lập tức nên phong bạo trướng, tại kiếm trong tiếng huýt gió, một đạo tấm lụa như cầu vồng quán nhật, âm dương quyết, phá quân. Ông tại phá quân khủng bố công kích phía dưới, khắp màu tím tràn ngập sương mù vậy mà phảng phất lập tức bị xé nứt mà khai, đồng thời Dịch Thiên Tinh thân ảnh càng là lập tức kích xạ, hướng về trong bốn người khí tức tương đối nhất yếu ớt Tuyết Ngạo mà đi. Hừ, băng cực phá. Chứng kiến cái kia tản ra đầm đặc hào quang màu tím, Tuyết Ngạo cũng là tơ, tí tì, không hề sợ, sau lưng một đạo băng lam sắc tấm lụa gào thét mà ra, lập tức công tới, mà ngay cả trong không khí độ ấm cũng là lập tức hạ thấp. Bang bang băng lam sắc cùng màu tím ầm ầm chạm nhau, vô số băng tinh rơi là tả mà xuống, ánh sáng tím đầy trời. Xé trời nhưng mà không đợi Tuyết Ngạo kịp phản ứng, một đạo tản ra vô cùng đầm đặc kiếm ý công kích lập tức tức đến, tựu như một đầu dã thu dương nhanh múa vút hướng về Tuyết Ngạo mà đến. Dùng Dịch Thiên Tinh thực lực hôm nay, đối với âm dương quyết khống chế cũng là càng phát thành thạo, lực công kích càng là viễn siêu lúc trước. Ha ha, tiểu huynh đệ nói như thế nào động thủ tiểu động thủ a. Nhưng vào lúc này, một đạo xanh thảm sắc vầng sáng nhưng lại lập tức đem phiến khu vực này bao phủ, Dịch Thiên Tinh xé trời lập tức đụng vào tại đây tầng màng mỏng phía trên, nổi lên tí tí rung động. Luận phong ngự, thủy thuộc tính gần với thổ thuộc tính. Kiếm ý, không nghĩ tới ngươi vậy mà cấp lĩnh ngộ đã đến chính thức kiếm ý. Khương Lâm cũng là cực kỳ tán thưởng nói, nhưng là hai con ngươi ở trong hào quang nhưng lại trở nên càng thêm quỷ dị. Hừ, trò chơi hiện tại mới bắt đầu mà thôi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mấy người, khoe miệng giơ lên một tiếng sảng giọng dáng tươi cười, đồng thời trên người màu tím vầng sáng phía dưới xu thế rồi đột nhiên thẩm thấu ra một cổ như thông qua trong suốt màu ngà sữa, một loại kiếm người chỉ mới có đích nghiêm nghị khí tức lập tức lan tràn mà ra. Giết Dịch Thiên Tinh thủ đoạn nhẹ chuyển, tôi tâm kiếm lăng lệ ác liệt cùng toái tâm kiếm cứng mãnh, song kiếm đồng phát. Trong lúc nhất thời cái kia cường đại lực công kích càng làm cho không gian một mảnh chấn triệt. Kiếm hồn lực, ngươi là song tu người cảm nhận được cổ đặc biệt khí tức, tại Dịch Thiên Tinh chính diện Tuyết Ngạo cũng là vô cùng kinh ngạc nói, không chỉ có chỉ là Tuyết Ngạo, mà ngay cả còn lại ba người cũng đều là như thế, thân là kiếm đế, bọn hắn vậy mà không có phát giác được Dịch Thiên Tinh trên người mảy may kiếm hồn lực, nếu như không phải hắn chủ động phóng thích, bọn hắn thậm chí cho rằng Dịch Thiên Tinh gần kề chỉ là một gã vũ vương mà thôi. Thì ra là thế. Chắc không được ngươi có thể tại ngắn ngủn hơn 20 ngày trong thời gian diệt giết chúng ta gần 40 tên kiếm người, vũ hồn chân thân phối hợp kiếm người lực công kích, ngươi thật sự là được xưng tụng thiên tài hai chữ, nhưng là đáng tiếc, hôm nay ngươi phải lưu lại. Khương Lâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trên người thanh lam sắc quang mang lập tức phóng thích, năm sao kiếm đế khủng bố khí thế làm cho không gian đều là hơi có chút chiến minh. Hết thể giờ mới bắt đầu, mà thôi. Dịch Thiên mắt sáng con mắt ở trong hiện lên một đạo điên cuồng. Khoe miệng càng là mang theo vô cùng tà mị dáng tươi cười. Chương 48, ác chiến, kiếm thoái. Chiến. Tại Dịch Thiên Tinh một tiếng bạo minh tiếng hét phẫn nộ ở bên trong, từng đạo như cầu vồng giống như bóng kiếm lập tức kích động mà ra, đầm đặc hào quang màu tím phía dưới càng là ẩn chứa một tia bạch sắc quang mang, tại đây từng đạo công kích ở trong, đồng thời tồn tại vũ vương chân nguyên chi lực cùng âm thuộc tính kiếm hồn lực. Hừ, kiếm ý thì như thế nào? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh công kích trực chỉ chính mình, Tuyết Ngạo sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tuy nhiên luận giai vị, hắn Tuyết Ngạo đích thật là trong bốn người thấp nhất một cái, nhưng Dịch Thiên Tinh liên tục công kích nhưng lại không khác quạt hắn một bạt hai. Băng phách, Tuyết Hàng. Tuyết Ngạo một tiếng gầm lên, trong mắt vốn đen kịt là hai cái đồng tử càng là tại trong khoảnh khắc biến thành băng lam sắc, trong tay hồn kiếm càng là hóa thành từng đạo công kích, mãnh liệt mà ra, trên bầu trời cũng là giáng xuống từng mảnh bông tuyết, từng mảnh thuần túy do kiếm cương ngưng tụ mà thành bông tuyết. Ha ha, chứng kiến Tuyết Ngạo động tác, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng nhưng lại bỗng nhiên bên trên trọn, trong mắt càng là mang theo một phần dễ cận. Siêu. Siêu. Tại Tuyết Ngạo ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Dịch Thiên Tinh thân thể vậy mà tại giữa không trung phía trên lập tức một cái đình trệ, sau đó không thể tưởng tượng nổi hướng về sau lưng bên trái mà đi, cao tốc biến hướng. Mà theo Dịch Thiên Tinh ly khai, cái kia từng mảnh đông tuyết mục tiêu nhưng lại thoáng cái biến thành tại Dịch Thiên Tinh sau lưng long xé trời, đối với thời cơ nắm chắc, có thể nói là không sai chút nào. Tuyết Ngạo chứng kiến cái kia kiếm cương ngưng tụ mà thành bông tuyết, long xé trời sắc mặt cũng là lập tức âm trầm xuống, nhưng là trong tay hồn kiếm nhưng lại lập tức long lánh, từng đạo sắc bén kim quang bạo diệu, đem bay múa bông tuyết lập tức nghiền nát, biến thành một mảnh băng tinh rơi là tả tại cái này sát biển ở trong. Ông mà cùng lúc đó, Dịch Thiên Tinh nhưng lại lần nữa một cái cao tốc biến hình, lập tức hướng về Long Xé Trời mà đi. Chỗ mi tâm một hồi nhảy lên, bàng bạc linh hồn chi lực lập tức trào lên mà ra, biến thành một thanh chuôi trong suốt hư vô kiếm ba hướng về Long Xé Trời gào thét mà ra, đồng thời Dịch Thiên Tinh thân thể một cái nổ bắn ra, toái tâm gai nhọn thân pháp lập tức phát động, cả người tốc độ đạt đến một loại cực hạn nhanh, cơ hồ là cùng cái kia trong suốt lợi kiếm đồng thời bắn về phía Long Xé Trời. Trong tay tôi tâm cùng toái tâm lưỡng kiếm một tiếng kiếm minh, cường đại kiếm khí kích động. Âm Dương Quyết, kiếm ý, tứ trọng điểm sóng ba. Dịch Thiên Tinh hiện tại muốn làm đúng là phá vòng vây, hướng về sát biển nội địa phá vòng vây, cho dù Dịch Thiên Tinh tại tự ngạo cũng sẽ không cho là mình có thể ngăn cản được bốn gã kiếm đế liên thủ công kích. Mà trong bốn người, kim thuộc tính Long Xé Trời tuy nhiên công kích sắc bén vô cùng, nhưng lại cùng hỏa thuộc tính đồng dạng, tiếp tục năng lực không được, chỉ cần đỉnh qua mãnh liệt nhất cái kia một lần công kích là được. Mà thủy thuộc tính Lạc Hân lại là am hiểu nhất thủ vững, luôn phòng ngự, cũng chỉ là so thổ thuộc tính kém hơn một chút, về phần Khương Lâm càng là trong bốn người thực lực mạnh nhất một cái. So sánh dưới, Dịch Thiên Tinh tự nhiên là không hề nghi ngờ lựa chọn kim thuộc tính Long Xé Trời với tư cách phá vòng vây chính là cái kia điểm. Giỏi tính toán. Long Xé Trời chứng kiến Dịch Thiên Tinh công kích, cũng là một hồi biến sắc, nhưng là trong tay hồn kiếm lại hay vẫn là tại một cái bước lên về sau phá không tới, Long Xé Trời hồn kiếm chính là một thanh huyền giai hồn kiếm. Đâm rác, luân phiên công kích lực cũng không thể so với năm sao kiếm đế cảnh Khương Lâm khác bao nhiêu. Phá. Long Xé Trời một tiếng lịch rít gào, đồng thời trong tay hồn kiếm phát ra từng tiếng réo rắt kiếm minh, cuối cùng nhất biến thành một đạo kim sắc cầu vồng hướng về Dịch Thiên Tinh phách chạm mà xuống, cường đại lực công kích thậm chí làm cho chung quanh cây cối cũng bắt đầu nghiền nát, những cái kia yếu ớt lá cây càng là lập tức biến thành bột mịn tiêu tán ở thiên địa. Cái này là tam tinh kiếm đế uy thế, tiến vào kiếm đế cảnh về sau, tinh vị mỗi kém nhất tinh hắn năng lượng đẳng cấp chênh lệch sẽ trở nên càng sung ra, nổi bật, thất tinh kiếm đế đỉnh phong cùng nhất tinh kiếm đế tuyệt đối là không thể giống nhau mà nói đấy. Phốc phốc. Hai tiếng có chút nặng nề thanh âm theo cả hai va chạm lập tức vang vọng, va chạm chỗ sinh ra khí lãng hướng về bốn chu giật tán, cường đại trùng kích lực làm cho xốp thổ địa suốt hạ xuống 3-4 cm. Dịch Thiên Tinh tại không triệu hoán hồn kiếm dưới tình huống một kích mạnh nhất, kiếm ý tứ trọng điệp sóng, dĩ nhiên cũng làm bị dễ dàng như thế cho chặn hơn nữa cuối cùng nhất cùng nhau phá tán. Mà những cái kia hư vô kiếm ba thì là bị Long Xé Trời cái kia bàng bạc linh hồn chi lực cũng là hoàn toàn cho cản trở xuống. Cường đại xông tới chi lực làm cho Dịch Thiên Tinh chẳng những không có về phía trước, ngược lại hướng về sau bay vọt mà đi, mà đồng dạng Long Xé Trời cũng là ngăn không được thân hình, đi từ từ cọ hướng về sau lui 4-5 bước phương M. Ới dừng lại. Lúc này đây giao thủ, song phương có thể nói là thế lực ngang nhau cân sức ngang tài, nhưng là tất cả mọi người biết rõ lần này là Dịch Thiên Tinh thua. Một cái là có tâm tính vô tâm, hơn nữa Dịch Thiên Tinh là toàn lực ra tay, mà Long Xé Trời chỉ là nhìn như tùy ý một kích. Ha ha, không tệ a, vậy mà có thể đem Xé Trời bước lui nhiều như vậy bước. Ngay tại Dịch Thiên Tinh lui về phía sau thời điểm, một tiếng mị hoặc thanh âm nhưng lại rồi đột nhiên theo vang lên bên tai, đồng thời một cổ tuy nhiên miên nhu nhưng lại đồng dạng mang theo vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm khí kiếm cương theo Dịch Thiên Tinh bên trái ra đánh út lại, không kịp làm nhiều phản ứng. Dịch Thiên Tinh tay trái toái tâm phản xạ có điều kiện giống như để ngang trước người của mình, muốn lại để cho toái tâm kiếm rộng thùng thình thân kiếm đến giảm bớt cái này cổ trùng. Kích. Phốc thử ở này đạo nhìn như nhu hòa kiếm cương đánh trúng toái tâm kiếm thời điểm, Dịch Thiên Tinh chỗ ngực nhưng lại trong giây lát một hồi kịch liệt đau nhức, cổ họng nhịn không được phun ra một ngụm đỏ thơm máu tươi, mà toái tâm kiếm cái kia vốn là rộng thùng thình hùng hậu thân kiếm vậy mà ẩn ẩn rạn nước. Thủy thuộc tính, tuy nhiên luận tính công kích không bằng kim hỏa hai chủng thuộc tính, nhưng là năm loại cơ bản thuộc tính trong nhất cân đối thuộc tính, hơn nữa ra tay Lạc Hân thế nhưng mà tứ tinh kiếm đế, so sánh với Long Xé Trời cao hơn một cái đằng trước tinh vị, toàn lực ra dưới tay tự nhiên là không giống bình thường, cường đại chấn triệt lực dù cho dùng Dịch Thiên Tinh vũ hồn chân thân phòng ngự cũng là vừa song ngực một hồi kịch liệt đau nhức, nếu nhờ ư là bình thường kiếm người, dưới một kích này, tuyệt đối đã trong khoảnh khắc thân vẫn. Không kịp làm nhiều bất luận cái gì suy nghĩ, Dịch Thiên Tinh cường để một hơi. Toái tâm kiếm hộ thể một cái không trung xoay tròn, đồng thời tôi tâm kiếm một đạo kiếm khí từ trên xuống dưới sẽ qua, lúc này đây Dịch Thiên Tinh không có làm tiếp chút nào giữ lại, trong cơ thể kiếm hồn lực điên cuồng đổ xuống mà ra, bởi vì hai đạo kiếm cương giờ phút này đang từ sau lưng của hắn hướng về hắn đâm tới, cái kia áp lực cường đại lại để cho hắn không thể đột nặng. Khai. Dịch Thiên Tinh một tiếng quát lớn, một cổ sắc bén đã đến không thể địch nổi khí tức theo Dịch Thiên Tinh một kiếm này tuôn ra. Cái kia cường đại khí tức vậy mà làm cho Tuyết Ngạo cùng Khương Lâm hồn kiếm có một loại sợ run cảm giác. Cường đại kiếm khí theo tôi tâm kiếm dâng lên động mà ra, tại trong không gian để lại một đạo tinh tế dấu vết, tựu như là một đạo ánh sáng, mà Toái Tâm kiếm thì là miễn cưỡng đã ngăn được cái kia hai đạo uy thế đại giảm kiếm cương. Nhưng là, cơ hồ là tại đồng thời, một tiếng nặng nề nghiền nát thanh âm lập tức nhớ tới vang lên. Liên tiếp không ngừng cùng hơn 10 đạo kiếm cương điên cuồng va chạm, Dịch Thiên Tinh Toái Tâm kiếm rốt cuộc không ngăn cản được, bành một tiếng vỡ vụn mà khai, tán làm vô số mảnh vỡ mất đã rơi vào xốp trên mặt đất. Cái này trôi làm bạn Dịch Thiên Tinh nhanh 10 cái đầu năm Toái Tâm kiếm tại Khương Lâm cùng Tuyết Ngạo công kích phía dưới hoàn toàn vỡ vụn. Mà Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là tại một cổ lực lượng khổng lồ phía dưới, trong giây lát theo giữa không trung phía trên rơi xuống mà xuống. Chương 49, cận kề cái chết không hàng. Phúc! Dịch Thiên Tinh mất rơi trên mặt đất, cường đại chấn triệt lực thậm chí làm cho mặt đất tại trong khoảnh khắc hạ xuống, sắc mặt đỏ lên, lại là phún ra một búng máu, trong khoảnh khắc cưỡng ép đẩy lui 4 đạo kiếm cương. Cái này đối với Dịch Thiên Tinh mà nói tuyệt đối là một cái không nhỏ gánh nặng, thậm chí trong cơ thể kinh mạch đều là bị vừa rồi buộc phát ra kiếm hồn lực chấn vỡ. Nhìn bên cạnh rơi là tả trên đất Toái Tâm kiếm, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là lập tức gâm trầm xuống, cuối cùng hai con ngươi lạnh lùng vẫn nhìn cái kia bằng hư mà đứng ở không trung 4 đạo thân ảnh. Dịch Thiên Tinh đã từng chính diện cùng hai gã kiếm đế cảnh cao thủ giao thủ qua, năm sao kiếm đế đỉnh phong Diệt Hoàng cùng mới vào nhất tinh kiếm đế Cát Túc, bất quá khi sơ Diệt Hoàng là vì Phong Linh Châu nguyên nhân, bị Dịch Thiên Tinh đơn giản đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Mà cái kia Cát Túc tắc thì là hoàn toàn vừa bước vào kiếm đế cảnh, thậm chí liền nhất tinh kiếm đế cảnh giới đều không có hoàn toàn vững chắc, hắn nhiều nhất cũng chính là một cái quan lấy kiếm đế tên tuổi, nhưng thực lực chỉ là xen vào kiếm đế cùng thất tinh kiếm vương đỉnh phong ở giữa kiếm người, dùng Dịch Thiên Tinh thiên giai hồn kiếm sức bật cùng tăng phúc, lại phối hợp âm dương thuộc tính áp chế, hoàn toàn có thể đem chi chém giết. Nhưng là, giờ phút này xuất hiện tại Dịch Thiên Tinh trước mặt 4 vị kiếm đế lại hoàn toàn bất động, Khương Lâm, Lạc Hân, Long Xé Trời cùng Tuyết Ngạo đều là hàng thật giá thật trung giai kiếm đế. Hơn nữa 4 người hoàn toàn đến có chuẩn bị, đối với Dịch Thiên Tinh càng là không có chút nào thư giãn chi tâm. Hôm nay 4 vị trung giai kiếm đế đối với hắn nhìn chằm chằm, hơn nữa một bên càng là có thêm 8 vị kiếm vương cảnh cao thủ, có thể nói Dịch Thiên Tinh lúc này đây hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh, một cái tử cục. Thật quỷ dị công kích. Bị một kiếm đẩy ra về sau, Khương Lâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thấp giọng nói. Đồng thời không khỏi đối với Dịch Thiên Tinh lại cao nhìn mấy lần. Dùng ánh mắt của bọn hắn tự nhiên là nhìn ra Dịch Thiên Tinh thực lực chân chính là ở mới vào Vũ Vương giai, về phần kiếm tu giai vị thậm chí còn không có bước vào kiếm vương giai, nhưng là hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Tinh lại có thể chính diện đối chiến bọn hắn 4 vị trung giai kiếm đế mà không rơi bại, hơn nữa gần kể chỉ là bị thương mà thôi, phải biết rằng kiếm người thất giai, mỗi nhất giai ở giữa chênh lệch đều là cực kỳ khổng lồ, nhất là càng về sau, trong lúc này chênh lệch tiểu đói càng lớn. Ngươi có lẽ tin tưởng, chúng ta 4 người liên thủ ngươi là tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội, hay vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta đi thôi. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Khương Lâm trong mắt hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, thập phần ưu nhã lạnh nhạt nói, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi cùng ta hảo hảo hợp tác, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Khương Lâm, ngươi có ý tứ gì? Một bên Tuyết Ngạo nghe được Khương Lâm lời mà nói, lập tức thấy lạnh cả người tóe phát ra. Bọn hắn chỗ đến không phải là vì người thanh niên này trên người những vật kia, nhất là cái này cùng nhau đi tới. Thanh niên này chỗ bày ra siêu cường sức chiến đấu càng làm cho bọn hắn giật mình, điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm xác định thanh niên này trên người khẳng định có cái kia trong truyền thuyết bí pháp. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Khương Lâm cái kia gần như yêu dị trên dung nhan toát ra một tia khinh thường, đồng thời chung quanh lập tức bắt đầu khởi động khởi một cổ khí lưu, đem Tuyết Ngạo phát ra xâm lãnh hàn khí hoàn toàn cách trở. Luận thực lực, Khương Lâm thế nhưng mà năm sao kiếm đế, xa xa so tam tinh kiếm đế Tuyết Ngạo cường. Chỉ có điều Tuyết Ngạo nhưng lại còn có một thân phận khác, đại lục đệ nhất thương đoàn thánh tuyết thương đoàn Tuyết gia chi thứ đệ tử, mà hắn Khương Lâm tắc thì chỉ là một người, không hề bối cảnh. Tốt rồi, trước giải quyết chuyện trước mắt các ngươi tại tranh đi. Chứng kiến đối chọi gây gắt hai người, Long Xé Trời có chút cau mày nói. Thế nào, tiểu huynh đệ, cân nhắc thế nào, cũng không nên đùa nghịch cái gì tâm nhãn, dùng thực lực của ngươi muốn phá vòng vây có thể là không thể nào a. Lạc Hân dựa vào tại trên cành cây. Sóng mắt lưu chuyển mang theo vô hạn phong tình nhìn xem Dịch Thiên Tinh, tay phải vòng quanh tóc của mình, hoàn toàn là một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại lập tức cảm nhận được một cổ lạnh như băng hàn ý chính xâm nhập lấy linh hồn của mình chi lực. Mà theo Lạc Hân thoại âm rơi xuống, 4 đạo cường đại linh hồn chi lực lập tức khóa chặt lại Dịch Thiên Tinh, chỉ cần Dịch Thiên Tinh có chỗ dị động, tất nhiên sẽ bị chém giết. Một gã 5 sao kiếm đế, một gã 4 tinh kiếm đế, còn có 2 gã tam tinh kiếm đế. Cộng thêm ở ngoại vi 8 gã kiếm vương cảnh kiếm LG. Ừ, bực này đội hình, Dịch Thiên Tinh căn bản chính là không thể địch nổi, vì bắt lấy Dịch Thiên Tinh, tứ đại mạo hiểm đoàn có thể nói là hạ đủ khí lực. Kiếm người ngạo thiên, cận kề cái chết không hàng. Dịch Thiên Tinh cao ngất dáng người đứng ngạo nghễ tại thương khung phía dưới, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng bốn người. Bốn người cái loại này hoàn toàn bao quát thái độ làm cho Dịch Thiên Tinh có một loại phẫn hận cảm giác, cánh mạng của mình, tôn nghiêm của mình hoàn toàn không bị chính mình khống chế, loại này bị điều khiển cảm giác lại để cho trong lòng của hắn vô cùng biệt khuất, một loại không hiểu cảm xúc theo linh hồn của hắn chi hải trong rồi đột nhiên phun trào, chỉ thấy một đen một trắng lưỡng đạo quang mang theo Dịch Thiên Tinh đỉnh đầu phun nhưng bắt đầu khởi động mà ra, một cổ hồng hoang giống như gia mua xa xưa khí tức tràn ngập, rất nhiều chiếm giữ tại nước bùn ở trong độc trùng cảm nhận được cổ hơi thở này lập tức sợ tới mức điên cuồng chạy thục mạng, đây là một loại truyền thừa từ đám bọn hắn huyết mạch sợ hãi. Các ngươi thật đúng liền cho rằng, hôm nay tiểu nhất định có thể thành công sao. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi lộ ra đạo đạo hàn mang, lập tức đảo qua bốn người, khí tức trên thân càng là lập tức trở nên cực kỳ quỷ dị, đồng thời một đạo đầm đặc màu ngà sữa hào quang cuối cùng nhất mãnh liệt bắn mà ra. Một đầu phảng phất giống như bạch long giống như bóng kiếm phảng phất đã vượt qua hư không giống như xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh tay phải, cuối cùng nhất biến thành một thanh tạo hình đặc biệt hồn kiếm. Thinh linh đúng là thiên giai hồn kiếm âm kiếm, mà theo âm kiếm xuất hiện, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải cũng là một hồi run run, cuối cùng nhất trong lúc đó khuyết tán một vòng, khổng lồ linh hồn chi lực lần nữa tăng phúc, bàng bạc kiếm khi ầm ầm nổ mà ra. Cái này, đây là cái gì khí tức theo âm kiếm thoáng hiện, Lạc Hân vốn là vui cười thần sắc lập tức trì trệ. Tại thời khắc này, nàng vậy mà cảm thấy mình hồn kiếm đang không ngừng địa sợ run, phát ra phảng phất nhiều tiếng rên rỉ kiếm rít thanh âm, thậm chí mà ngay cả linh hồn của nàng chi lực cũng là trong khoảnh khắc co rút lại. Âm thuộc tính, chính là thủy thuộc tính cùng kim thuộc tính nguyên thuộc tính, đối với cái này hai chủng thuộc tính có trời sinh áp chế. Bạch sắc quang mang phóng lên trời, đem vốn là tràn ngập ở chung quanh màu tím sương mù hoàn toàn cho khu trục không còn, mà theo đạo này màu ngà sữa hào quang xuất hiện. Một cổ khí thế cường đại cũng giống như hồng hoang hung thú giống như sống lại, liên tiếp kéo lên, Dịch Thiên Tinh khí thế vậy mà thoang cái bạo tăng đã đến tiếp cận nhị tinh kiếm đế cảnh đỉnh phong, hào quang tán đi, lúc này Dịch Thiên Tinh toàn thân tản ra một cổ lăng lệ ác liệt đã đến cực hạn khí tức, nhất là trong tay hắn chuôi này tạo hình ưu nhã trường kiếm, một mắt nhìn đi làm cho người cảm thấy vô cùng run như cầy sấy. Ngươi là mục dễ dàng, phi mã nguyên bên trên mục dễ dàng. Cái kia người mang đại lục 3000 năm không ra thiên kiếm hồn kiếm mục dễ dàng. Đúng lúc này, vốn là lạnh như băng vô cùng tuyết ngạo tốt như nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức đại biến, mang theo một phần khó có thể tin ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh. Thân là tuyết gia người, hắn tự nhiên là biết được mục dễ dàng cái này làm bọn hắn mang theo vô cùng phức tạp cảm xúc danh tự. Ha ha, Dịch Thiên Tinh lộ ra màu ngà sữa hào quang hai con ngươi nhìn xem mấy người, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, trong tay âm kiếm trong lúc đó phá toái hư không. Thẳng bức long xé trời mà đi, kịch liệt kiếm minh thanh âm thậm chí làm cho chung quanh gỗ mục đều là trong khoảnh khắc nổ mà mở. Chiến đấu chân chính, hiện tại mới bắt đầu mà thôi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, hóa thân thành kiếm. Cái này là thiên giai hồn kiếm uy thế sao? Bất quá, ta rốt cục minh bạch đại ca tại sao phải hao tổn tâm cơ bỏ người này rồi, thật sự là quá kinh khủng. Cảm nhận được giờ phút này Dịch Thiên Tinh khủng bố khí thế, Long xé trời tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng trong lòng cũng là vô cùng tán thưởng. Tại Dịch Thiên Tinh âm kiếm khí tức gáp chế phía dưới, Long xé trời thậm chí cảm thấy thực lực của mình chỉ có thể phát huy ra 8 phần tả hữu. Thiên giai hồn kiếm, các ngươi còn muốn cái gì? Lạc Hân lúc này cũng là thập phần trầm tĩnh nói, đồng thời ánh mắt theo mặt khác ba trên thân người đảo qua, giống như làm quyết định gì giống như đấy, mà đổi thành bên ngoài ba người cũng là theo riêng phần mình trong ánh mắt xem xảy ra điều gì, cuối cùng nhất đều khẽ gật đầu. Chỉ là long xé trời hai con ngươi ở trong nhưng lại có phần khác thường hào quang. Tại Dịch Thiên Tinh khí tức gáp bách phía dưới, bốn người khí thế cũng là lập tức bốc lên, toàn bộ không gian ở trong thậm chí đều nổi lên tí tí rung động, mỗi người quanh thân đều là xoay quanh lấy một thanh sáng chói hồn kiếm, ngoại trừ long xé trời đâm rắc là huyền giai hồn kiếm bên ngoài, còn lại ba người đều là hoàng giai đỉnh phong hồn kiếm. Thiên giai hồn kiếm là không giả, nhưng là Dịch Thiên Tinh thực lực của bản thân lại là xa xa kém hơn bọn hắn. Dù sao bốn người có thể là chân chính chính trung giai kiếm đế. Hồn kiếm nơi tay Dịch Thiên Tinh không có chút nào bất luận cái gì chần chờ, Vũ Vương thân thể cường độ, kiếm đế lực công kích, lúc này Dịch Thiên Tinh đã hoàn toàn đạt đến một loại đỉnh phong trạng thái. Cường đại thân thể sức bật làm cho vốn là tiểu xốp nước bùn lại lần nữa hạ xuống mấy centimet, đồng thời một đạo màu ngà sữa kiếm khí gào thét mà ra, bay thẳng vân tiêu, cuối cùng nhất biến thành bốn đạo kiếm khí hướng về tứ phương mà đi, Dịch Thiên Tinh xuất kiếm tốc độ đã đạt đến một loại trình độ khủng bố. Xé trời Dịch Thiên Tinh một tiếng lịch rít gào, đồng thời âm kiếm mũi kiếm phía trên rồi đột nhiên một hồi long lánh, một cổ cường đại kim thuộc tính năng lượng lập tức phát ra, hướng về long xé trời mang tất cả mà đi. Hừ, cuồng vọng. Chứng kiến nghĩ đến chính mình gào thét tới kiếm khí, Long xé trời một tiếng rêu cợt, đồng thời thủ đoạn nhẹ chuyển, đâm rắc một kiếm đâm ra, một đạo kim sắc kiếm cương phun ra nuốt vào mà ra. Mà cùng lúc đó, mặt khác ba người cũng là nhao nhao ra tay. Kiếm đãng bắt phương. Xé trời về sau, Dịch Thiên Tinh trong tay âm kiếm lập tức một kiếm hóa tám, biến thành tám đạo tên lạc kiếm cầu vồng hướng về tứ phía gào thét, màu ngà sữa kiếm quang tựa như tám đầu tiếu ngạo thương khung cự long. Âm Dương Quyết, tứ trọng điệp sóng ba. Từng đợt rồi lại từng đợt, Dịch Thiên Tinh không có chút nào cho người lưu lại phản ứng chút nào thời gian, cường đại công kích hoàn toàn bộc phát, hắn biết rõ chính mình căn vốn cũng không phải là bốn vị kiếm đế đối thủ, duy nhất một đường sinh cơ tiểu là dựa vào thiên giai hồn kiếm tăng phúc cùng cường đại sức bật vì chính mình tranh thủ như vậy một phút đồng hồ thời gian, chỉ cần có như vậy một phút đồng hồ, mình tuyệt đối có nắm chắc có thể đào thoát. Lúc này Long Xé Trời có thể nói là tương đương khó chịu, một chiêu lại một chiêu, người thanh niên này vậy mà không ngừng chút nào nghỉ. Mỗi một chiêu đều là vô cùng cường đại sắc bén công kích, dù cho dùng thực lực của hắn đều không thể không cẩn thận đối đãi. Hơn nữa hắn nhìn một chút còn lại ba người, phát hiện ngoại trừ Khương Lâm còn tương đối nhẹ nhõm bên ngoài, còn lại hai người tình huống cùng mình cũng là không kém nhiều. Cuối cùng là cái gì năng lượng, như thế nào đối với chính mình có mạnh như vậy thuộc tính áp chế, coi như là hỏa thuộc tính cũng sẽ không đối với ta sinh ra như thế lực ảnh hưởng cực lớn. Tuy nhiên khó chịu, nhưng là Long Xé Trời cũng là không dám chút nào thư giãn. Nhưng hắn là biết rõ trước mắt người thanh niên này thế nhưng mà chém giết qua năm sao kiếm thánh Diệt Hoàng, tuy nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là ít nhất nói rõ thật sự là hắn có uy hiếp được thực lực của mình. Đáng giận. Nhưng vào lúc này, Long Xé Trời cho dù tu dưỡng dù cho, cũng nhịn không được nữa chửi ầm lên, bởi vì hắn chứng kiến lại một đạo khủng bố kiếm khí hướng về chính mình gào thét mà đến, hơn nữa đạo này kiếm quang vậy mà lại để cho hắn có một chủng tâm vì sợ mà tâm rung động lạnh mình cảm giác. Thậm chí tại đây đạo công kích phía dưới, không gian ở trong đều là đã nứt ra một đầu khe hẹp, lộ ra đen kịt một mảnh, tựu như là manh thú mở ra răng nanh. Đâm diệt sát. Long Xé Trời lúc này cũng là toàn lực ra tay, đâm rắc trên thân kiếm kim sắc quang mang lập lòe, đồng thời trên mũi kiếm rồi đột nhiên nổ bắn ra một căn hoa mỹ gai nhọn hoắt, cái kia hơi thở sắc bén làm cho Dịch Thiên Tinh hai gò má đều là cảm thấy đau nhức đấy. Bất quá, Dịch Thiên Tinh hai mắt thẳng tắp chằm chằm vào trước người cách đó không xa Long Xé Trời. Thâm thúy đôi mắt ở trong lộ ra vô cùng điên cuồng chi sắc. Phanh. Đâm diệt sắt cùng tứ trọng điệp sóng tại trong khoảnh khắc va chạm, kích thích vô số bụi mù, đồng thời cường đại khí lưu càng làm cho mặt khác ba gã kiếm đế đô hướng lui về phía sau mấy bước, mà vào thời khắc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không chút nào chú ý cái này tùy ý kích động kiếm cương, mặc cho những này kiếm cương tại trên người của mình tạo thành đạo đạo khủng bố vết kiếm, trong tay âm kiếm càng là tại trong khoảnh khắc phát ra nhiều tiếng vụ vụ. Vậy mà tại một hồi trong quang mang lóe ra, biến thành một đạo màu ngà sữa kiếm quang sáp nhập vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, mà theo âm kiếm biến hóa, tại Dịch Thiên Tinh thân thể trùng quanh ẩn ẩn xuất hiện một đạo màu ngà sữa kiếm hình màng mỏng, đồng thời Dịch Thiên Tinh tốc độ cũng ở đây trong chớp mắt bạo tăng gấp 10 lần, không gian cường đại áp bách chi lực thậm chí mà ngay cả Dịch Thiên Tinh vũ hồn chân thân phảng phất tùy thời sụp đổ, làn da phía trên thậm chí đều chảy ra một mảnh huyết hồng. Hóa thân thành kiếm, đây là Dịch Thiên Tinh chỗ nắm giữ cái khác cường đại kiếm hồn kỹ, mặc dù không có thượng thanh phá vân kiếm lực công kích, cũng không có vũ hồn chân thân lực phòng ngự, nhưng lại là có thể làm cho Dịch Thiên Tinh tốc độ tại ngắn ngủi khoảnh khắc ở trong tăng thêm mãnh liệt gấp 10 lần, hơn nữa cái này tăng phúc là theo Dịch Thiên Tinh thực lực tăng lên mà tăng cường đấy. Lập tức gấp 10 lần tăng tốc, cái này kỹ năng tuy nhiên nhìn như gân gà, nhưng là tại trong chiến đấu chân chính nhưng lại ý nghĩa phi phàm, thử hỏi lập tức bạo tăng tốc độ gấp 10 lần, ai có thể đủ ngăn cản. Bất quá cái này kỹ năng lại đồng dạng cũng có một cái vô cùng nghiêm trọng vết thương chí mệnh, lập tức tăng tốc. Cái này đối với Dịch Thiên Tinh thân thể là một cái phi thường áp lực cực lớn, không gian lực áp bách coi như là Dịch Thiên Tinh vũ vương vũ hồn chân thân, chỉ sợ cũng chỉ có thể duy trì thời gian nửa nén hương. Dịch Thiên Tinh vốn là thập phần am hiểu tốc độ, gấp 10 lần tăng tốc về sau càng là đạt đến một loại tốc độ khủng khiếp, cả người tiểu phảng phất biến mất tại không gian ở trong. Tia chớp. Theo Dịch Thiên Tinh một tiếng quát lớn, một đạo màu tím đen lôi vân cũng là lập tức tại Long Xé Trời đỉnh đầu hội tụ, một đạo màu tím đen lực lượng sấm sét lập tức đánh xuống. Trực tiếp đã rơi vào Long Xé Trời trên người, nhưng quỷ dị chính là, Long Xé Trời thân thể không có chút nào bị thương, ngược lại là ánh mắt của hắn thoáng trở nên ngốc trệ. Ngay tại lúc này, Dịch Thiên mắt sáng trông được đến Long Xé Trời tan rã, thoáng cái đã đột phá bốn người phong tỏa, hướng về sát biển ở trong biểu bắn đi. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Dịch Thiên tinh sẽ không muốn chiến đấu, bốn gã trung giai kiếm đế liên thủ phong tỏa, cái này căn vốn cũng không phải là hiện tại Dịch Thiên tinh có thể ngăn cản. Dịch Thiên Tinh cần gần kể chính là như vậy một cái chớp mắt, như vậy một cái hắn có thể bỏ chạy thời cơ. Giỏi tính toán, ngươi thật đúng là khiến ta giật mình, bất quá, ngươi hay vẫn là lưu lại a. Nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh trong thai nhưng lại rồi đột nhiên vang lên một tiếng nhàn nhạt thanh âm giản mua, mà theo cái này âm thanh thanh âm giản mua vang lên, Dịch Thiên Tinh vốn là thiêu đốt lên hy vọng tâm thoang cái trở nên lạnh buốt lạnh buốt. Không gian, định. Chương 51, Kim Hồ hiện thân. Không gian, định. Một tiếng cũng không vang dội, nhưng lại giống như tử vong giai điệu, nhịp điệu thanh âm tại trong sát na vang vọng tại Dịch Thiên Tinh trong thai. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Tinh lập tức cảm thấy mình phảng phất sâu lâm vào vũng bùn, vốn là bạo tăng tốc độ lập tức trì trệ xuống dưới, cuối cùng vậy mà như là bị định trụ, trôi nổi tại không gian, mặc cho Dịch Thiên Tinh như thế nào dễ rủa đều là không thể làm gì. Mà ở Dịch Thiên Tinh chung quanh không gian ở trong còn lại thuộc tính năng lượng vậy mà tại trong nháy mắt toàn bộ khu trụ, duy độc còn lại kim sáng long lánh kim thuộc tính, hơn nữa biến thành vô số đạo sắc bén kim sắc quang mang hướng về Dịch Thiên Tinh toàn thân trùng kích mà đến, gần kề một cái chớp mắt, Dịch Thiên Tinh toàn thân đã bị vô số kim sắc vầng sáng chỗ xuyên. Thủng, cả người tựa như huyết nhân, cuối cùng theo không gian truy lạc. Đẳng cấp cao kiếm đế, nguyên tố khu trụ, đạo diễn dịch. Chính là như vậy một lát, Khương Lâm, Lạc Hân cùng Tuyết Ngạo cũng đã đem quấn ở quanh thân cái kia lưỡng đạo kiếm khí cho nghiền nát, mà lòng xé trời vốn là tan giả ánh mắt cũng là đã một lần nữa hội tụ. Chỉ có điều, hắn lúc này sau lưng nhưng lại một tiếng mồ hôi lạnh, nếu như vừa rồi thanh niên kia không phải vội vã trốn chạy để khỏi chết, chỉ sợ hắn lúc này ít nhất đã trọng thương. Mà Khương Lâm và ba người lại là có chút khiếp sợ nhìn trước mắt tráng cảnh, không gian định thân, đạo diễn dịch. Nắm giữ lấy cái này hai chủng kỹ năng, coi như là tại kiếm đế cảnh kiếm người bên trong cũng có thể dựng ở thế bất bại, hơn nữa cái này hai chủng kỹ năng coi như là đạt tới thất tinh kiếm đế cảnh. Hình phong kiếm người cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ, nhất là đạo diễn dịch. Mọi người đều biết, kiếm vương giai chính là kiếm người trong khi tu luyện một cái đường danh giới. 100 cái kiếm tôn có lẽ mới vừa có 1-2 cái có thể may mắn tiến giai đến kiếm vương, mà vào giai đến kiếm vương cảnh tiêu chí tiểu là lĩnh ngộ đạo, thần thông thiên địa văn vật, đại đạo 3000, mà diễn dịch nói, thì là đem chính mình lĩnh ngộ đến đạo lợi dụng thiên địa lực lượng hoàn toàn diễn dịch đi ra, mà đạo công kích thì là cường đại nhất, so về kiếm hồn kỹ càng muốn mạnh hơn vài lần, thậm chí mười mấy lần, đạo diễn dịch tỷ lại chính là một cái kiếm người linh hồn lực lượng cùng đối với đạo lý giải. Cùng kiếm hồn lực là không có bất kỳ tất nhiên quan hệ. Vù vù ngay tại Dịch Thiên Tinh sắp ngã nhào trên đất bên trên thời điểm, một hồi nhu hòa gió mát chậm rãi xoay quanh mà ra, đem lúc này đã toàn thân là huyết Dịch Thiên Tinh nhu hòa nâng. Lúc này Dịch Thiên Tinh trạng thái có thể nói là đã đến thung lũng, vừa rồi vì bỏ chạy, hắn cơ hồ là buộc phát ra trong cơ thể đại bộ phận kiếm hồn lực cùng tinh thần lực, dù sao thiên giai hồn kiếm tuy nhiên uy lực vô cùng, thế nhưng mà kiếm hồn lực tiêu hao cũng đồng dạng thập phần khả quan. Hơn nữa bị vừa rồi cái kia từng đạo kim sắc quang mang xuyên thấu, kinh mạch trong cơ thể cũng đã ẩn ẩn có chút nghiền nát, thậm chí cũng không có thiếu kim thuộc tính năng lượng tàn lưu tại trong cơ thể. Không ngừng sơi tái lấy Dịch Thiên Tinh kinh mạch. Đại ca, Long Xé Trời nhìn xem xuất hiện tại chính mình cách đó không xa bình tĩnh lao giả thấp giọng hô, đồng thời một cái bay vọt đã đi tới lao giả bên cạnh, lao giả này dĩ nhiên là Diệt Gia Tứ Trưởng lão Kim Hổ Diệt Thanh kéo dài. Xé Trời, ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra? Lớn như thế chiến có thể nào phân thần? Chứng kiến Long Xé Trời, Diệt Thanh kéo dài cũng là nhướng mày, bất mãn mà hỏi, nếu như không phải mới vừa Long Xé Trời cái kia sao một người phân thần, Dịch Thiên Tinh tuyệt đối không có khả năng đột phá hắn phong tỏa. Đại ca, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Long Xé Trời cũng là một hồi không hiểu, vừa rồi đang ở đó tiểu tử muốn tiếp cận chính mình thời điểm, chính mình giống như bị một đạo lôi điện đánh trúng, sau đó linh hồn của mình tiểu trong lúc đó một hồi hỗn loạn. Không biết các hạ là người phương nào. Tại Hạ Phong Ưng Mạo Hiểm Đoàn Khương Lâm. Đối diện Khương Lâm có chút không người hướng về lão giả nói ra, nắm giữ không gian định thân cùng đạo diễn dịch, lão giả này thực lực tuyệt đối khủng bố. Về phần Tuyết Ngạo thì là thần sắc để phòng nhìn xem lão giả, mà Lạc Hân thì là như trước mang theo vô hạn nhu tình, có chút ý vị sâu xa nhìn xem Long Xé Trời. Diệt ra. Dịch Thiên Tinh cố nén đau đớn, chống đỡ khởi thân thể quỳ một chân xuống đất, cao ngạo ngẩng đầu lên. Hai con ngươi sảng rộng chằm chằm vào cái kia áo xám lão giả, màu đen trong con ngươi nhúc nhích cửu hận hỏa diễm. Đồng thời cường chống đỡ khởi thân thể, loạn choạng lần nữa đứng thẳng tại đây thương khung phía dưới. Trong thiên hạ, có thể sử dụng như thế lăng lệ ác liệt vô song kim thuộc tính năng lượng, ngoại trừ Diệt Gia đã không tiếp tục người khác, hơn nữa, loại này năng lượng Dịch Thiên Tinh đã không là lần đầu tiên gặp được, lão giả thân phận tự nhiên là miêu tả sinh động. Đúng vậy, lão phu Diệt Thanh kéo dài, Diệt Gia Tứ Trưởng lão. Diệt Thanh kéo dài ánh mắt theo Khương Lâm ba trên thân người có chút đảo qua, chỉ là tại Lạc Hân trên người thoáng dừng lại hội, cuối cùng như ngừng lại Dịch Thiên Tinh trên người. Vũ núi Lạc Hân bái kiến trưởng lão, gia phụ Lạc Băng. Nghe được Diệt Thanh kéo dài lời mà nói, Lạc Hân khỏe miệng giơ lên vẻ mỉm cười, nhu hòa nói: "Nguyên lai ngươi là Lạc Băng cái kia lão quỷ con gái, chắc không được ngươi khí tức trên thân giống như rất quen thuộc." Nói: "Ta cũng hơn 20 năm không có chơi qua Vũ núi rồi, lần sau ta định sẽ đi qua bái phỏng. Đến ở hôm nay chuyện này, còn hy vọng các ngươi không muốn nhúng tay." Diệt Thanh kéo dài bình tĩnh nhìn Khương Lâm ba người, Lạc Hân thì là mỉm cười hướng Diệt Thanh kéo dài có chút thi lễ một cái, sau đó hướng về một bên lui bước, còn lại Khương Lâm tuy nhiên sắc mặt không tốt, khó coi, nhưng lại hay vẫn là hướng lui về phía sau mấy bước, chỉ có Tuyết Ngạo nhìn xem Diệt Thanh kéo dài lạnh lùng hư một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng về cách đó không xa rời đi. Hiển nhiên, Diệt ra hai người kia lại để cho ba vị này đoàn trưởng đều là biết điều lựa chọn né tránh, tuy nhiên bọn hắn bát đại mạo hiểm đoàn tại mạo hiểm giới là hô phong hoán vũ, nhưng nói cho cùng trên đại lục thì ra là vừa mới xâm nhập nhất lưu thế lực, so về lục đại chí tôn thuộc tính gia tộc mà nói, quả thực tiểu là kiến càng cùng đại thụ chênh lệch, lại càng không cần PH. Y nói tại những này siêu cấp trong thế lực đều là đỉnh tiêm đại lục 6 chí tôn đứng đầu Diệt ra. Nói thật, ngươi thật đúng là khiến ta giật mình, chắc không được lão lục sẽ chết trong tay ngươi, mà ngay cả lão nhị đều là ăn áng huy, lén bị thiệt thòi. Tuy nhiên ta đã đối với ngươi đánh giá cao không ít, có thể là thực lực của ngươi hãy để cho ta phi thường khiếp sợ. Diệt Thanh kéo dài như trước dùng thập phần bình tĩnh thần sắc túi đầu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, mà ngay cả ngữ khí cũng là như trước cái kia sao bình thản bình tĩnh, còn một điều đồng dạng để cho ta thập phần mê hoặc, ta rất ngạc nhiên ngươi hồn kiếm thuộc tính đến tột cùng là cái gì, vì cái gì có thể đối với kim thuộc tính có cường đại như thế áp chế. Đây hết thể có lẽ tiểu là xuất từ ngươi chi thủ A. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh toàn thân trọng thương, khí tức càng là cực độ suy yếu, nhưng là hai con ngươi nhưng lại chăm chú địa chằm chằm vào Diệt Thanh kéo dài, thâm thúy bên trong lộ ra một phần quỷ dị. Tuy nhiên không hoàn toàn là, nhưng là ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Diệt Thanh kéo dài nhìn xem Dịch Thiên Tinh, vô cùng bình tĩnh nói. Một đám bị người lường gạt người. Dịch Thiên Tinh đem ánh mắt chuyển qua Khương Lâm trên người mấy người, một tiếng cười lạnh. Mà theo Dịch Thiên Tinh tiếng cười, Khương Lâm cùng Tuyết Ngạo thần sắc lập tức vô cùng âm trầm, khí tức trên thân cũng là trở nên cực kỳ phập phồng bất định, nhưng là khi ánh mắt đảo qua Diệt Thanh kéo dài thời điểm, cuối cùng nhất hay vẫn là một lời không có phát, hoàn toàn chính xác chính như Dịch Thiên Tinh nói, lúc này đây bọn hắn hoàn toàn bị người cho rằng quân cờ lường gạt. Ta không phải không thừa nhận, ngươi thật sự là ta cả đời này bái kiến xuất sắc nhất người trẻ tuổi, bất quá đáng tiếc, ngươi đứng ở ta Diệt ra mặt đối lập. Diệt Thanh kéo dài nhìn xem Dịch Thiên Tinh, gợn sóng không sợ hãi trên khuôn mặt, chậm rãi hiện ra một phần kỳ dị mỉm cười. Ngươi không muốn vọng tưởng đang khích bắt rồi, cũng không muốn tại kéo dài thời gian, ngươi không có cơ hội. Ấn ngay tại Diệt Thanh kéo dài thoại âm rơi xuống lập tức, Dịch Thiên Tinh vốn là bình tĩnh sắc mặt nhưng lại lập tức biến đổi, đồng thời ngẩng đầu thật sâu nhìn xem cái kia mang theo nụ cười giả tạo Diệt Thanh kéo dài. Ha ha, rốt cục phát hiện. Diệt Thanh kéo dài mang theo vô cùng tự tin dáng tươi cười nói, ta nói, tại ta Kim Hổ Diệt Thanh kéo dài trước mặt, ngươi không có chút nào cơ hội. Chương 52, Tuyệt địa, Bát Hoang tỏa hồn. Tại ta Kim Hổ Diệt Thanh kéo dài trước khi, ngươi không có khả năng có cơ hội đấy. Diệt Thanh kéo dài bao quát lấy Dịch Thiên Tinh, nhẹ vừa cười vừa nói, trên khuôn mặt chớp động lên một phần đậm đặc tự tin. Ngươi làm sao bây giờ đến đấy? Dịch Thiên Tinh lạnh lùng nhìn xem Diệt Thanh kéo dài, lóe ra nhàn nhạt màu ngà sữa hào quang hai con ngươi ở trong lộ ra một phần khó hiểu cùng sâu lo. Ha ha, Bát Hoang tỏa hồn trận, ngươi nghe qua sao? Diệt Thanh kéo dài nhẹ giọng nói. Bát Hoang tỏa hồn trận. Dịch Thiên Tinh mày kiếm nhíu chặt, đồng thời trong đầu đang không ngừng địa hồi tưởng, nhưng lại không có chút nào đầu mối. Đây là một phần đã thất truyền kiếm trận, là ta trong gia tộc trong thư phòng ngẫu nhiên phát hiện, tăng thêm ta vài chục năm nghiên cứu, cuối cùng là thoáng có chút đầu mối. Với tư cách cái thứ nhất cảm thụ cái này Bát Hoang tỏa hồn kiếm người, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh. Diệt Thanh kéo dài dùng một loại cực kỳ bình tĩnh thanh âm nói ra. Bát Hoang tỏa hồn, tựu như là tên của hắn, thông qua đặc biệt bố cục, dùng 8 gã kiếm vương linh hồn chi lực dẫn động thiên địa chi uy. Linh hồn phong tỏa một khu vực, tại phiến khu vực này ở trong, tất cả mọi người linh hồn cũng như cùng bị lên một đạo gông xiềng. Bất luận cái gì linh hồn chi lực chỉ có thể phóng thích, nhưng lại không thể thu liễm. Chỉ có thể phóng thích, không thể thu liễm, cái này Bát Hoang tỏa hồn trận chẳng phải là không có gì dùng. Một bên Lạc Hân cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời đem ánh mắt phóng đã đến Dịch Thiên Tinh trên người. Kiếm người tại chiến đấu lúc, dựa vào tối đa là được cường đại linh hồn chi lực. Nhưng là cái này Bát Hoang tỏa hồn trận nhưng lại để cho một người linh hồn chỉ có thể phóng thích, cái này đối với kiếm người mà nói cơ bản không có gì dùng, thử hỏi ai hội trong chiến đấu tụ lại chính mình là linh hồn chi lực. Ha ha, đối với bình thường kiếm người mà nói, cái này Bát Hoang tỏa hồn trận đích thật là không có chút nào tác dụng, nhưng là đối với hắn, nhưng lại thích hợp nhất đấy. Diệt Thanh kéo dài trong mắt lóe ra vô cùng cơ trí hào quang, nhẹ vừa cười vừa nói. Ta biết do ngươi có một loại bí pháp, có thể đem thực lực của chính mình tại lập tức tăng lên tới chuẩn kiếm thánh cấp độ, lúc trước lao lục tên kia có lẽ tiểu là chết tại đây một chiêu phía dưới a. Bất quá, đã ta đã biết chuyện này, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi chút nào cơ hội sao? Phàm là tăng thực lực lên bí pháp, không có chỗ nào mà không phải là dựa vào ngưng tụ linh hồn chi lực, mà cái này bát hoang tỏa hồn trận lại hoàn toàn có thể hạn chế ngươi linh hồn chi lực tụ lại. Cho nên nói, đã mất đi lớn nhất dựa vào ngươi căn, vốn cũng không có chút nào cơ hội. Tuy nhiên không muốn nói, nhưng làm ưu kế của ngươi, trí tuệ của ngươi, còn có thủ đoạn của ngươi, ta không thể không bội phục. Chính như Diệt Thanh kéo dài theo như lời, Dịch Thiên Tinh phát hiện mình đã không cách nào sử dụng phong linh châu năng lượng, nhưng là tại thời khắc này Dịch Thiên Tinh tâm ngược lại là trở nên một mảnh bình tĩnh, nhẹ nhàng lau đi khỏe miệng vết máu, hai con ngươi bình tĩnh nhìn chung quanh cái kia tám gã kiếm vương. Mấy lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi lại để cho Dịch Thiên Tinh biết rõ, càng là đến nơi này loại thời khắc, càng là muốn bảo trì một khỏa đầu óc tỉnh táo. Việc đã đến nước này, ngươi còn muốn phản kháng sao? Bất quá coi như là phản kháng, cũng là không làm nên chuyện gì. Đúng rồi, ngươi không muốn vọng tưởng đi phá hư cái này bát hoang tỏa hồn trận, trận pháp này một khi phát động, nó hiệu quả không có một cái nào thời cơ là sẽ không tiêu tán đấy. Mà bây giờ, gần kề chỉ là quá khứ mấy nén hương công phu mà thôi, mà ngay cả nửa canh giờ đều còn chưa tới. Diệt Thanh kéo dài đang nói chuyện đồng thời, khí tức trên thân cũng là lập tức trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt, lục tinh kiếm đế đỉnh phong khí tức chậm rãi phóng thích mà ra, mà Dịch Thiên Tinh tại cổ hơi thở này áp bách phía dưới, vậy mà cảm thấy thân thể phảng phất muốn sụp đổ. Hôm nay Dịch Thiên Tinh, trong cơ thể kiếm hồn lực cùng chân nguyên đã sớm tại vừa rồi một phen đại chiến ở trong tiêu hao không còn, mà ngay cả kinh mạch trong cơ thể đều là nghiền nát không chịu nổi. Đối mặt lục tinh kiếm đế cảnh Diệt Thanh kéo dài, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn là dựa vào lấy một phần tín niệm tại chèo chống. Chỉ có chết trận mục dễ dàng, không có nhận thua mục dễ dàng. Dịch Thiên Tinh cắn răng, một chữ dừng lại, một trầu vô cùng rõ ràng nói. Mà ở nói ra cuối cùng một chữ thời điểm, trong tay âm kiếm một kiếm đâm ra, tuy nhiên vầng sáng đã sớm vô cùng ảm đạm, thế nhưng mà cái kia phần chưa từng có từ trước đến nay khí thế nhưng lại càng hơn trước kia. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cần gì chứ? Nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Diệt Thanh kéo dài nhẹ giọng nói, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng về phía trước một điểm, một đạo kim quang trong khoảnh khắc xuyên thấu Dịch Thiên Tinh lồng ngực, máu tươi ba thước. Đọc truyện. Ở trái tim đen đú ám http, phù phù tại Diệt Thanh kéo dài công kích phía dưới, Dịch Thiên Tinh giờ phút này vốn là tiểu suy nhược không chịu nổi thân thể càng là thẳng tắp bổ nhào vào trên mặt đất. Hết thể đều đã xong. Diệt Thanh kéo dài lãnh đạm nói, sau đó tay phải cong lại một điểm, một đạo kim quang thoát ra, nguyên vốn phải là sắc bén cương mãnh kim thuộc tính năng lượng tại Diệt Thanh kéo dài dưới sự khống chế vậy mà biến thành một đầu dài nhỏ nhu nhuyễn tơ mỏng, tựa như nhánh dây, hướng về Dịch Thiên Tinh tháo chạy, vậy mà muốn Dịch Thiên Tinh trói. Mà Dịch Thiên Tinh tuy nhiên vô cùng không cam lòng, nhưng không biết làm sao trong cơ thể cái kia không song tình huống lại để cho hắn để không nổi chút nào năng lượng đến phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo kim sắc dây leo hướng về chính mình tịch cuốn tới. Ngao ngao ngay tại khẩn yếu con đầu, một tiếng vô cùng phẫn nộ chu lên thanh âm rồi đột nhiên vang vọng, đồng thời một đạo thân ảnh màu trắng theo Dịch Thiên Tinh thể nội thoát ra, hướng về kia kim sắc dây leo phóng đi. Bành! Châm thấp tiếng va chạm về sau, cái kia kim sắc dây leo vậy mà từ đó vừa đứt vi hai. Mà cái kia thân ảnh màu trắng thì là lập tức đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trước người. Yêu nhã màu trắng dáng người, chỗ mi tâm màu tím đen kia chớp dấu hiệu càng là không ngừng mà đang nhảy nhót, không cần hỏi, cái này đạo thân ảnh màu trắng tự nhiên là một mực gần nút tại Dịch Thiên Tinh trong ngực kia chớp. Tránh, kia chớp. Dịch Thiên Tinh gian nan mở miệng nói ra, bên ngoài thân huyết dịch càng là không ngừng chảy xuôi, mà kia chớp thì là xoay người lại, không ngừng mà liếm láp Dịch Thiên Tinh miệng vết thương, màu tím đen trong đôi mắt toát ra vô cùng phẫn nộ cùng lo lắng. Ngao. Ho ho ho. Tia chớp nhìn xem phía trên Diệt Thanh kéo dài, thê lương chu lên nói, màu tím đen trong hai tròng mắt không còn có ngày xưa cái kia phần nghịch ngợm cùng đáng yêu, mà là tràn ngập lạnh như băng sát ý. Dịch Thiên Tinh đối với tia chớp có một cổ như là người nhà cảm giác, tia chớp lại làm sao không có đâu rồi, nó đến nay còn nhớ rõ cùng Dịch Thiên Tinh tại trong sơn cốc chơi đùa, cùng Dịch Thiên Tinh cùng một chỗ tại Thiên Sơn chân núi tầm đó thí luyện, đối với tia chớp mà nói, Dịch Thiên Tinh chính là hắn người trọng yếu nhất. Yêu Linh sẽ không dễ dàng tin tưởng một người, nhưng là một khi lựa chọn tin tưởng, như vậy hắn tiểu nhất định sẽ đem người này trở thành hắn thân mật nhất đồng bọn. Thật kỳ dị ma thú, ta vậy mà chưa từng có bái kiến. Long xé trời chứng kiến đột nhiên thoát ra tia chớp, có chút kinh ngạc nói, dùng linh hồn của hắn chi lực vậy mà không có phát giác được tiểu tử này trên người lại vẫn mang theo một đầu ma thú. Hơn nữa đầu ma thú này hắn vậy mà chưa từng có bái kiến, phải biết rằng thân là mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, hắn đối với ma thú chủng tộc có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Đầu ma thú này, rất quỷ dị ba. Diệt Thanh kéo dài cau mày nhìn xem tia chớp, chính mình kim sắc dây leo có nhiều cứng cỏi hắn tự nhiên biết rõ, có thể nhưng là như thế đơn giản địa liền lại để cho đầu ma thú này cho đơn giản địa bài trừ rồi. Ngao. Nhưng mà vào thời khắc này, tia chớp nhưng lại ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ như sấm rền lịch rít gào thanh âm, thần tuấn bên ngoài thân phía trên càng là tản mát ra một cổ màu tím đen hủy diệt tính năng lượng, hai con ngươi ở trong lóe ra tràn đầy điên cuồng lôi điện. Chương 53, cuồng bạo tia chớp. Ngao. Nhìn xem trôi nổi tại trên bầu trời Diệt Thanh kéo dài, tia chớp màu tím đen hai cái đồng tử hiện lên vô cùng lăng lệ ác liệt hào quang. Tại một cổ dâng lên mà ra khí thế phía dưới, tia chớp ngửa đầu hướng lên trời không một tiếng hô gào thét, cái chán chỗ mi tâm cái kia đạo màu tím đen tia chớp dấu hiệu càng là không ngừng mà kịch liệt nhảy lên, một cổ cường đại khí tức lập tức theo tia chớp trong cơ thể trào lên mà ra, mà theo cổ hơi thở này xuất hiện, vốn là chỉ có ngửa con câu giống như lớn nhỏ tia chớp thân hình rồi đột nhiên bạo đã tăng tới 3 mét tả hữu. Đạt đến ngày đó chết ở Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm Tam Mục Hỏa. Vân hổ lớn nhỏ, vốn là bén nhọn lỗ thai cũng là trở nên càng thêm sung ra, nổi bật, màu tím đen trong hai tròng mắt càng là dần hiện ra một đạo thiểm điện hình dạng ấn ký, hai cây răng nanh sắc bén càng là theo tia chớp càng dưới lộ ra, lóe ra tia sáng lạnh lẽo, trượt thuận trên lưng vậy mà dài ra hai đôi bốn giống như cùng răng cơ bén nhọn ngắn nhỏ phi dự, bốn vó bên trên vốn là tiểu thập phần sắc bén móng vuốt cũng là tăng vọt 3-4 cm. Tứ chi bên trên cái kia như là phù vân hình dạng bộ lông cũng là biến thành một cây lóe ra tím hắc sắc lôi điện hào quang gai nhọn, sau lưng hổ vi cũng là nên phong bạo trướng, lập tức chia ra làm ba, biến thành như là mị cơ ba đầu cực lớn hổ vi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem bộ dáng đại biến, một cổ khắc nghiệt chi khí tia chớp, trong nội tâm nói không nên lời rung động, bởi vì lúc này tia chớp chỗ phát ra khí tức vậy mà thoang cái báo tố lên tới lục giai ma thú trình độ, tia chớp vậy mà cũng giống như mình. Đồng dạng kẻ có được vượt cấp tăng thực lực lên năng lực, hơn nữa tia chớp chỗ phát ra trong hơi thở càng là ẩn chứa một tia cùng chính mình ẩn tương không bàn mà hợp ý nhau năng lượng. Ngao. Biến thân về sau tia chớp một tiếng phẫn nộ gào thét, màu tím đen lôi điện bỗng nhiên tại toàn thân của nó lượn lờ, ba đầu cực lớn hổ vĩ càng là bay lên, lúc này tia chớp tựa như một đầu tại lôi điện bên trong hồng hoang hung thú. Xem ra ta hay vẫn là đánh giá thấp ngươi rồi. Cảm nhận được tia chớp lúc này khủng bố khí thế. Diệt Thanh kéo dài thần sắc rốt cục có chỗ biến sắc, lạnh lùng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, xé trời, ngươi coi chừng hắn, đầu ma thú này ta đến giải quyết. Ngao. Theo tia chớp ngửa mặt lên trời thét dài, sát biển ở trong vốn là màu tím sương mù dày đặc lập tức tiêu tán, mà chuyển biến thành chính là thành từng mảnh màu tím đen lôi vân. Trong khoảng khắc, âm trầm quỷ dị xấu cảnh vậy mà trở nên lôi điện nảy ra, sấm sét vang rội, từng đạo như là cánh tay phẩm chất lôi điện chi lực không ngừng mà từ phía trên không chút xuống mà xuống. Mà theo những này lôi điện hàng lâm, tia chớp hai con ngươi ở trong cái kia tia chớp dấu hiệu trở nên càng thêm rõ ràng. Nguyên tố, khu chủ. Diệt Thanh kéo dài nhíu mày nhìn xem chung quanh lôi điện, sau đó chậm rãi nói ra. Thoại âm rơi xuống, tại hắn quanh thân chừng một mét trong phạm vi, vốn là ánh sáng tím lượn lờ lôi điện vậy mà tại một lát tầm đó liền biến thành hư vô, đồng thời một tầng kim sắc quang mang theo trong cơ thể của hắn khuyết tán mà ra. Nguyên tố khu chủ, tự là đem nhất định trong phạm vi còn lại nguyên tố hoàn toàn chóc bong. Duy độc còn lại một loại nguyên tố, Diệt Thanh kéo dài quanh thân lập lòe kim sắc quang mang tiểu là lúc này duy nhất một loại nguyên tố, mị kim tố, nói cách khác, lúc này Diệt Thanh kéo dài mấy có lẽ đã là dựng ở thế bất bại. Kiếm người công kích chia làm hai chủng, nguyên tố công kích cùng vật lý công kích, nguyên tố công kích tự nhiên là thông qua hồn kiếm dẫn động ở giữa thiên địa cùng thuộc tính năng lượng, thi triển cường đại công kích, mà vật lý công kích dĩ nhiên là thuần túy kiếm pháp công kích. Không hề nghi ngờ. Trong hai cái tự nhiên là nguyên tố công kích uy lực càng lớn, mà vật lý công kích tính sát thương thì là có hạn. Nhưng hôm nay tại Diệt Thanh kéo dài quanh thân hết tất cả đều là tràn ngập bị hắn chỗ không chế mị kim tố, còn lại nguyên tố công kích đối với hắn căn bản là không tạo nên bất kỳ tác dụng gì, trừ phi ngươi đối với thiên đạo lĩnh ngộ so Diệt Thanh kéo dài còn muốn khắc sâu, nếu không tiểu không cách nào bài trừ hắn nguyên tố khu chủ. Xíu. U. Một đạo tiếng xe gió ngay sau đó vang lên. Diệt Thanh kéo dài còn không có kịp phản ứng đã bị một đạo cường đại lưỡi dao sắc bén lập tức tại ngực cắt vỡ một vết thương, mà ngay cả cái kia quang mang màu vàng cũng giống như là bị cắt mở. Ngay sau đó lại là một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, sau lưng chỗ lần nữa tăng thêm 4 đạo vết thương, tuy nhiên cũng không thập phần nghiêm trọng, nhưng lại để cho Diệt Thanh kéo dài lộ ra chật vật dị thường. Muốn chết. Diệt Thanh kéo dài vốn là bình tĩnh trong mắt quang mang màu vàng long lánh, đồng thời một đạo kim quang từ đỉnh đầu lao ra. Hội tụ thành một thanh kiếm thật lớn hình nô lên cao chém xuống, thình lình tiểu là kim thuộc tính chi tôn, địa giai đỉnh phong hồn kiếm ỷ thiên kiếm. Ô theo đạo này kiếm cương chém xuống, vốn là ổn định không gian vậy mà lập tức bắt đầu sụp đổ, một đạo dài nhỏ màu đen ánh sáng rồi đột nhiên hiện hiện, đồng thời một cổ cường đại hấp xả lực điên cuồng tuôn ra, không gian hư vô làn gió lập tức kích động, đem chung quanh cây cối độc trùng lập tức cuốn vào cái này đạo vết nứt không gian bên trong. Mà một đạo thân ảnh màu trắng thì là một mực địa đứng ở Dịch Thiên Tinh trước người, chung quanh tím hắc sắc lôi điện lượn lờ, chống cự người cái này cổ cường đại hấp xả lực. Lúc này tia chớp trên lưng thình lình có một đạo nhàn nhạt vết thương, hiển nhiên tiểu là bị đạo này vết kiếm gây thương tích. Hừ, ngươi tốc độ mau nữa, lại có làm được cái gì? Nhìn xem tia chớp, Diệt Thanh kéo dài lạnh lùng cười cười, đồng thời cường đại linh hồn chi lực trào lên mà ra, lập tức đem tia chớp tập trung. Không gian, định. Diệt Thanh kéo dài tay phải một ngón tay, xoay quanh cho hắn đỉnh đầu ỷ thiên kiếm phát ra từng tiếng thanh thúy kiếm minh, cường đại kim thuộc tính năng lượng hội tụ, tại hắn quanh thân hình thành một vòng lợi hại gai nhọn hoắt, hướng về tia chớp phương hướng cấp tốc đâm tới. Đồng thời Dịch Thiên Tinh rõ ràng cảm nhận được không gian ở trong cường đại lực áp bách, xuất hiện lần nữa vừa rồi cái chủng loại kia không cách nào nhúc nhích tình huống, mà vốn là lượn lờ tại tia chớp chúng quanh lôi điện cũng là đang kịch liệt nhúc nhích, hiển nhiên tia chớp cũng là tại mãnh liệt địa dãy rủa. Ngao. Ngay tại những cái kia kim sắc mũi tên sắp tới gần thời điểm, tia chớp vốn là màu tím đen đôi mắt nhưng lại trong lúc đó biến thành thuần túy màu trắng bạc, đồng thời một cổ quỷ dị năng lượng lập tức phóng xạ ra, giống như một đạo gió bao giống như hướng về Diệt Thanh kéo dài mang tất cả mà đi, hơn nữa cái này đạo năng lượng vậy mà không lọt vào mắt Diệt Thanh kéo dài trùng quanh nguyên tố cách trở, trực tiếp đã trúng mục tiêu Diệt Thanh kéo dài thân thể. Phốc thử. Vốn là lạnh nhạt Diệt Thanh kéo dài vậy mà tại đây đạo công kích phía dưới lập tức sắc mặt trắng bệnh, đồng thời hộc ra một ngụm đỏ thấm máu tươi, rơi vãi đã rơi vào trùng quanh cây cối phía trên, mà những cái kia kim sắc mũi tên cũng là lập tức tiêu tán. Mà ngay cả không gian ở trong cái loại nầy vũng bùn cảm giác cũng là tiêu tán hư vô. Tia chớp nhưng lại không có buông tha bất kỳ cơ hội nào, tiếng sấm nổ vang lập tức, thân hình nhảy lên lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Sau lưng cái kia hai đôi bén nhọn cánh càng là hóa thành như là bốn chuôi bén nhọn kiểu lưỡi kiếm sắc bén, vạch phá hư không hướng về Diệt Thanh kéo dài phương hướng gào thét mà đi, bốn vo phía trên lôi điện hình ấn ký càng là lóe ra màu tím đen hào quang, một cổ tràn ngập hủy diệt khí tức năng lượng theo tia chớp trong cơ thể tán phát ra. Xíu. Bốn đạo hoa pha không giống như thanh âm vang vọng, tia chớp sau lưng cái kia bốn căn gai nhọn hoắt vậy mà xuyên thấu cái kia bị kim thuộc tính năng lượng chỗ bao phủ khu vực, bốn vo phía trên lôi điện ấn ký càng là biến thành một cây gai nhọn hoắt hướng về bốn phía bắn ra, đồng thời tia chớp trong miệng cũng là hộc ra một khỏa cực lớn lóe ra lôi điện năng lượng cầu, chỗ mi tâm cái kia đạo tím hắc sắc lôi điện dấu hiệu vậy mà nhập vào cơ thể mà ra, cuối cùng nhất tại tia chớp trên trán lập tức tạo thành một căn bén nhọn màu tím đen một sừng bên trên càng là mang theo vô cùng khủng bố hủy diệt khí tức, ầm ầm hướng về Diệt Thanh kéo dài va chạm mà đi. Chương 54, Tâm linh khế ước, Thiên phú thức tỉnh. Tại tất cả mọi người khó có thể tin dưới ánh mắt, tia chớp mang theo vô cùng khủng bố khí tức lập tức hướng về Diệt Thanh kéo dài va chạm mà đi, tốc độ cực nhanh làm cho người cơ hồ khó có thể dùng mắt thường phân biệt. Đại ca, một bên Long Xé Trời lúc này cũng là cả kinh, trong tay đâm rắc kiếm một kiếm chém ra. Một đoàn đầm đặc rực rỡ kim sắc bạo diệu mà ra, sắc bén vô song. Vang một tiếng kịch liệt bạo minh thanh ở bên trong, Long Xé Trời thân thể lập tức quẳng, theo giữa không trung phía trên càng là bỏ ra đỏ thấm vết máu, gần kề chỉ là một cái chạm mặt, Tam Tinh Kiếm Đế cảnh Long Xé Trời lập tức trọng thương, mà tia chớp tốc độ cũng là một cái trì trệ, nhưng là như trước mang theo khủng bố khí tức hướng về Diệt Thanh kéo dài mà đi. Xé Trời, Kim, bạo liệt. Chứng kiến quẳng Long Xé Trời, Diệt Thanh kéo dài lúc này cũng là một thân gầm lên, đồng thời chung quanh kim thuộc tính lập tức trở nên cuồng bạo vô cùng, hướng về tia chớp một hồi bạo liệt. Kim chính là năm đại thuộc tính trong nhất sắc bén cùng cương mãnh một loại, cái kia cường đại bạo liệt trực tiếp làm cho tia chớp màu tuyết trắng trên thân thể trở nên máu tươi chảy ròng, nhưng là tia chớp nhưng lại không nhúc nhích chút nào, ba đầu màu trắng bạc cực lớn hồ vi trực tiếp quất vào Diệt Thanh kéo dài trên thân thể, tốc độ kia thậm chí đã vượt qua không khí chính là phản ứng. Ngạnh xanh xanh hai tuần vây hơn 10 khỏa đại thụ biến thành bột mịn. Xuất sinh, muốn chết. Bị tia chớp hổ vĩ rút chúng, Diệt Thanh kéo dài thân thể cũng là trong khoảnh khắc ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng, nhưng là Diệt Thanh kéo dài trong mắt cũng là phóng ra một cổ kinh khủng điên cuồng chi sắc, trong tay ỷ thiên kiếm một hồi vặn mẹo, vậy mà khoảng cách gần trực tiếp oanh kích tại tia chớp trên người, cực lớn trong tiếng nổ vang, tia chớp tuyết trắng thân hình lập tức từ giữa không trung bay vụt mà xuống. Tia chớp. Mà cơ hồ là tại tia chớp bị đánh lui đồng thời, nằm trên mặt đất Dịch Thiên Tinh phát ra một tiếng cõi lòng tan nát tiếng thét. Quanh thân vốn là hề hoài khí tức cũng là trong lúc đó bạo tăng, một cổ tối tăm lu mờ mịt cưỡng hồ khí tức dây lát, chốc lát theo Dịch Thiên Tinh trong cơ thể tán phát ra. Tay bên trong nguyên bản vầng sáng ảm đạm vô cùng âm kiếm càng là quỷ dị tản mát ra một cổ ám màu xám, một loại phảng phất xé rách không gian sắc bén theo âm kiếm trên thân kiếm giật tán mà ra. Lúc này Dịch Thiên Tinh không biết từ nơi này lực lượng, theo trên mặt đất phi nhảy ra, toàn thân tản ra tối tăm lu mở mịt năng lượng hướng về tia chớp mà đi. Ngao. Ho ho ho. Mượn không khí chính là lực bắn ngược, tia chớp cũng là một tiếng rên rỉ, hướng về Dịch Thiên Tinh phương hướng chạy bắn mà đến, một người một thú tại sau một khắc ở không trung gặp nhau. Ông ngay tại Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp tại giữa không trung phía trên gặp nhau lập tức, một cổ kỳ dị năng lượng chấn động phóng xạ mà ra. Dịch Thiên Tinh quanh thân hắc bạch giao nhau màu xám sền sệt năng lượng cùng tia chớp quanh thân tím ngân giao nhau màu tím đen năng lượng vậy mà tại sau một khắc quỷ dị dung hợp lại với nhau, hai đạo đỏ thấm máu tươi cũng là riêng phần mình theo Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp chỗ mi tâm kích xạ mà ra, trên không trung xẹt qua một cái kỳ dị phù văn về sau, lần nữa về tới riêng phần mình mi tâm. Ân theo cái này trong chớp mắt quỷ dị thay đổi, Dịch Thiên Tinh chợt phát hiện chính mình vốn là khô kiệt linh hồn chi lực nhưng lại trong lúc đó nổi lên một tia kỳ dị chấn động, đồng thời một đạo lóe ra màu tím đen linh hồn quang đoàn nhưng lại chậm rãi tại linh hồn của hắn chi hải nội hiện hiện mà ra, tản ra một cổ làm chính mình vô cùng quen thuộc thân hòa khí tức, hơn nữa đạo này linh hồn chi lực vậy mà phảng phất cùng linh hồn của mình chi lực đồng nguyên, theo Dịch Thiên Tinh linh hồn chấn động mà chấn động. Ca ca ngay tại Dịch Thiên Tinh tiếp cận đạo kia linh hồn chi lực thời điểm, một tiếng có chút thanh âm non nớt nhưng lại mang theo phần mừng rỡ vang lên, mà theo thanh âm vang lên, đạo kia linh hồn chi lực gần ẩn chấn động. "Ca ca, ta là tia chớp a." "Tia chớp, cuối cùng là làm sao vậy?" Dịch Thiên Tinh kinh ngạc hỏi, thật giống như thời gian tại thời khắc này đình chỉ. "Đây là tâm linh khế ước, là chúng ta yêu linh trời sinh thì có một loại năng lực. Tuy nhiên không biết vì cái gì ta cùng ca ca đột nhiên liền thành công ký kết tâm linh khế ước, bất quá tâm linh khế ước một thành, ta có thể cùng ca ca nói chuyện với nhau rồi." Tia chấp dùng có chút thanh âm non nớt hương phấn nói. Tâm linh khế ước. Đúng, hơn nữa ký kết tâm linh khế ước về sau, ta cùng ca ca lực lượng là có thể lẫn nhau dung hợp. Tia chấp có chút rồn rập nói, đúng rồi, ca ca, gì nhỏ phong linh châu có ở đấy không trên người của ngươi. Tại, thế nhưng mà ta hiện tại linh hồn chi lực hoàn toàn bị cái kia bát hoang tỏa hồn trận phong tỏa, căn bản không cách nào hội tụ linh hồn của mình chi lực. Dịch Thiên Tinh cũng là tiếp theo nói. Ca ca, đem phong linh châu cho tia chấp. Ta cùng dì nhỏ có giống nhau huyết mạch chi lực, có thể dẫn động phong linh châu nội năng lượng, sau đó lại quán thâu cho ca ca. Tia chớp có chút rồn rập nói. Tốt. Không có chút nào chần chờ, Dịch Thiên Tinh lập tức trả lời đến. Đối với tia chớp, Dịch Thiên Tinh là không hề giữ lại tín nhiệm. Ca ca, chuyện kế tiếp tiểu giao cho tia chớp, ta lại để cho ca ca nhìn xem ta tia chớp bổn mạng thiên phú. Tia chớp có chút kiêu ngạo nói, hừ, lao đầu kia tử như vậy đánh ca ca, tia chớp nhất định phải giết hắn đi. Bổn mạng thiên phú. Dịch Thiên Tinh có chút khiếp sợ nói. Đối với yêu linh bổn mạng thiên phú, Dịch Thiên Tinh đã từng theo Thất Vi Thiên Hồ Mị Cơ trong miệng biết được, chính là yêu linh cường đại nhất mà lại độc nhất vô nhị năng lực, coi như là đồng tộc yêu linh, bọn hắn sau khi giác tỉnh bổn mạng thiên phú cũng tuyệt đối là không giống với. Hơn nữa bổn mạng thiên phú tuy nhiên không nhất định đều cực kỳ tính công kích, nhưng là uy lực của hắn nhưng lại chân thật đáng tin đấy. Không nghĩ tới tia chớp bổn mạng thiên phú tại nơi này khẩn yếu con đầu, dưới cơ duyên xảo hợp đã thức tỉnh. Trong lúc nhất thời, Dịch Thiên Tinh không khỏi tràn đầy chờ mong. Mà tại cái khác trong mắt người, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp trên không trung chạm nhau lập tức, một cổ kỳ dị năng lượng chấn động lập tức phóng xạ mà ra, đồng thời không trung hiện lên một đạo quỷ dị phù văn, cuối cùng hào quang tán đi. Dịch Thiên Tinh dạng chân tại tia chớp trên lưng, vừa vặn ở vào cái kia hai đôi ngắn nhỏ phi dược trung ương, toàn thân cái kia tối tăm lu mở mịt cưỡng hồ khí tức cùng tia chớp toàn thân cái kia màu tím đen giao tạp lôi điện năng lượng vậy mà nước chảy thành sông giống như hòa thành một thể, cả hai tầm đó không có bất kỳ bài xích, cuối cùng nhất biến thành một loại hoàn toàn mới ám màu xám năng lượng. Kaka, ngay tại lúc này, ta muốn phong linh châu năng lượng. Đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải trong vang lên một tiếng non nớt hài đồng thanh âm, chỉ là thanh âm này lộ ra thập phần bức thiết cùng khẩn cấp. Tốt. Dịch Thiên Tinh không có chút nào chần chờ. Trong tay ngân quang lóe lên, hồn giới ở trong phong linh châu sôi nổi mà ra, biến thành một đạo màu bạc năng lượng sáp nhập vào tia chớp trong cơ thể, mà theo phong linh châu nội năng lượng rót vào, Dịch Thiên Tinh cảm giác được một cổ cực nóng hủy diệt khí tức theo tia chớp trong cơ thể tuôn ra. A tiểu tại cổ năng lượng này tuôn ra sau một khắc, Dịch Thiên Tinh cảm giác được trên lưng mình truyền đến một hồi cõi lòng tan nát đau đớn, mà tia chớp cái kia lưỡng đôi cánh thì là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút vào trong cơ thể, xác thực nói là trào vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể. Xì. Sì. Á hai tiếng trầm thấp vỡ tan âm thanh theo Dịch Thiên Tinh sau lưng truyền ra, cái kia vốn là vô cùng cảm giác đau đớn cũng là lập tức tiêu tán, ngay sau đó, Dịch Thiên Tinh trên lưng vậy mà lập tức nổ bắn ra như là hư ảo giống như rực rỡ tươi đẹp kiếm quang, một đôi thuần túy do kiếm khí ngưng tụ mà thành cánh. Âm dương song kiếm. Theo cái này xuất hiện, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải ở chỗ sâu trong cái kia âm kiếm cùng dương kiếm rồi đột nhiên bắn ra một đạo tinh thuần bổn nguyên năng lượng dũng mãnh vào Dịch Thiên Tinh sau lưng cánh. "Kaka, ngươi nhất định phải đứng vững, đính trụ, đem ngươi sở hữu tất cả năng lượng đều rót vào trong cánh phía trên, còn lại giao cho ta." Lúc này, tia chớp cái kia thanh âm non nớt lần nữa vang lên, chỉ là lúc này tia chớp giống như cũng thập phần mỏi mệt, Tiểu Liên thanh âm cũng là hư nhược rồi rất nhiều. Tại Diệt Thanh kéo dài trong mắt, cái này một người một thú lẫn tiếp xúc lập tức, một cổ đủ để uy hiếp được tánh mạng hắn năng lượng chấn động rồi đột nhiên kéo lên, sau đó hắn duy chỉ có chỉ thấy một đen một trắng lưỡng đạo quang mang hướng về chính mình dùng một loại xuyên việt không gian tốc độ vào tới, hắn lần thứ nhất cảm nhận được một loại tử vong khí tức. Chương 55, trời cao tịch diệt, phá toái hư không. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh vượt qua cưới tia chớp trên lưng, sau lưng vô số đạo khủng bố kiếm khí kích động, ngưng tụ thành hắc bạch giao nhau cánh, mang theo vô cùng lăng lệ ác liệt khí thế hướng về Diệt Thanh kéo dài mà đi, chung quanh lượn lờ lấy một tầng quỷ dị màu xám sền sệt năng lượng, tại cổ năng lượng này phía dưới, phảng phất không gian đều trở nên cực kỳ không ổn định. Tia chớp tốc độ càng là đạt đến một loại triệt để tan biến tại không gian ở trong trình độ, tự là dùng Khương Lâm Phong thuộc tính 5 sao kiếm đế thực lực cũng khó có thể phát giác được. Chỉ có thể đủ mơ hồ chứng kiến một đạo trong nháy mắt tránh rồi biến mất thân ảnh. Tia chớp tốc độ vốn là cực kỳ khủng bố, hôm nay tại Mị Cơ Phong Linh Châu tăng lên phía dưới, càng là hoàn toàn đã đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Ầm ầm, ngay tại Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp sắp tới gần Diệt Thanh kéo dài thời điểm, vốn là màu tím sương mù đầy trời sắt trên biển không đống nhiên lôi điện đại tác, che khuất bầu trời sương mù tím vậy mà chậm rãi phiêu tán, bày biện ra cái kia phiến ám màu xám bầu trời, đóa đóa mây đen tầm đó. Màu tím đen lôi quang không ngừng mà lóe ra, đồng thời theo cái này phiến mây đen xuất hiện, cả phiến không gian ở trong, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung. Động khủng bố áp bách, đó là một loại phảng phất đến từ chính linh hồn phía trên áp bách, tại đây phần áp bách phía dưới, tất cả mọi người vậy mà đều không sinh ra chút nào phản kháng ý niệm trong đầu. Nguyên tố khu trục, không gian vững chắc, tan vỡ thập phương. Đồng dạng tại thời khắc này, Diệt Thanh kéo dài cũng là nhạy cảm đã nhận ra một cổ vô cùng khủng bố linh hồn áp bách, trong cơ thể kim thuộc tính kiếm hồn lực càng là lập tức trì trệ, không kịp làm nhiều phản ứng, tại đây khẩn yếu con đầu, cũng là hoàn toàn phóng xuất ra hắn cường đại nhất kỹ năng. Nguyên tố khu trục, đem quanh thân 3 mét ở trong năng lượng hoàn toàn khu trục, duy độc chỉ còn lại có mị kim tố, mà ở hắn quanh thân xoay tròn ỷ thiên kiếm thì là phát ra từng tiếng vô cùng to rõ kiếm rít thanh âm. Sáng lạn ỷ thiên kiếm biến thành đạo đạo tên lạc tại Diệt Thanh kéo dài bốn phía kéo dài tới mà khai, tựu như là một vòng kim ngày như thế sáng lạn. Hừ, vô dụng. Tại Dịch Thiên Tinh trong linh hồn, tia chớp cái kia thanh âm non nớt nhưng lại mang theo phần vô cùng kiêu ngạo nói, đồng thời tia chớp trên trán cái kia đạo tím hắc sắc lôi điện ấn ký nhưng lại một hồi nhảy lên. Trời cao tịch diệt. Theo tia chớp một thân gầm lên, trên bầu trời vốn là áp lực lôi vân nhưng lại một hồi loại sáng. Một đạo như là cánh tay tráng kiện tím hắc sắc lôi điện mang theo khủng bố hủy diệt khí tức, như là như lưu tinh phá không tới, lập tức quanh kích tại Diệt Thanh kéo dài cùng long xé trời trên người. Ông lôi điện vang vọng về sau, Diệt Thanh kéo dài lượng trên thân người vậy mà không có nửa điểm tổn thương, nhưng là ánh mắt của hai người nhưng lại lập tức ngốc trệ, mà ngay cả Diệt Thanh kéo dài quanh thân vốn là kim quang lập lòe hào quang cũng là tại trong khoảnh khắc cảm đạm rồi xuống, một cổ kỳ dị linh hồn chấn động theo tia chớp trong cơ thể lan tràn mà ra. Xíu. Tại sau một khắc, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một đạo nhìn không thấy hắc bạch hào quang lập tức xuyên thấu Diệt Thanh kéo dài cùng long xé trời thân thể hướng về sau biểu bắn đi, cái kia dơ lên năng lượng vậy mà làm vỡ nát không gian, đồng thời một cái nửa mét rộng lớn lỗ đen rồi đột nhiên tại một hồi vặn vẹo sau xuất hiện tại hai người sau lưng, mà đạo kia hắc bạch hào quang thì là dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp lập tức chui vào cái này không gian lỗ đen ở trong. Phong ương, Lam băng tâm, tuyết sát, hôm nay chi thủ. Ta ngày sau tất báo. Theo lỗ đen khép lại, một thanh âm vang lên sáng tiếng giống giận dữ vang vọng tại khắp sát biển, mà đồng dạng vào thời khắc này, vốn là ánh mắt ngốc trệ Diệt Thanh kéo dài cùng long xé trời cũng là dần dần khôi phục thanh minh, chỉ là tại hai người ngược lại là có thêm một đạo vô cùng rất nhỏ vết kiếm. Ha ha, thiên đạo chi hạ tất cả đều con sâu cái kiến, cho dù ta kim hồ cơ quan tính toán, có thể kết quả là lại tiểu là kết quả như vậy. Diệt Thanh kéo dài ngẩng đầu nhìn trên bầu trời dần dần tiêu tán mây đen. Đôi mắt ở trong tràn đầy một phần mê mang, lão tổ, ngươi sai rồi, ngươi thật sự sai rồi. Diệt ra, nguy vậy. Hảo hảo chiếu cố chính mình mà ở Diệt Thanh kéo dài sau lưng long xé trời nhưng lại mang theo một phần cười ôn hòa cho, nhìn cách đó không xa cái kia đạo hiểu điệu thân ảnh. Bành Diệt Thanh kéo dài cùng long xé trời thân thể tại sau một khắc, lập tức trên không trung nổ mà khai, triệt để biến thành một mảnh huyết vụ, phiêu tán tại cái này sát biển lại lần nữa hội tụ màu tím sương mù chính giữa, quỷ biện mà yêu dị. Hết thể đều trở về bình tĩnh, đã không có răng khắp nơi kiếm cương, cũng không có sấm sét vang dội, duy độc để lại một mảnh đất khô cằn cùng đầy mục đích thương di chứng kiến lấy vừa rồi đại chiến. Vốn là âm trầm sát biển lúc này lại là bị còn sót lại khủng bố khí tức chỗ thay thế, trong không khí y nguyên có thể cảm nhận được vừa rồi cái chủng loại kia hủy diệt khí tức, tại đây một mảnh mất trật tự đất khô cằn phía trên, chỉ có 7-8 đạo bóng người còn tại, người cầm đầu dĩ nhiên là Lam Băng Tâm Lạc Hân cùng Hùng Ưng Thương Lâm. Tại vừa rồi đại trong chiến đấu, bọn hắn riêng phần mình đều có được một lượng tên kiếm vương cảnh kiếm sĩ nhận lấy ảnh hưởng đến, vừa chết tam trọng tổn thương, cái chết tên kia kiếm vương so sánh không may, cách Diệt Thanh kéo dài bổ ra cái kia đạo vết nước không gian thân cận quá, không kịp trốn tránh đã bị hấp xả đi vào. Về phần mặt khác ba gã kiếm vương thì là bị tia chớp kinh khủng kia ẩn chứa linh hồn năng lượng vạn đạo thiên lôi gây thương tích, linh hồn bổn nguyên trọng thương, phá thoái hư không. Hồi lâu sau, Khương Lâm thập phần gian nan mở miệng nói ra, phảng phất là đã dùng hết toàn bộ tình khí lực. Mà một bên Lạc Hân sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, hai tay càng là kịch liệt run rẩy, bờ môi mấp máy hợp, nhưng lại thủy chung cũng không nói đến một chữ, vốn là đẹp đẽ mị hoặc tuyệt sắc trên khuôn mặt lúc này lại tràn đầy một loại thê lương cùng oán hận. Phá thoái hư không, xuyên việt không gian. Điều này chẳng lẽ tiểu là thiên giai hồn kiếm uy thế sao? Nhìn xem bao la mở mịt bầu trời, Khương Lâm thấp giọng nói. Không nghĩ tới long xé trời cùng cái kia Diệt ra tứ trưởng lão tiểu như vậy chết, ai, long kỵ đã xong. Khương Lâm có chút liếc qua bên cạnh sắc mặt trắng bệch Lạc Hân, thổn thức nói, long xé trời cùng Lạc Hân ở giữa quan hệ mập mờ mặt khác mấy cái đoàn trưởng đều là có chỗ hiểu rõ đấy. Khương Lâm cuối cùng vậy mà không chút nào chú ý chung quanh mất trật tự hoàn cảnh, ngồi chung một chỗ hoành ngã xuống đất cháy đen trên cành cây, thật sâu thở hắt ra, đều là bát đại mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, tuy nhiên bình thường thường xuyên giúp nhau tính toán, nhưng chân chính chứng kiến đối phương chết đi như thế, hắn Khương Lâm trong nội tâm vẫn có lấy một loại không hiểu tịch liêu cùng xuống dốc, nhất là cái kia mục dễ dàng câu nói sau cùng lại để cho hắn có một loại ẩn. N sợ hãi. Cái gì đáng sợ nhất, không biết địch nhân mới được là đáng sợ nhất, mà ở Khương Lâm trong nội tâm, đã tại dịch thiên tinh trên người đánh lên thần bí lạc ấn. Lạc Hân cắn chặt môi dưới, thật sâu nhìn xem liếc cái kia sương mù tím lượn lờ hư không, cuối cùng phi tốc xoay người rời đi, rơi xuống một lượng tích vóng ánh nước mắt, mà Khương Lâm nhìn xem rời đi Lạc Hân, than khẽ, sau đó cũng là theo sát lấy rời đi. Lúc này đây, hắn biết rõ chính mình gây rơi xuống một cái đại phiền toái. Ai đều không có phát hiện, ở này cách đó không xa hư không phía trên, một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi hiện hiện mà ra, trong ánh mắt mang theo phần phức tạp nhìn xem cái này bao la mở mịt đại địa. Thâm thúy trong hai tròng mắt cũng là có một phần sợ hãi thán phục. Trận này, ngươi thắng hồi lâu sau, Hắc Y nam tử chậm rãi thở dài một tiếng, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn rất được nhiều. Bất quá, cái này gần kề vẫn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, chúng ta cuối cùng hay vẫn là hội gặp lại đấy. Tại một thân khàn khàn trong thanh âm, đạo thân ảnh kia chậm rãi tiêu tán tại cái này tử khí tràn ngập dưới bầu trời. Chương 56, Hắc Sát Linh Châu. Mạo hiểm giới vĩnh viễn không có kín không kẽ hở tường, tại sát biển rộng lớn chiến về sau ngày hôm sau, một điều lệnh không người nào so khiếp sợ tin tức trong khoảnh khắc truyền khắp mà mở. Long kỵ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Long Xé Trời tại chặn giết một gã mạo hiểm giả thời điểm vẫn lạc, đồng thời vẫn lạc còn có Diệt ra tứ trưởng lão Diệt Thanh kéo dài, mà tên kia mạo hiểm giả chính là trước kia bởi vì người mang thượng cổ bí bảo mà bị sở hữu tất cả mạo hiểm đoàn đuổi giết cái kia đội viên một trong. Hơn nữa theo lộ ra người này dĩ nhiên cũng làm là mấy tháng trước khi phi mã nguyên một trận chiến kinh thiên xuống, đại lục 3.000 năm không ra thiên kiếm hồn kiếm kẻ có được mục. Dễ dàng. Trong lúc nhất thời sở hữu tất cả mạo hiểm giả đều nghị luận nhau nhau, rất nhiều người vi dịch thiên tinh thực lực cảm thấy khiếp sợ, nhưng lại có càng nhiều mạo hiểm giả nhau nhau đem đầu mâu đều chỉ hướng Diệt ra. Bởi vì trải qua phi mã nguyên một dịch, đại lục tất cả mọi người biết rõ Diệt ra cùng dịch thiên tinh sớm đã đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Mà hôm nay dịch thiên tinh thân phận một bạo lộ, hơn nữa Diệt gia trưởng lao xuất hiện, lập tức lại để cho người liên tưởng đến thượng cổ di tích bí bảo có thể là một cái âm mưu, một cái mượn đao giết người âm mưu. Nhưng mà lúc này dịch thiên tinh nhưng lại không chút nào biết, bởi vì nguyên nhân của hắn, Diệt gia lâm vào một hồi trong hỗn loạn. Đen kịt hư vô bên trong, một đạo lóe ra hắc bạch giao thoa lưu quang phá toái hư không, dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng về phương xa mà đi. Cái này đạo lưu quang dĩ nhiên là phá toái hư không mà đi dịch thiên tinh cùng tia chớp. Dịch thiên tinh hiện tại còn nhớ rõ tiến vào không gian lỗ đen thời điểm, cái kia cường đại không gian áp bách chi lực thiếu chút nữa làm cho linh hồn hắn sụp đổ, hơn nữa quanh mình cái kia đạo đạo hư vô làn gió càng làm cho hắn vô cùng tim đập nhanh. Dịch Thiên Tinh từng nghe Hồng Thúc đã từng nói qua, một khi bị những này hư vô làn gió cạo ở bên trong, cái kia tuyệt đối tựu là thân thành cho kết cục. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh quanh thân bị một tầng hơi mỏng sền sệt năng lượng nơi bao bọc, đồng thời sau lưng cái kia đối với cực lớn cánh chim càng là tản mát ra lăng lệ ác liệt vô cùng khủng bố kiếm khí, lại để cho những cái kia tới gần hư vô làn gió lập tức nát bấy. Nhưng Dịch Thiên Tinh biết rõ, lúc này chính mình hoàn toàn tựu là nỏ mạnh hết đà, trong cơ thể Phong Linh Châu năng lượng đã duy trì không được bao lâu. Tại vừa rồi trận đại chiến kia ở bên trong, Dịch Thiên Tinh tướng trong cơ thể cái kia còn thừa không có mấy âm dương thuộc tính năng lượng lần nữa dung hợp đã trở thành thần bí màu xám năng lượng, hơn nữa cuối cùng hướng chi đem cổ năng lượng này lại cùng tia chớp trong cơ thể hủy diệt lôi điện như dung hợp, đã trở thành hôm nay ám màu xám năng lượng. Tia chớp, ta kiên trì không được bao lâu. Tuy nhiên không biết tia chớp là như thế nào phá toái hư không, nhưng là tại đây không gian ở trong thật sự là quá tiêu hao năng lượng rồi. Dịch Thiên Tinh đã rõ ràng cảm thấy trong cơ thể Phong Linh Châu năng lượng đang tại cực tốc biến mất, khí tức của mình chính đang không ngừng địa suy giảm. Còn có, một chút một tiếng đồng dạng mỏi mệt yếu ớt thanh âm vang lên, hiển nhiên tia chớp cũng đã sắp đến cực hạn, hiện tại hoàn toàn tiểu là dựa vào lực ý chí tại trèo trống. Tại một chỗ lờ mờ không gian ở trong, không trung rồi đột nhiên đã phá vỡ một đạo vết nứt không gian, một đạo thân ảnh màu trắng thẳng tắp từ không trung ngã xuống mà xuống, trùng trùng điệp điệp ngã rơi trên mặt đất. Lờ mờ không gian ở trong, thời gian không biết đi qua bao lâu, Dịch Thiên Tinh ngón tay có chút xúc động, gian nan mở hai mắt ra, đón lấy một hồi toàn tâm đau đớn lại để cho hắn không dám chút nào nhúc nhích. Mà ở hắn cách đó không xa, tia chớp sớm đã khôi phục ngày xưa hình thể, cũng là vẫn không nhúc nhích nằm tại đâu đó, hơi thở mong manh, hiển nhiên còn ở vào trong hôn mê. Bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh yên tâm chính là, tia chớp khí tức tuy nhiên yếu ớt, nhưng cũng rất vững vàng, ít nhất không có nguy hiểm tính mạng. Dịch Thiên Tinh cảm thụ một nội tình huống, lập tức một hồi ảm đạm, hiện tại tình huống của hắn có thể nói là vô cùng không xong, linh hồn chi hải vô cùng suy yếu, mà ngay cả cái kia hai thanh thiên giai hồn kiếm cũng là hào quang ảm đạm, chỉ sợ cũng cùng với người bình thường linh hồn chi lực không kém bao nhiêu. Mà tình huống trong cơ thể càng là hỗn loạn, kinh mạch đại bộ phận vỡ tan, nội phủ toàn bộ đều bị trọng thương, trên da rẻ của hắn lúc này kết liễu dày đặc một tầng vết máu. Nếu như Dịch Thiên Tinh không có tiến giai vũ vương, không có trải qua thiên địa lực lượng tẩy lễ, thành tựu vũ hồn chân thân, chỉ sợ hôm nay thương thế đã sớm lại để cho hắn đưa mệnh. Có thể ngay cả như vậy, dùng hắn hôm nay thương thế muốn khỏi hẳn, chỉ sợ ít nhất cũng phải 2-3 năm. Tỉnh táo lại, Dịch Thiên Tinh vốn là xem kỹ thoáng một phát chung quanh, chỉ có thể xác định chính mình là ở một cái so sánh lờ mờ cùng loại hạp cốc địa phương, nhưng ít ra coi như an toàn, dùng hắn nhạy cảm trực giác không có cảm nhận được bất luận cái gì uy hiếp. Tại đây đến tột cùng là địa phương nào? Dịch Thiên Tinh chỉ nhớ rõ mình ở xuyên việt không gian thời điểm, một đạo hình như có nếu không khí tức giống như tại hấp dẫn cũng dẫn dắt đến hắn hướng về một cái phương hướng đi về phía trước, cuối cùng nhất tại hắn sắp mất đi ý thức thời điểm xuyên việt đã qua một đạo bạch quang. Tê cái kia đau tận xương cốt đau đớn làm cho Dịch Thiên Tinh không dám chút nào nhúc nhích, cứ như vậy duy trì lấy tư thế cũ, chậm rãi dẫn động lấy trong cơ thể tử tinh bất diệt thể chân nguyên, dần dần chữa trị lấy trong cơ thể nghiền nát kinh mạch. Bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh có chút kinh ngạc chính là, nơi này thiên địa nguyên khí tuy nhiên mỏng manh, nhưng lại vô cùng tinh thuần, lại để cho Dịch Thiên Tinh thể nội nghiền nát kinh mạch dùng một loại tốc độ cực nhanh khôi phục lấy. Dù sao Vũ Vương kinh khủng nhất đúng là thân thể cường hãn cùng rất nhanh sự khôi phục sức khỏe. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Dịch Thiên Tinh vốn là khép hở hai con ngươi lần nữa mở ra, đồng thời va chạm chạm vịn vách tường đứng, kinh mạch trong cơ thể mặc dù không có hoàn toàn chữa trị, nhưng ít ra đã có thể làm cho Dịch Thiên Tinh như người bình thường đứng thẳng. Dịch Thiên Tinh cũng minh bạch lúc này đây bị thương thật sự là quá nghiêm trọng, so về năm đó bị Lạc Thủy Kiếm Thánh Nước như mây đuổi giết cái kia lần còn muốn nghiêm trọng, muốn hoàn toàn khôi phục cũng không vội tại nhất thời bán hội. Hiện tại hắn đầu tiên muốn xác định chính là trong chỗ này đến tuột cùng là địa phương nào. Tia chấp y nguyên còn duy trì lấy trước khi bộ dáng, như là một chỉ con mèo nhỏ nằm trên mặt đất, không chút sức mẻ, bất quá khí tức của hắn so sánh với trước đó lần thứ nhất nhưng lại ổn định không ít, hiển nhiên tia chấp thương thế cũng là tại từng bước khôi phục bên trong. Dịch Thiên Tinh lảo đảo đi đến tia chớp bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đem tia chớp theo trên mặt đất ôm, bỏ vào lồng ngực của mình, sau đó vướt vách tường hướng về phía trước đi đến. Lờ mờ không gian hình như là một đầu hẹp dài thông đạo, trong thông đạo thập phần khô ráo, nhưng là càng đi về phía trước Dịch Thiên Tinh tiểu càng cảm thấy một cổ ẩm ướt chi khí, đồng thời một loại thập phần cảm giác kỳ quái xông lên đầu, cái loại này hình như có nếu không quen thuộc cảm giác xuất hiện lần nữa. Ân, chấm dứt. Đi nữa gần nhanh hai canh giờ về sau, Dịch Thiên Tinh vậy mà đi tới một đạo thạch bích trước khi, hơn nữa chung quanh không có bất kỳ cơ quan, thật giống như đi tới thông đạo cuối cùng, nhưng là cái loại này càng phát ra mãnh liệt cảm giác quả thật làm cho Dịch Thiên số tử vi tín, cái kia hấp dẫn đồ đạc của hắn có lẽ ở này thạch bích về sau. Vốn lấy Dịch Thiên Tinh hôm nay năng lực, lại là căn bản không thể làm gì, ngay tại Dịch Thiên Tinh sắp buông tha cho thời điểm, một đạo đen nhánh sắc hào quang nhưng lại trong lúc đó theo Dịch Thiên Tinh hồn giới ở trong bay lên, một quả nho nhỏ hạt châu sôi nổi mà ra, trôi nổi tại cái này thạch bích trước khi. Đây là Hắc Sát Linh Châu. Dịch Thiên Tinh giật mình nhìn xem này cái nho nhỏ màu đen hạt châu, hắn không nghĩ tới cái quả hạt châu này vậy mà sẽ tự động theo hồn giới ở trong chạy đến. Cái này Hắc Sát Linh Châu chính là Dịch Thiên Tinh ngày đó theo Thiên Kiếm Học Phủ ở trong đoạt được, lúc trước tuyển nó chỉ là bởi vì Hắc Sát Linh Châu có loại hấp dẫn Dịch Thiên Tinh khí tức. Nhưng là, Dịch Thiên Tinh không nghĩ tới, cái này cái lúc này, Hắc Sát Linh Châu vậy mà đã xảy ra như thế ngụy biến. Mà theo Hắc Sát Linh Châu xuất hiện, cả cái thông đạo trên thạch bích vậy mà phát ra nhàn nhạt trắng muốt sắc quang mang, giống như cùng Hắc Sát Linh Châu phát ra hào quang lẫn nhau hô ứng, trong lúc nhất thời sáng lạn dị thường.